trên đường đời và tự tin, thanh thản, không lo, không phiền muộn. Đừng để tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xuân. Sau cùng, trước khi vào đề được thầy nói pháp, chúng con xin đọc hai câu thơ tặng thầy. Khát khao thuyết giảng nơi thầy, thông lai thầy đến vui mừng xiết bao. Xin thầy chủ trì và thường tòa giảng sư nhận nơi đây một đại của toàn thể Phật tử chúng con nơi đây để tỏ lòng cảm tạ. Xin mời quý Phật tử đắp tay lạy quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và buổi thuyết giảng của chúng con kính mời thượng tọa giảng sư Thích Thông Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi đến cái tiểu bang kiến trúc kỳ này, mà đây là lần thứ hai tôi đến cái tiểu bang này. Nhưng mà lần thứ nhất tôi đến đây để ngồi trên cái bục giảng sư để giảng. Năm 2002 tôi đã đến đây rồi. Ở trong này có cô Vân, chú Tùng và cô Hương, là bây giờ chủ tiệm của nhà hàng chai ở đây, là những người mà đón tiếp tôi vào năm 2002. Thời gian đó tôi nghe rừng thiền Đạt Ma của thầy Thông Châu thành lập 300 mẫu đất rất xinh đẹp. Thành là tôi trên đường tìm đến do một số Phật tử ở Cali của tôi giới thiệu. Tôi lái một chiếc xe rất là cũ, và tôi đi tìm đến. Trên đường đi thì tôi không biết đường đến rừng thiền. Thì chính chú Tùng là phu quân của cô Dân đã đón tôi ở tại cái thành phố này và đưa tôi về rừng thiền. Kỷ niệm ngày hôm qua tôi trở đây, tôi lên rừng thiền để đến nơi thăm một cái gốc cây mà tôi ở đã làm một cái liều mà sau này nó mục hết. Cô Dân đã có quay cái chụp hình, tôi rất là xúc động. Bây giờ nó chỉ còn lại có mấy tấm ván, mấy thùng nước và mấy cái đồ và dụng cụ khi tôi sống bên dòng suối ở trong rừng thiền. Nó xiết bao và gặp lại thầy Thông Châu với bao niềm xúc động là thấy rừng thiền đã có những ngôi nhà khang trang hơn ngày xưa. Là nơi tôi đến thầy Thông Châu, tôi hỏi thầy Thông Châu bắt rơm đâu thì ổng đưa tôi cái cuốc, và ổng nói thầy lấy cái cuốc đi ra. Và sống trong những cái liều mà chúng tôi không có điện, chúng tôi không có nước, mà bây giờ là gặp lại thì thầy Thông Châu cũng tóc đã bạc mà tôi cũng tóc đã bạc. Thời gian nó thay đổi nhưng mà rừng thiền nó vẫn còn đó. Có lẽ là tôi không có duyên để hoằng pháp ở tiểu bang Kentucky. Hồi đó tôi đến đây thì tôi chọn cái miếng đất đó, tôi nghĩ là tôi đến để mà tôi cộng tác với thầy Thông Châu, để mà đem những cái gì mình học hỏi trong Tam Tạng Kinh Điển để biến cái vùng Kentucky này thành một cái đạo tràng hưng thịnh, vừa có thiền tông vừa có tịnh độ tông. Nhưng mà có lẽ thiếu duyên nên thời gian ở đó một thời gian vài tháng thì tôi đã cáo từ thầy Thông Châu để tôi trở về ở trên Seattle. Mà cái nhân duyên tôi đến Seattle là cũng do tôi đến đây. Tôi cũng lúc đó tôi không có đất mà cũng không có dùi, tức là tôi cũng không có cái nơi nào để tôi hoằng pháp. Thì cô Hương cổ giới thiệu thầy Hằng Trường, cô Hương là đệ tử của thầy Hằng Trường. Ông có một cái miếng đất và một cái thất ở trên Seattle. Thầy Hằng Trường lúc đó đã về ở dưới miền Nam Cali để thành lập một cái đạo tràng của thầy Hằng Trường. Do đó cô Hương nếu thầy cần chỗ ở thì con sẽ mời thầy về đó để giới thiệu thầy Hằng Trường. Thì tôi xuống Dallas, lúc đó thầy Hằng Trường có phát tu tại Dallas, và tôi gặp cô Hương cũng đưa tôi đi gặp, và thầy Hằng Trường cho tôi ở tạm trú trong cái thất ở trên núi ở Seattle. Tôi ở đó được vài năm thì cũng rất là thanh thản, cũng không có điện, không có nước, mùa đông thì cũng có tuyết. Và chúng tôi sống ở đó bằng cái nguồn sống là một tháng có một hai vị Phật tử, họ đem cho tôi một hai thùng mì gói, một bao gạo và năm ba chai xì dầu và năm ba hũ chao. Sống êm ả, ngày coi sách tối dịch kinh và tu rất là an lạc. Cho tới một ngày kia thì một số Phật tử họ đi săn và bị bão tuyết, và họ lạc vào trên đó và họ gặp tôi. Mà khi mà họ gặp tôi rồi thấy sống như vậy thì quý vị biết từng sao, cái họ dẫn lên ba bốn bà, từng tới là dẫn lên 20 và bắt từ từ cái chỗ đó lên, cái nó không có đủ phương tiện là bắt đầu từ từ họ kéo tôi xuống núi để mà hoằng pháp, và từ đó tôi có biệt hiệu là thầy núi. Đó là do cái lý đó. Rồi sau khi tôi hoằng pháp ở trong một cái ngôi apartment nhỏ ở tại thành phố Seattle, thì cái ngôi apartment đó nó cả 170 tuổi, thành ra đầu tiên số xuống núi thì khoảng 25 vị, mướn một cái apartment ở chung xung quanh là Mễ với Mỹ Đen. Và hàng ngày đó tôi chứng kiến cái cảnh mà nó bán ma túy, nó bắn nhau rầm rầm, nhiều khi Phật tử đang đến nghe pháp nó bắn nhau, thì còn phải chui xuống bàn trốn. Thời gian chịu không nổi cái cảnh đó, thì một bữa kia sau cái buổi thuyết pháp nó lên tới cả trăm người, thì chúng tôi lễ Phật mà cùng lễ một lượt á, thì cái bà mình nó sập xuống, nó sập một số đất và lọt 2-3 người xuống, do đó chủ nhà nó mời đi. Và cái nhân viên là chúng tôi đông người quá và làm sập đi một cái floor của apartment, mà rất may là không có người nào bị tai nạn trong vấn đề đó. Từ đó mới đóng góp để làm cái ngôi nhà, mua một ngôi nhà giống như thầy trụ trì đây để làm cải gia vi tử, và tôi trở thành tầm nguyên một. Là cái chùa tôi đặt cái chữ tầm nguyên, tức là tìm về cái nguồn gốc chân tâm của chúng ta. Tầm nguyên tức là tầm sư học đạo bổn tánh hoàn nguyên. Sau khi hoàn pháp được thời gian thì cái chùa đó lên tới một buổi thuyết giảng lên tới 250, và hàng xóm bắt đầu thưa kiện, và tôi bị đóng cửa chùa. Trong thời gian đóng cửa chùa thì tôi bắt đầu đi lang thang để mà thuyết pháp, và tới cái lúc tôi đủ cái duyên, tôi đến dùng Houston, Texas, và tôi lập được một cái làng A Di Đà, và từ đó tôi bắt đầu có tên tuổi trong vấn đề mà đi thuyết pháp. Thì bữa nay tôi đến một cái nơi, đây là cái nơi rất là thân thương đối với tôi. Cái mảnh đất mà đầu tiên sau thời gian tu học chúng tôi tìm một nơi để mà trả ơn Phật, thì tôi chọn cái Tứ Kỳ, nhưng mà lại không có đủ duyên, thành ra tôi lại không có cái duyên để mà 2002 để mà đến đây để mà đem những cái gì hiểu biết về Phật pháp. Nhưng mà đây là cái duyên lần thứ hai. Tôi với cô dân đã bật liên lạc một thời gian cũng gần 9 năm. Bữa đó cô dân cũng gọi lại, cũng hỏi thăm tôi ngạc nhiên lắm. Rồi tôi hỏi thăm về đình thiền, tôi hỏi thăm các nơi, thì cô dân cổ nói con không biết sao mà thầy lúc này thầy nổi tiếng quá. Tôi hỏi sao cô biết? Tại vì má của con và một số Phật tử ở chùa Phước Hậu đây muốn là mời thầy về giảng pháp, mà con đầu tiên nghe một người nói á, con cũng không có để ý, tới hai người nói con để ý, tới ba người nói con không để ý. Tại hồi đó thầy lên đây, thầy ở cái chòi mà cái liệu ngoài kia mà cũng không có giảng, con cũng chưa từng nghe thầy giảng pháp. Mà tôi vô đây, lúc đó cô dân biết là tôi nghe thầy Thông Châu giảng pháp, chứ tôi không phải là thuyết pháp. Tôi ngồi đó để nghe thầy Thông Châu giảng pháp, chứ tôi không có là giảng sư, tôi ngồi nghe như quý vị bây giờ. Thành cô dân cũng nói nghe nhiều quá, cổ mời tôi đi. Thì thật ra khi mời như vậy đó, thì tôi cũng nói thầy bận rộn quá, không có thời gian. Thì cổ nói một hai lần, thầy nói để chờ có nhân viên tôi đến. Cô dân nhớ lần đầu tiên con mời thầy không có nhận lời. Phản dài tuần sau, cổ gọi lại lần nữa. Cổ nói thầy ơi, con bị Phật tử thúc quá, mà con không biết thầy có chút thời giờ không. Thì tôi mới nói thế này, thầy giờ cái chương trình của thầy giảng pháp là thường thường thầy kế diều hết một năm, chứ không phải là trong năm nay. Thầy đầy đủ hết rồi. Thành ra cái chương trình của thầy thường thường là một năm là người ta mời trước mình từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 đến tháng 12. Nhưng mà bây giờ con mời đột xuất như vậy, thầy cũng không biết là có nhận không. Nhưng mà thầy sẽ đi qua làng A Di Đà để coi vấn đề mà xây dựng hệ thống điện nước cho các cụ nó tới đâu vào ngày 26 tháng 9. Thì con nhớ khi thầy đi qua thầy sẽ gọi cho con biết để mà con sắp xếp cái chuyện mà giảng sư. Thì khi tôi qua đó ngày 26 cổ tiếp tục có gọi, mà tôi bữa đó điện thoại tôi nó bị hư. Cô dân gọi con ngày 26, gọi 3 lần thầy cũng không bắt. Sau khi tôi thay pin và tôi sạc lại thì tôi mới thấy 3-4 cái micro của cô dân, thầy mới gọi lại. Khi thầy gọi lại thì cổ nói thầy trả lời cho con biết để Phật tử ở đây họ nôn nóng mà lập chương trình, vì họ không biết thầy qua lúc nào. Thì tôi mới cho cổ là cái tuần lễ đó thầy sẽ ở lại 26 cho tới 2 tháng 10 thầy hoạt động ở dưới sông, rồi sau đó thầy phải ở tiếp một tuần nữa cho tới tuần lễ này là ngày 8, phải không? 8 tháng 10 và 9 tháng 10 thầy sẽ cho 2 buổi thuyết pháp tại đây. Cổ hỏi có phá tu không thầy? Tôi hỏi thật ra đó, nếu mà phá tu á thì thầy phải phót lên trong web của thầy ít nhất là 1 tháng có chương trình, và thầy sẽ đem nguyên cái ban mà hai tách của thầy gồm có Bao Thoát, Justin TV, rồi chúng tôi sẽ đem dàn đó đi cả chục người để họ khi thuyết pháp như vậy, chúng tôi có những cái hệ thống hai tách để chúng tôi truyền. Như bữa nay nếu mà cái tôi có chương trình đó thì chúng tôi truyền bá lên cả thế giới trên hệ thống internet toàn cầu, và tất cả điện tử tôi năm châu kể cả Việt Nam cũng đều nghe. mà giờ cái chương trình này đột xuất quá, thôi bây giờ thầy cho cô cái gì vậy đó. Cô nói bây giờ không có pháp tu vậy thầy giảng sao? Tôi nói tôi chỉ giảng 2 tiếng vào ngày thứ bảy và 2 tiếng chủ nhật. Thì cô im đi một thời gian, có một cô nào nữa nói dạ, cô gọi lại, con là bà con chị Dân, con xin thầy cho cái pháp tu khác khá chút chứ 2 tiếng không đủ. Tôi nói bây giờ khổ quá, tôi cũng không có biết cái chùa Phước Hậu là thế nào, mà tôi cũng không biết ông thầy trụ trì chùa Phước Hậu. Tại vì khi tôi đi giảng á, là tôi phải nắm rõ cái chùa đó, địa chỉ chùa đó. Một số Phật tử tôi North Carolina họ nghe phong thanh, lý do là có một chú sa di của tôi là có bà mẹ ở ở đâu nè, đó ở chỗ tụi con á, ở Missouri, ổng gọi về cho mẹ ổng nói là thầy Thông Lai sẽ lên chùa Phước Hậu giảng, mà bà cụ đó thì cũng thỉnh thoảng cũng đi chùa này, bà cụ đâu mất rồi, đưa tay thì coi đó, đi chùa đây. Thành ra đồn lui đồn tới mấy bà cứ gọi nhau nhau, thì sao không thấy địa chỉ chùa Phước Hậu ở trên trên mạng của thầy, tại vì thầy thông báo trên cái trang web chùa Tầm Quyên đó o để người ta biết. Thì tôi nói quý vị vô Google search thử chùa Phước Hậu, mấy bà search để lấy địa chỉ, search hoài cũng có chùa Phước Hậu, mà nó nhảy là chùa Phước Hậu ở tỉnh khác, ở tiểu bang khác ở Việt Nam. Thành ra hỏi tại thầy đi giảng tại sao thầy không biết địa chỉ của chùa Phước Hậu, mà thầy nói tên gì. Tôi nói nghe nói hình như là tên gì mà tôi nhớ là cái gì Quang Quang đó, tôi cũng không rõ nữa. Bắt đầu tôi cho địa chỉ để số phone đi gọi cho cô Dân, bữa đó phone cổ hư, họ gọi liên tục, phone cổ lại không nhận nữa. Thành ra cô Dân sau khi gọi lại là cổ cũng không nhớ rõ là chùa Phước Hậu địa chỉ ở đâu, và cổ nó chờ chút còn làm sổ, thì có lẽ là cô Dân này cũng đi chùa này nhiều theo tôi nghĩ. Thầy cổ là cái người mời thầy mà cổ cũng không đến đây thường. Thầy nó có cái sự lộng cộng như vậy thì cái ban mà hợp tác với tôi để điều hành hoằng pháp là những cái ban mà cận sự nam cận sự nữ đó, họ nói thầy ơi coi chừng cái chùa này cộng sản nó mời thầy lại nó thủ tiêu á. Thầy để cẩn thận tụi con không đi kịp, tại vì bắt đầu cái ban đó nó rất là lo, nó nói để tụi con bút vé chắc vé coi nó thế nào, tôi cũng không biết hỏi phi trường nào, tôi nói tôi không biết phi trường nào nữa. Cái họ lòng vòng sau khi ngành cuối cùng cô Dân cũng cho thầy cái địa chỉ và số phận chùa, thì họ lên online họ chép vé mắc quá chừng từ Cali bay qua đây, mà bay đến đây là 900 một người, 800 một người, rẻ nhất cũng 600 mấy. Thành cái nhóm đó họ đi không được. Cái họ nói sao cái thầy hỏi cô Dân, thầy nói không sao đâu, thầy nghĩ cô Dân cổ không có đến hỏi nào có đưa thầy cho việc cộng đa làm thịt đâu. Cổ nói thầy đây cũng có tiếng ở đây, mà thầy đây nghe nói là ổng cũng tu lâu lắm rồi, thành ra là Phật tử mời qua đây con bảo đảm không có gì đâu, chùa này chắc không có gì cộng nằm ở cổng đâu. Mà thầy cứ đi qua. Thành ra tôi nói bây giờ thầy qua tụi con mời, mà ông thầy này ổng nhiều khi ổng không mời thầy, mà mình đến một cái chùa mà có thầy trụ trì thì mình phải nể cái thầy trụ trì. Thầy không có dám thọn chương trình, tại vì soạn chương trình á là mình đến đây thường thường các thầy mời đó là chương trình đều do cái chùa đó soạn, và mình chỉ có cái thời khóa lúc nào thôi, chứ dần thường thường thầy đến một cái chùa hội mà không có thầy đó thì thầy trọn quyền để thầy soạn chương trình. Nhưng mà đây là thầy tới hồi sau đó thầy trụ trì có đi về, thầy trụ trì có nói chuyện với thầy, nói tôi thoải mái lắm, thầy qua đây thầy cứ soạn chương trình tự ý thầy. Tôi thì mỗi thầy có một cách bằng pháp, tôi không có tông phái nào hết á, tôi thoải mái, thầy có lên giảng, thầy muốn soạn chương trình thuyết pháp mấy giờ, thầy muốn tụng kinh, thầy muốn niệm Phật, thầy muốn dạy ngồi thiền, thầy muốn làm cái gì cũng được, không có cái gì đụng chạm tới tôi. Sau khi ngày hôm qua thầy đến phi trường này, thầy trụ trì và cũng cả cái chục Phật tử ở vùng này ra đón, thì thầy cũng xác nhận lại là thầy welcome thầy đến đây để soạn chương trình. Thì như vậy bữa nay lần đầu tiên thầy đi giảng mà đi solo một mình, cũng không có cái ban bệ. Chứ đúng ra nếu mà đi giảng đầy đủ mà tôi có chuẩn bị trước á, thì Phật tử các nơi họ đều về rất là đông, để mà họ mua vé trước cả tháng rồi người ta đến đây để người ta xuất bọt. Tại vì khi tôi giảng như vậy nó chỉ có 50-30 Phật tử, nhưng mà khi giảng trên online nó có vài trăm Phật tử đều đồng nghe. Thì tôi đến đây tôi không biết Phật tử đây trình độ như thế nào. Nếu mà tôi ở đây lâu thì tôi biết Phật tử là thuộc loại gì, mê tín, chánh tín hay là cuồng tín, phải không? Thì bây giờ cái đầu tiên mà tôi giảng đây là tôi giảng thăm dò chung chung. Sau ngày qua tới giờ tôi cứ lui tới tôi thăm viếng, và tối tới 11 giờ tôi mò xuống nhà bếp để mà thăm viếng các bà ở trong cái ban nhà bếp. Vì tôi biết rõ muốn bắt mặt một cái trình độ của Phật tử ở cái chùa đó thì mình lủi xuống nhà bếp, phải không? Tất cả cái phiền não ở chùa nó cũng từ nhà bếp ra, mà cái bồ đề nó cũng từ cái chùa bếp, nhà bếp nó ra. Thì sau khi nói chuyện thì tôi tối tôi về, tôi quyết định là tôi giảng cái đề tài bữa nay đó là ba loại Phật tử. chánh tính, mê tính và cuồng tính. Bây giờ quý vị biết làm sao mà để biết Phật tử mà chánh tính? Thì bây giờ tôi nói rõ, khi đến một ngôi chùa nào có Phật và có Pháp, có Tăng, thì người đó kêu gọi là Tam Bảo. Đến một ngôi chùa nào có Phật to, chùa lớn mà không có Pháp, không có vị Tăng tu chân chính, chùa đó chỉ gọi là Nhất Bảo, Nhị Bảo mà không phải Tam Bảo. Mà đến một ngôi chùa, chẳng hạn bây giờ tôi đến đây, tôi đi ra trước, tôi cũng thấy Phật, tôi dòm ra gốc cây, tôi cũng thấy Phật, tôi ra sao tôi cũng thấy Phật, thì ở đây là có Phật Bảo rồi. Nhưng mà tôi lên chỗ thầy Thông Châu á, tôi đi chỗ nào tôi cũng không thấy ông Phật nào hết. Tôi hỏi chánh điện ông đâu, ông chỉ là gốc cây có cái ông Phật nhỏ xíu ngồi dưới ba cục gạch. Thì như vậy, nếu mà theo thầy Thông Châu thì nó thuộc về loại là buông hết tất cả, không có tướng. Tại vì thầy Thông Châu là thầy áp dụng theo cái Kim Kim Cang, ổng là thiền sư mà. Phàm mà cũng Kim Kim Cang, cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Tức là ổng nói là ông Phật ở trong tâm chứ không Phật ở ngoài. Nhưng mà cái đó là cái nhìn của thiền sư chứ không phải cái nhìn của Phật tử. Phật tử đến đây mà không có ông Phật á thì họ không có đến đâu. Tại sao tôi biết? Tại nãy tôi đứng từ giờ tôi thấy rõ, tôi đứng trên đâu tôi nhìn vô. Một cái bà nào đó bà vô đây, có lẽ là bà đi trễ. Cái mặt bà đang gây gỗ với mấy đứa con dâu của bà hay là con gái bà, tôi thấy bà nhăn nhó. Và bà đi vô đây cái đầu tiên á, bà thắng cái xe kia, bà thấy Phật Quan Âm. Trời ơi, bà đổi cái tâm liền, là bà hiền như ba sơ, bà đang chữ con bà, tôi đứng trên đó tôi dòm ra, bà đang mặc hình sự như công an. Cái tự nhiên cái bà thấy cái Phật Quan Âm, cái bà chúi xuống, cái bà lại, cái bà vuốt, bà hít, bà hà, bà nói dạ con xin Phật, nghĩa là bà làm gì đó. Tức là có ông Phật, cái đầu tiên thấy Phật bà là bà sợ rồi, cái bà đổi tâm liền, phải không? Thành ra có ông Phật vậy chứ người ta cũng biểu diễn liền. Có giận dữ cách mấy mà gặp ông Phật, mình cũng tự nhiên mình đó là phải là làm hiểu điệu, mình làm ra thì mình tu hành lắm cho Phật thương, phải không? Thành ra một cái mà nhiều Phật quá nó cũng đi tới coi như là chùa cao Phật lớn, mà một cái đơn giản quá cũng không tốt. Tôi nói đây không có nghĩa là tôi nói là ông thầy ở đây là chùa cao Phật lớn, ông thầy đây mà xưa với các cái chùa Kali thì ở chùa Tách Xịt, so với chùa Việt Nam của ông Nguyên Hạnh thì cái chùa này không nghĩa lý gì đâu. Chùa này nó chỉ là thuộc loại trung bình thôi, một cái nhà cải gia vi tự. Nhưng mà ý thầy nói là con đường trung đạo, có chánh kiến, có chánh tính là chúng ta phải có con đường đầu tiên là bát chánh đạo. Thấy đúng. Bây giờ cái ông này ổng chụp hình, mà muốn ổng chụp hình ra được cái hình đẹp, cái phim đẹp, là cái máy của ổng phải đặt đúng góc độ, đúng ánh sáng, đúng vị trí thì ra cái hình đẹp. Bây giờ thí dụ một cô nào đẹp thật đẹp mà cái ông đó chụp một cái lắc cái máy qua lắc lại thì cái cô nó mặt tròn thành nó mặt méo, con mắt bù câu thành ra con mắt ốc bu, cái mũi dọc dừa thành ra là cái mũi bẻ dừa, cái miệng trái tim thành cái miệng trái ấu. Quý vị thấy không, nhìn sự vật nó không đúng. Quý vị có đồng ý không? Ông quay phim đó, ông phải biết là cái đầu tiên là phải có cái nhìn đúng, ống kính phải đúng. Thì chúng ta đến đạo Phật cũng vậy. Bây giờ tôi nói vấn đề cái thấy đúng đầu tiên, cái thấy đúng về tụng kinh niệm Phật. Bây giờ tôi nói đầu tiên là chúng ta đến để mà lại Phật. Thì trong cái loại lại Phật đầu tiên mà chánh tính á, Phật tử đi chùa cả trăm cả ngàn người, nhưng mà cái loại đầu tiên đến á là loại nào đến mà lại Phật? Đem một nải chuối, đem một bát nhang, đem một bì thư bỏ vào thùng cúng dường Tam Bảo, mà bắt đầu xin, xin cho cái tiệm nail của con nó bữa nay Mỹ nó vô nhiều nhiều chút, xin cho thằng con của con nó học nó ra trường nó được cái giúp ngon chút, à xin cho vợ của con á là nó nghĩa là làm tiền khá một chút, xin cho chồng con nó thương con nhiều chút, rồi xin đủ thứ. Cái loại đó không phải là Phật tử, mà cái loại đó đang là một Catholic tín đồ. Vì người Công giáo họ đến và thờ là họ xin Chúa ban phước lành cho họ. Mà nhớ Đức Phật Ngài nói ta không phải là một cái vị Thượng Đế ban phước và giáng họa. Như vậy dù là mang Phật tử, dù là đắp y Bồ Tát giới tại gia, dù là đắp y Sa Di, dù là đắp y Hòa Thượng Thượng Thọ, nhưng mà vào chùa lễ Phật để xin Phật cho cái này cho cái kia thì người đó đang là một tín đồ của Công giáo. Quý vị để ý cái điểm đó dùng cho thầy đi. Hả? Ông Phật ổng có khả năng thì ổng không bao giờ quý vị lại mới cho. Phật thương chúng sanh giống như là cha mẹ thương con, mà cha mẹ thương con không cần con xin vẫn cho thì mới là cha mẹ ruột. Mà phải xin, phải lại, phải lục, phải đem bông, đem hoa, đem chuối, đem nhang, đem tiền vô mới cho, đó là cha mẹ nghĩa. Thấy rõ không? Tại sao Đức Phật Thích Ca ở trong gia đình quý vị cùng là năm đứa con, đứa nào quý vị cũng bắt đi chùa, mà tại sao á đứa nào cũng vô xin Phật Thích Ca, xin Phật Quan Âm, Phật Di Đà, mà cộng lại đó đứa thì trong nhà băng đó, nó có 100,000, đứa có 50, mà đứa không có đồng nào mà đứa còn nợ tùm lum. Vậy Phật Thích Ca này cũng bất bình đẳng quá, thấy rõ cái điểm đó chưa? Nếu mà nhìn được cái đó đó là quý vị nhìn thấy đúng đắn. Từ nay những vị nào đến chùa bình lại Phật là vì sao? Tôi lại Phật vì ngài là một bậc giáo chủ, mà ngài có một cái bình đẳng tuyệt đối, ta là Phật đã thành mà các con là Phật sẽ thành. Quý vị đi tìm thử trên thế giới này có cái đạo nào mà ông giáo chủ dám đưa cái địa vị của người tín đồ ngang với mình không? Đạo Thiên Chúa, Chúa lực mãi mãi vẫn là Chúa. Chúng ta có về cõi trời, chúng ta vẫn ở với Thiên Chúa, hả? Đạo Bà La Môn Thượng Đế mãi mãi là Thượng Đế, mà Đạo Bà La Môn nó có 5 giai cấp luôn cả. Giai cấp tu sĩ Bà La Môn mới được quyền cúng kiến dân hương dân lễ cho Thượng Đế. Giai cấp vua chúa, giai cấp trưởng giả, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Như vậy không có cái tôn giáo nào mà dám nói một câu ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy con lại ngài vì ngài là một cái người có một cái lời nói bình đẳng nhất trong tất cả các vị giáo chủ trên thế giới. Cái lại thứ hai là ngài buông hết tất cả ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, hả? Do đó bây giờ những ông tổng thống Mỹ, những nhà chính trị gia phải đổ hàng trăm triệu đô la để giành được cái chức ở tổng thống là vua của cõi ta bà này, mà chỉ được 4 năm hay 8 năm, trong khi ngài bỏ hết. Vua của thời Phật là hết đời cha truyền con nối, đủ để lại chưa? À, cái lại thứ ba là ngài dám vào trong đường sâu một cái vị vua, một hoàng tử, ngài ăn một hạt gạo, ngài ăn một hạt mè mà sống 6 năm trong rừng, mình đủ lại rồi. Như vậy, khi lại như vậy rồi, cái người Phật tử nào mà có cái nhìn đúng như vậy rồi thì cái người Phật tử này sẽ không còn quý Phật ngọc mà xem thường Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Hả? Vì ông Phật, ông đã bỏ hết Phật ngọc, ông bỏ hết Phật đồng, ông bỏ hết cái Phật ngọc ở trong bằng chung, ông bỏ Phật vàng, ông bỏ ngai vàng. Thì bây giờ quý vị chạy theo cái Phật ngọc là quý vị phỉ báng Đức Phật. Hả? Quý vị có một ông già, ông già quý vị đã qua đời mà lúc ông còn sống, ông nói là tao bỏ hết tiền tài. Ông già của quý vị là như ai quý vị biết? Ông nào mà chứng đạo là ông Bành Long Quẩn. Người nào mà tu thiền mà đúc một cái tượng ông Bành Long Quẩn bằng ngọc rồi kêu vô đây, đây là một ông tổ sư thiền tông Bành Long Quẩn đã giác ngộ, yêu cầu quý vị lại đi. Bành Long Quẩn bây giờ là linh lắm, giấy gì cũng được đó, có hào quang, có mạng đà la xẹt đủ thứ. Thì như vậy là phỉ báng ông Bành Long Quẩn vì ông ngộ đạo xong, ông đem hết gia tài ông đổ xuống sông. Hả? Hồi đó tôi thắc mắc tại sao ông Bành Long Quẩn có làm kỳ vậy. Nếu tôi mà ngộ đạo rồi đó, tôi có kho vàng tôi đem tôi bố thí, tôi đem cho bà con, tôi đem cho trại cùi trại mù, mà tại sao không cho? Mà thấy bạn Long Quẩn làm chuyện đó sai không? Mà nếu nhờ ông đổ như vậy, ông mới có tên trong y như thiền định họ bàn thở xưa, chứ ông đem cho bà con là phiền não khổ ải dặn trụ ba. Quý vị thử nghĩ nè, quý vị mà giàu như bạn Long Quẩn trong này mà có 100 triệu đô la, hay có một xe vàng, mà quý vị ngộ đạo rồi đó, quý vị đem về Việt Nam quý cho hả? Quý vị cho bên mình thì bên vợ, cho bên mình thì bên chồng giận, cho bên chồng thì bên mình giận, rồi cho bà con bạn bè nó cho nó rồi, hồi xưa không cho nó thì nó còn đi làm, bây giờ cho rồi nó ngồi nó ăn, nó đi quýnh bài, nó cờ bạc. Thì như vậy quý vị cho nó một xe vàng để rồi nó đi vào địa ngục hả? Như vậy ông bà Long Quẩn ông đổ. Như vậy quý vị nhớ rõ, Đức Phật mình đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc rồi, bây giờ lại có người đúc tượng Phật ngọc để rồi cho chúng ta lớn cái lễ lại. Phật ngọc có giá trị đúng về vật chất, ông Phật ngọc này mấy triệu đô la, nhưng mà về tinh thần không có giá trị gì hết. Tôi dám nói thẳng luôn, nếu mà quý vị nói rằng đi có Phật ngọc chụp hình có hào quang, ông Phật ông chỉ ngự trên cái Phật ngọc, thì ông Phật này không phải là ông Phật nữa, ông sẽ ngự tới cái tâm bình đẳng. Ông Phật ông này ông chỉ linh lợi giấy và Phật ngọc mà có linh, rồi mua cái tượng trăm mấy đeo linh hơn là cái tượng Phật mà bằng giấy bằng lát tích. Như vậy ở trên thế giới này có hàng triệu ngôi chùa, có hàng tỷ ngôi tượng Phật, và ông Phật ông chỉ ngự trên cái tượng Phật ngọc. Như vậy những cái Phật này đem đổ thùng rác hết nè, hả? Như vậy ổng là tâm có bình đẳng không? Ổng đã xóa bỏ giai cấp, tại sao ông còn tham vàng tham ngọc mà chê ra ba cái đồ mà Phật đồng Phật đất? Từ đó quý vị hỏi. Rồi có những người nói thầy, trời ơi chụp có mạng đà la vậy, tôi hỏi cô có thấy mạng đà la lần nào không? Nói dạ con nghe người ta nói mấy cái chấm chấm là mạng đà la. Đứa nào ở trong này kể cả thầy chưa từng thấy mạng đà la. Ai mà thấy mạng đà la chỉ là về cõi Phật hoặc là về cõi trời mới thấy mạng đà la, mà những người nó về đó rồi chết là đâu có chứng kiến được. Mà những người còn sống đây, những người chưa từng thấy Mạng Đà La mà dám xác quyết đó là Mạng Đà La, Phật kêu là gì? Tà kiến. Ai thấy được không? Hả? Những hòa thượng mà thấy được Mạng Đà La giờ này ở cõi nào? Tôi mà thấy Mạng Đà La tôi cũng không còn ở đây. Mà trong này có vị nào dân thấy Mạng Đà La đó là sao con? Nó màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng không? Nếu quý vị nó thấy hoa hồng tôi công nhận thấy. Hả? Thấy hoa hoa nào, hoa thượng dược, hoa hướng dương là tôi công nhận tôi thấy rồi. Còn nói thấy mấy cái chớn trên cái màn ảnh kêu là Mạng Đà La, ai xác nhận đó là Mạng Đà La? Hả? Như vậy chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề đó, kêu là chấn tĩnh, từ nay tôi sửa lại. Thấy như vậy rồi, rồi tụng kinh, trong vấn đề tụng kinh vô chùa nữa, tụng kinh đó, mà nói tôi tụng một ngày được một bộ kinh Pháp Hoa, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, sáng tôi tụng Lăng Nghiêm, hả? Tôi tụng như vậy á, tôi không bỏ thời nào hết á, tôi có Phật làm chứng nè. Người mà tụng như vậy đó cũng chưa chắc là hay. Vì cái người mà tụng giỏi như vậy đó là họ đọc toan thuốc của Đức Phật. Ông Phật ổng đã thuyết ra bộ kinh Pháp Hoa, ổng đã đọc thuyết là bộ kinh Lăng Nghiêm, ổng đã tụng cái bài chú Lăng Nghiêm, bây giờ mình đi tụng trả bài cho ổng. Nghe cái chuyện đó là đem tuổi về rừng. Quý vị có thấy rõ không? Hả? Như vậy á, quý vị tụng kinh là đọc toan thuốc chứ đừng có giỏi gì hết á. Nhưng mà có chịu uống thuốc hay không? Quan trọng là có chịu uống thuốc hay không. Thành ra tụng hoài cho nhiều, nhưng mà những cái đó nó không có lợi gì cho vấn đề giải thoát quý vị. Như vậy tôi không phỉ báng vấn đề tụng kinh, nhưng mà tụng kinh là đọc to thuốc, mà làm theo kinh á, đó mới là uống thuốc. Mà uống thuốc rồi á, hết bệnh rồi. Quý vị đang bị nhức đầu, uống Tylenol ngày thứ nhất đến ngày thứ hai hết, mà ngày thứ ba hết rồi quý vị uống Tylenol nữa, nó bị bệnh gì? Nó sinh ra bệnh khác. Thành ra những cái pháp mà quý vị học rồi đó, Phật nói pháp là thuốc trị bệnh, mà uống rồi mà chấp vào đó trở thành bệnh hơn. Khi mà lội qua sông, kinh điển là cái bè, mà qua sông rồi mà vác cái bè lên thì nó nặng nề lắm. Thành ra ngày hôm qua tôi hỏi trong đám đệ tử đây, chùa này tu tỉnh tỉnh hay là tu tỉnh tỉnh? Tu tỉnh là sao? Là đi đứng quay nghi, nói năng nhỏ nhẹ. Tu tỉnh là sao? Nếu ông thầy trụ trì này mà ông tu tỉnh á, là vô để đôi dép á, là phải cho nó ngay, rồi đặt bình bông lên phải đông bình tây quả. Tại vì ông Phật Thích Ca ông chưa bao giờ ông biểu này Xá Lợi Phất, bên đông là cái bình, là tây là phải trái cây, không có cái chuyện đó hả. Rồi ông thầy đó đó, ông dạy là lại bằng Phật là bốn lại bằng tổ là hai lại bằng gì? Tôi chưa từng nghe ông Phật biểu ngã năng lại chỗ nào, muốn lại mấy lại à, phải không? Mà cái ông thầy mà tu tỉnh đó là ông chấp nhất từ chúng hết á, phải không? Lên ngồi bát quan trai ha, cái ông thầy mà tu tỉnh đó đúng 12 giờ phải ăn, phải không? Ăn ngày một bữa thôi thì mới là bác quan trai có phước, mà ăn 2-3 bữa là không có phước. Tôi mổ, nếu mà đó là tôi giảng theo cái trình độ là nhỏ tiểu thừa, tôi giảng về trung thừa cho coi nè. Ăn chỉ là cái trị thuốc để trị bệnh đói thôi hả? Mà ăn buổi trưa, mà vì mình nghe nói buổi chiều nó cấm đó, ngồi vô mấy cái chùa tu tỉnh tôi đi giữ hoài, tại vì nó nè ăn đi bà, chiều nay nó ăn không được, ăn là mắc tội đó. Thành ra cái sức cái bài đó chỉ ăn có tô, phải làm 5 tô để ráng 5 tô để tối khỏi đói. Thành ăn ra rồi nằm mà thở nên phải không được, cái đó là kiểu là súc sanh ăn. Dù là ăn giờ ngọ nhưng mà đó là súc sanh ăn. Ăn như con heo vậy, ăn cho nhiều vô để nằm thở khè khè tới hồi lên, ngồi thiền ngồi không được. Thấy rõ chưa? Nếu ông thầy đó ông tu tỉnh á thì Phật tử gì sợ buổi chiều không được ăn, đúng không? Thành đa số nè, đáng ăn thêm nữa đi, tại chiều nay ông thầy cũng khó lắm á. Còn đối với thầy Thông Lai đó, tôi là tu tỉnh tỉnh, được rồi ăn đi không sao hết, nghĩa là trưa ăn tô, chiều ăn tô, tối ngủ thoải mái, phải không? Thì như vậy một cái người mà tu tỉnh quá đó, đệ tử họ phải ráng họ ăn cho đúng giới lực. Nhưng mà ăn cái kiểu mà thay vì ăn tô làm 5 tô rồi ngồi thở thì thở học hạch như con heo, mà nó ăn cám nó ráng ăn cho nhiều, thì có là kêu là gì? Phật thì ăn buổi trưa, chư thiên thì ăn buổi sáng hả, mà cái loài ngạ quỷ thì ăn buổi chiều. Mà mấy vị thọ bắt con trai mà vì buổi chiều không cấm ăn, ráng ăn cho nhiều để thở hậu bạch thì nó kêu là con là súc sanh ăn. Thấy rõ cái chánh kiến chưa? Từ nay không chấp vào đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái tinh thần mà tối thượng thừa là cái nhìn cho rõ. Rồi bây giờ mổ xẻ lên cái vấn đề là mê tín nữa. Chúng ta chánh tín là chúng ta phải chánh kiến, rồi chúng ta phải có chánh tư duy một chút cho tùy. Đi trong cái bát chánh đạo, chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Bây giờ có bà biểu nè, bà ơi ngồi thiền nha, bật hết tư tưởng cho tôi. Ông thầy cũng dạy đó là không được vọng tưởng. Bà nói là giống như là làm sao mà đừng có không có vọng tưởng. Ở đây tôi xin hỏi quý vị đã có nghe cũng băng cách đây 2005 hòa thượng Thanh Từ là tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nghe cái đoạn băng có một đoạn cái gì lắng, người nào đã nghe lắng lại. Ngài vừa ra thất xong, ngài hỏi: này các thiền sinh đã theo hòa thượng 30 năm, có ai ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không vọng tưởng? Dân có nghe cái đoạn chưa? Ngài hỏi: thì trong mấy ngàn tăng ni ngồi nghe hòa thượng hỏi, không ai dám được tài. Ngài hỏi rồi: trong 1 tiếng đồng hồ có ai không vọng tưởng không? Cũng không có vị thầy nào dám đưa lên. Thì lúc đó hòa thượng mới nói: các ngài theo tôi 30 năm mà 1 tiếng đồng hồ vẫn còn khởi vọng tưởng thì nó uổng cơ của đàn đa tính thí. Thì như vậy, tại sao vậy? Đa số mấy thầy niệm Phật cũng bắt quý vị là niệm tới chỗ vô niệm, niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì mới được giảng sanh. Nhưng mà cái đó là trình độ tối thượng thừa, không thể nào làm được. Tôi bảo đảm quý vị ngồi á, hít vô niệm Nam Mô A thở ra Di Đà Phật là một, hít vô niệm Nam Mô A thở ra Di Đà Phật, mà ít có người nào trong 10 niệm Phật như vậy mà không có một tạp niệm xen ra thì làm sao mà được. Đức Phật dạng rằng người nào mà niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm mà không có xen một tạp niệm, người đó được giảng sanh. Mà đời này tôi đã thực hành để làm không được. Thì như vậy tôi trở lại cái vấn đề chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Một cái người muốn vào tu mà Đức Phật nói lục căn đầy đủ, mắt phải thấy đường, tai phải nghe tiếng, mũi phải nếm hơi mùi thúi hôi, mắt tai lưỡi phải biết vị đắng ngon, mắt tai mũi lưỡi thân ý phải đầy đủ. Mà bây giờ đó có một cái người họ bị cái bệnh là thần kinh, họ hư cái đầu rồi, họ vẫn đi đứng nhưng mà họ thấy cục phân họ cũng không biết thúi, họ thấy cục vàng họ không biết quý, họ nghe chữ họ không biết buồn, họ nghe khen không biết mừng. Cái người đó kêu là hư cái hệ thần kinh. Thì vô đây tôi cũng không nhận cho xuất gia gì, thiếu cái ý thức. Như vậy tại sao mà các thầy lại bắt cái người tu lại diệt đi cái ý thức đi? À, cái điểm này quý vị cần nhớ. Khi chưa đến chùa tu thì biết thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con. Bây giờ tu rồi là bát phong si bất động, không có dính dáng gì hết, tất cả đều nghĩa là tôi kẹt tâm, tôi không muốn dính dáng cái chuyện này, thì cái trạng thái nó cũng không phải là trung đạo. Mà Đức Phật chỉ muốn rằng khi còn mê đó thì chúng ta chấp đủ thứ đó. Tôi nói một thí dụ vấn đề, có một cô kia, tôi đưa một câu hỏi để đưa vấn đề chánh tín này để thấy. Bạch thầy, con gặp nhiều chuyện phiền não trong cuộc sống, đau khổ quá, chồng con làm đau khổ, bạn bè xã hội làm đau khổ, trong cái sở làm chủ nghĩa là boss nó làm đau khổ. Con đến đảnh lễ một vị sư Tây Tạng nổi tiếng, con tạm không nói tên, nhờ thầy khai thị để dạy cho con hóa giải cái phiền não. Thì lúc đó vị sư Tây Tạng ngài mới mở tủ ra, ngài lấy ra một gói cà phê đen, ngài để trên bàn, và ngài lấy ra một cái trứng. Quý vị biết các sư Tây Tạng họ ăn trứng ăn mặn, họ lấy một cái trứng họ để trên bàn, và họ mở tủ lạnh, ổng lấy ra một cục nước đá, ổng bỏ vô bàn, rồi ổng nói: con đem 3 cái món này con bỏ trên cái lò, con đun sôi đi, con đun sôi rồi con đun nước sôi lên, rồi con bỏ cà phê vào nước, con bỏ cái trứng vào nước và bỏ cục vào nước đá vào nước, rồi con ngồi con dùng chánh tư duy thì con sẽ biết cách nào để hóa giải phiền não. Ở trong này có gì nào biết không? Ổng nói vậy biết không? Dân biết không? Ông này là một thiền sư nổi tiếng ở Tibet, là cánh tay mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Do đó người này phải bay qua bên đó, mà cô này là chuyên môn là tu thiền, cũng giống như cô dân vậy đó, là nghiên cứu về thiền tông. Thì ông đó ông chỉ nói đơn giản, cô này nói: con bị đau khổ quá, thì không thể nào, con đủ thứ chuyện stress, con không thể nào hóa giải được, tâm con không có yên. Thì ngài mới lấy ra, mở tủ ngài đưa ra một gói cà phê, đây là cà phê. Ngài lấy ra một cái trứng trong đó, tủ ra đây là cái trứng chưa có luộc, và ngài lấy ra một cục nước đá từ tủ lạnh, rồi ngài nói đun sôi lên, ngài bật cái lò xô lên, ngài đun sôi, và ngài nói: con đun sôi lên rồi con bỏ cái trứng, bỏ cà phê, và con bỏ cục nước đá vào, rồi con dùng cái chánh tư duy thì con sẽ hóa giải phiền não. Cổ đi hỏi rất nhiều thầy, thì các thầy tôi không biết cái đó là cái tông gì của mật tông. Thật ra cái này chả có tông mật tông gì với cái nhìn chánh kiến. Khi mà chúng ta gặp những phiền não ở cuộc đời, nó tượng trưng cho là nước sôi. Nước sôi nó đun sôi chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ. Thì nếu chúng ta mà cứng rắn, à chúng ta mà giống như là lạnh lùng, chúng ta coi như cái phiền não đó mà con người chúng ta là cục nước đá, cái tâm trong nước đá, thì tâm chúng ta bỏ vào trong nước sôi nó tan biến hết, nó trở thành là không. Đó là những người mà tu vào cái thiền mà quán không, là họ lãnh lùng, họ buông bỏ, họ dùng cái lưỡi đá vào trong cái phiền não, trong cái phiền não đang đốt họ, thì cũng cái đá tan biến mất, là một loại đó. Và cái loại thứ hai là họ mềm mỏng, cái trứng nó mỏng lắm, cái vỏ nó mỏng lắm, dễ bể lắm. Cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta, những cái suy nghĩ chúng ta là cái trứng, mà dục vào nước sôi 5 phút sau cái trứng nó trở thành cứng ngắc, là ở ngoài cái vỏ thì mềm mỏng, nhưng mà ở trong cái ruột nó trở thành cứng khi nó gặp phiền não. Đó là cái loại chúng sanh là giống như cái trứng. Và một cái loại giống như cà phê, phiền não đến, tao bỏ nước sôi vào, tao bỏ cà phê vào, tao nếm được hương vị, biến cái phiền não cộng với cái tâm cà phê của mình thì nó biến thành một ly cà phê để chúng ta thưởng thức. Có phải là biến phiền não thành bồ đề không quý vị? Hả? Chúng ta là loại Phật tử nào? Nếu mà chúng ta và cái loại Phật tử mà biết bỏ cà phê vào trong những cái ngọn lửa dầu nước sôi đó, thì chúng ta nếm được cái hương vị của phiền não trở thành ra hương vị của cà phê. Thành ra suy sau khi tôi nói với cô đó xong thì cô nói, từ nay ông xã con làm khổ con sẽ biến cái những cái phiền não là cà phê để thành nếm được hương vị. Còn nếu mà con buông hết á thì con là loại cục nước đá, thì cái loại đó nó là cách ái dị gia con làm cũng được. À, biến rồi thân tâm cũng không còn nữa. Thì bây giờ tôi tóm lại cho quý vị thấy chỗ này. Ví dụ buổi sáng tôi lên đi làm, tôi vừa đi làm, tôi là ví dụ tôi một người ngoài đời, tôi lên tôi ngồi ăn sáng với vợ tôi và hai đứa con tôi, vừa ly cà phê nó lên, tôi đúng ra đó 7 giờ tôi phải lái xe ra khỏi nhà để đến sở tôi là 7:30, vì trên đường nó có traffic xe cộ. Nhưng mà cái ly cà phê này, con nhỏ con của tôi nó quay qua quay lại nó đổ cái ra, nó đổ một cái thì tôi sẽ xử sự theo thần phu ha. Thì tôi nói, tôi la bà xã liền, tôi nói để cái ly cà phê này để không đúng chỗ, để cho con nó làm đổ vô người tôi hết, ướt hết bộ đồ vest tôi rồi, và tôi phải đi lên lầu tôi thay, vừa thay tôi vừa chửi vợ vừa mắng con. Và khi tôi ra đường dưới trạng thái bực bội, tôi chạy cho kịp, tôi bị đang giận dữ, tôi vượt đèn đỏ bị cảnh sát cho cái tích cực, tôi nổi sân thêm nữa, và tôi vô hãng với cái mặt nhăn nhó, thì tôi làm việc tôi làm phiền não những người đây. Thì như vậy những cái này nó đến là do ai mà nó đến cho ta? Có phải ai mà đến cho ta? Tất cả những cái phiền não nó đến là do cái 90% mà nó tạo ra phiền não là do cách xử sự của chúng ta. Nếu mà cái người giác ngộ rồi, ly cà phê đổ vào thì sao? Là đổ rồi, lặng lẽ đi thay đồ và đi ra làm đi cà phê khác, rồi vẫn ôm con hung nó chứ không la nó, vẫn chào vợ và đi làm, vẫn cái tâm quan hỷ. Thì khi trở về nhà, quý vị được vợ con đón tiếp với nụ cười quan hỷ. Còn quý vị chửi vợ mắng con, quý vị bị tức ghen, quý vị trễ làm, quý vị về nhà con cái nó nhìn như mặt hành sự, thì cái đau khổ này vô đây lại ông Phật, để ông Phật ông quá giải phiền não. Như vậy phiền não thì đâu mà đến? Từ cái chấp của chúng ta mà đến, từ cái cư xử không đúng của chúng ta mà đến, từ cái tư duy của chúng ta tà tư duy mà đến. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy từ nay quý vị phải nhìn cho rõ là cái chánh tư duy, rồi chánh ngữ là cái gì? Cái lời nói nó ái ngữ, cái lời nói chân chánh. Cái chuyện này quý vị thấy rõ. Trong một cái lời nói nó giết người rất nhiều, mà một cái lời nói nó làm người ta hạnh phúc. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Rồi cái mà chánh nghiệp ở trong đây, vị nào mà có chánh nghiệp thì mới có chánh mạng. Những cái nghề nào có chánh nghiệp ở Hoa Kỳ nữa quý vị? Hả? Làm địa ốc nó có hai loại, chánh nghiệp và tà nghiệp. Chánh nghiệp là sao? Cái nhà này ở trong đó nó có tơ mai, cái nhà này ở trong đó nó lung binh, nó lủng lỗ, nó đủ thứ trọi hết trọi rồi, cái người ta mới kêu thợ chét trà lại. Mà mình muốn báo để có tiền, mình nói cái nhà này ngon lắm chị, hệ thống lung binh good lắm, máy air conditioning work hết, nhưng mà mình biết tất cả đều là giá díu, thì cái người đó dù là địa ốc đi nữa cũng là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Và mà tà nghiệp như vậy, lấy cái đồng tiền đó để mà nuôi sống mình kêu là gì? Tà mạng chứ không phải chánh mạng. Cái mạng sống mình được nuôi bằng cái tà tâm, tà ý, tà đạo của mình, rồi mình đem cái tiền đó mình trúng cho quý thầy, quý thầy cũng không phải gọi là tỉnh tài nữa. Nhớ, cái đồng tiền mà quý vị làm bất chính, không do chánh nghiệp chánh ngữ mà đem cúng cho chư tăng, không kể được gọi là tỉnh tài mà kêu là quế tài. Thì quế tài đó, ông thầy lấy cái đồng tiền đó thì ông thầy nó cộng nghiệp với mình. Tôi nói rõ. Thì như vậy từ nay quý vị hiểu được cái chữ tỉnh tài chưa? Tỉnh tài là đồng tiền thanh tịnh mà nó ra. À, như vậy rồi trong cái chánh tinh tấn này tôi phải nói rõ Quý vị á, đa số tu á, cái chánh tinh tấn này nó không có kèm theo cái lòng tham trong đó, không có kèm theo lòng tham. Ví dụ thí dụ vô đây, quý vị thấy cái bà bạn kia, bà ngồi niệm Phật được nửa tiếng, mình á phải ráng ngồi cho một tiếng để mà hơn bà. Cái đó không phải là chánh tinh tấn, mà kêu là chánh hơn đua, tranh đua, mà chánh biểu diễn, phải không? Rồi á, mình thấy cái bà kia ăn chay được 1 năm 6 tháng, mình nói tôi ăn chay 1 năm 7 tháng, cũng không phải là chánh ăn chay đó, mà là chánh khoe ăn chay. Rồi á, mình đi thọ bát quan thai, mình nói là tôi á nằm giường cao chiếu rộng một ngày một đêm, tôi vẫn nằm dưới đất, rồi tôi không có làm chuyện dâm dục, rồi tôi không trang điểm và làm trò múa hát, là tôi sẽ ngon hơn mấy bà tôi được này kia. Cái đó cũng không có đúng với cái nhìn của chánh kiến. Hả? Ở đây có ai mà dám thọ bát quan trai 3 năm không? Không có ai dám hết á. Thọ bát quan trai 3 năm là gì? Thứ nhất là ở một chỗ không được rời khỏi cái già lam đó. Thọ bát quan trai không có nghĩa là bây giờ quý thầy chỉ mở ra buổi sáng chủ nhật vô thọ, buổi chiều vô ra về xã giới. Cái đó không phải là bát quan trai nữa, mà phải ở trong cái trụ xứ đó 24 tiếng. Rồi ở đây có ai ở trong một cái chùa đó 3 năm có không quý vị? Không có. Rồi có ai mà ở trong cái chùa đó mà ăn chay nằm đất, coi như ngủ đất chứ không có giường cao chiếu rộng, nghĩa là thiếu thốn, không có mền đất, ngủ trong cái niệm, nghĩa là không nằm niệm 3 năm không? Có ai làm được không? Rồi có ai không làm chuyện dâm dục được 3 năm không? Cũng không có, mấy người cư sĩ, phải không? Rồi không trang điểm và làm trò múa hát, đương nhiên là cũng không có người nào làm được 3 năm, phải không? Không sát sanh nè, không trộm cắp nè, là không tà dâm, là không dâm dục luôn, phải không? Là không nói láo nè, là không uống rượu nè, rồi không nằm giường cao chiếu động, là không trang điểm và làm trò múa hát, là không ăn phi thời, là ăn đúng thời thôi. Thì trong đó ai làm được? Chỉ có những ông sĩ quan HO, những ông mà Việt Nam Cộng Hòa làm được. Có phải mấy ông ở trong cái trụ xứ, cái tại tù đó là 3 năm không ra khỏi cửa không? Có những ông ở trong đó tới 10 năm chưa ra, có ông ở tới 18 năm. Rồi có phải là mấy ông nằm giường toàn là mấy cái lán không, nằm trên những giường tre không? Nằm đâu có cao, nằm toàn là cái giường tre không, mà cũng nằm 3 năm mà cũng đâu có thành Phật. Có ông nằm 10 năm luôn. Rồi có ông cả 10 năm không gặp vợ con, nó đâu có làm trò dâm dục đâu. Hả? Ở trong ông không có dầu thơm, có đồ để trang sức không? Cũng có. Phải không? Mà trong đó là mấy ông hay nói thật. Tại vì nói láo là mỗi ngày là cái bắt khai lý lịch chứ cách mạng, mà khai thật không đúng với lý lịch là coi như ở hoài. Thì như vậy, những người mà chấp vào thọ bát quan trai để được giải thoát, thì mấy cụ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở tù đã giải thoát rồi. Thành ra tôi nói cái này cho quý vị nghe để mở cái trí huệ ra. Nhưng mà nó có cái công đức đó. Mấy sĩ quan HO có công đức. Ông nào mà ở ăn chay nằm đất, thọ bát quan trai được 3 năm trong cái nhà tù Việt Cộng thì đủ cái tiêu chuẩn đi HO. Ông nào mà thọ bát quan trai có 2 năm 11 tháng cũng không được đi. Thấy rõ không? Trong cái quả nó có cái phước. Mấy ông ở như vậy rồi, ngày xưa con cháu chúng ta mà làm giỏi lắm á, mấy ông mà có ở lại Việt Nam Cộng Hòa mà còn cái giờ này gửi được 1-2 đứa đi du học là mừng. Bây giờ mấy ông gửi cái là gia đình đi hết 5-7 người, rồi qua đây giờ coi mấy con không ăn ô, giờ toàn là lên thành danh, thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành businessman là có đầy đủ hết. Rồi bây giờ mấy ông làm trong cái quả nó có cái phúc, vì mấy năm đó mấy ông nghĩa là trả cái nghiệp rồi, mà mấy ông còn tốt hơn quý vị đây nữa. Mấy ông nấu, mấy ông ra trồng rau, trồng rau, trồng cải, trồng bắp, trồng lúa, mà trồng cho kẻ thù ăn. Mà trồng rồi đó, cái ngon thì đưa cho kẻ thù ăn, mà cái dở mình ăn, cái đó là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Hả? Có phải mấy ông ô là Bồ Tát không? Quý vị chỉ đem đồ quý vị cho mấy người mà quý vị thương thôi, còn mấy ông là cho mấy người thù ăn, phải không? Cái đồ ngon là dân cán bộ hết nè. Thì tôi nói rõ, do đó mấy ông HO đó là Bồ Tát chứ không còn gì hết nữa. Bồ Tát mới làm được việc đó cho tôi rõ ràng à. Tôi phải cho để tử ruột tôi ăn chứ còn cho gì cộng tôi không cho đâu. Mấy ổng là nuôi trồng bắp á, thì mấy ổng ăn cái rau bắp thôi, uống cái nước bắp thôi, còn trái bắp là được cán bộ, mà trồng thay mì là cái củ cán bộ ăn, còn cái lá này ổng ăn, phải không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy để cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn đúng đắn. Như vậy tất cả chúng ta đến chùa đây mà chúng ta nói tôi đánh mỏ đúng mà đánh mỏ dở, cái đó cũng không thành Phật nữa, cũng giác ngộ nữa, cũng không ngộ đạo được nữa. Thời Phật có mỏ không quý vị? Quý vị nghe kỹ coi, thầy đây là bên hệ Bali nè, hệ Nam Tông nè, không có kinh điển nào mà nói là A Nan vô là khai chuông, bên đây là vô tam ra tứ hay vô thất mà ra ngủ gì hết, không có chuyện đó hả? Mà tôi chỉ nghe Phật có cái chuông khi Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, là cái chuông ngày xưa để đánh đó, để thức chúng, đánh để mà thọ thực, đánh để mà chỉ tịnh. Thành ra khi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó này, A Nan ông đánh một tiếng chuông rồi nghe coi hả, Rồi khi tiếng chuông nó ngân vừa xong, rồi Phật hỏi Anan, lúc mà tiếng chuông đánh á, nghe có không? Dạ con có nghe. Mà khi tiếng chuông vừa hết hỏi, ông có nghe? Dạ con không nghe. Phật nói nè Anan, sao điên đảo vậy? Khi có tiếng thì ông nghe có tiếng, khi tiếng chuông hết nghe thì ông vẫn nghe không có tiếng. Do ông có nghe, ông mới biết có tiếng chuông. Ông nói không nghe, tại sao không nghe? Mình chạy theo tiếng mà mình quên mình có tánh nghe. Thì như vậy á, thời Phật không có là bỏ, mà chỉ có chuông. Mà tại sao bây giờ qua bên đó Đại Thừa truyền qua Trung Quốc, qua Việt Nam là có cái chuông? Vì chư Tăng ngày xưa thời Phật nó không có tụng kinh. Mà chư Tăng thời Phật á, ngày xưa sáng ngồi thiền, rồi tới 10 giờ đi vào thành Dương Xá, vào thành Xá Ly, vào thành Ca Thị La Vệ để khất thực. Khất thực xong thọ trai rồi, rửa chén, lên ngồi thiền, và sau đó hỏi pháp của Phật, chứ không có mà tụng kinh. Hỏi Phật, thời Phật không có tụng kinh, mà chỉ hỏi Phật những cái gì mình còn chưa khai ngộ. Thời Phật không có quyển kinh nào hết. Sau khi Phật nhập diệt rồi, thời Phật không có máy thâu băng, không có DVD, không có VCR. Mà ngài A Nan á là những cái máy mà thâu băng. Thời Phật có gì lại hỏi Phật, Phật nói à. Do đó không có kinh. Sau khi Phật nhập diệt rồi, ngài Ca Diếp, ngài mới kêu gọi 500 vị A La Hán đầu tiên để mà kết tập những lời nói của Phật. Nhưng mà nó khổ thay, khi mà kêu 500 vị A La Hán vô đó, thì ngài Ca Diếp, ngài dùng cái thần nhãn của ngài, cái thiên nhãn của ngài, ngài soi coi mấy ông nào chứng A La Hán. Thì 499 ông được chứng A La Hán, có mình cái cụ A Nan của ta là không có chứng quả, chỉ có tu Đà Hoàng. Mà tu Đà Hoàng là cái quả còn tham sân si, chỉ mới có cái gì? Tu Đà Hoàng á là có cái thấy chân chánh về thân, cái kiến hoặc tới cả ngài có thấy là gì? Chánh kiến. Tu Đà Hoàng là cái người có chánh kiến. Nhưng mà cái gì? Cái tập khí ngài chưa hết. Quý vị như bây giờ quý vị biết tham sân si là khổ, quý vị biết bố thí trì giới là hạnh phúc, nhưng mà biết như vậy nhưng mà làm được, đúng không? Tức là ngài A Nan á, Phật nói là ngài chứng Tu Đà Hoàng là ngài có cái chánh kiến về thân, có chánh kiến về tâm, biết mình có một cái tâm ma và cái tâm Phật. Nhưng mà cái tư hoặc, tư là riêng tư, hoặc là những cái mà phiền não tham sân si ngài vẫn còn. Nhớ nha, chứng Tu Đà Hoàng là chánh kiến có nhưng mà làm chưa được đó. Do đó ngài A Nan thì có khả năng nhớ hết tam tạng kinh điển, mà ông không chứng quả, mà ông không chứng quả mà ông kết tập kinh, thì sau này đời mặt pháp nói lời kinh của ngài A Nan nói không đúng. Do đó ngài Ca Diếp, ngài mới chửi ông A Nan. Ông có 6 cái tội. Cái tội thứ nhất là ông không có chịu thỉnh Phật ở lại để mà lâu dài, để mà giảng pháp. Một người chứng được tứ thần túc có thể trụ đời một kiếp, mà trong khi Phật đã chứng tứ thần túc rồi, ông không thỉnh Phật ở lại để cho ma ma từng nó vào nó thỉnh Phật nhập diệt sớm đi, gì Cù Đàm ông ở lâu đời là chúng tôi, những cái dân tộc của chúng tôi, những cái miễn là những cái đồ chúng của chúng tôi càng ngày càng bớt, mà bên cái bậc giải thoát càng nhiều. Do đó Phật hứa với thiên ma ba tầng, thì ngài A Nan nói tôi không có thần lực. Khi mà Phật nói 3 lần, thiên ma ba tầng nó dùng ma lực nó đứt lỗ tai tôi, thành tôi không có thỉnh Phật được. Rồi hỏi ông, khi mà Phật trên đường đi về cái rừng Ta La sông Thọ để sắp sửa nhập niết bàn, Phật khát nước, Phật kêu ông lấy nước, sao ông lấy nước cho Phật uống mà để cho Phật khát? Thì ông nói lúc đó có một đoàn xe đi ngang qua cái dòng suối, nó nổi cáo lên, thành ra con thấy nước đục con không múc nước. Thì lúc đó ngài Ca Diếp có nói dưới cái phút đó với Đức Phật, múc nước đục cũng trở thành nước trong. Ông chỉ cần đưa cái bát, ông nói cần nước cho Phật, thì chư thiên họ rót nước cam lồ vô. Tội thứ hai. Tội thứ ba là ông xin cho mấy cái bà vợ của Phật, mẹ của Phật, mẹ cái mẫu của Phật, mấy bà cung nữ của Phật vào trong tăng đoàn để cho giờ này đạo Phật bị mất đi 1000 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp, và đạo Phật bị mất đi 50% cái thời gian hoàn truyền. Thì lúc đó ngài A Nan ông nói tôi thấy rằng các chư Phật quá khứ đều có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, mà tại sao Phật Thích Ca chúng ta chỉ có tỳ kheo thì và U Bà Tát, U Bà Di, thành ra tôi muốn xin cho đủ thứ chúng. Cái thứ hai bà Di Mẫu là có công nuôi dưỡng Phật, là thứ ba là bà Gia Du Đà La là một cái người vợ rất là đàng hoàng. Bà đến với Phật không có lỗi, khi mà nghe tin Phật mặc áo vàng, áo hẳm, áo đơn sơ, thì bà trong hoàng cung bà cũng mặc áo y như Đức Phật, nghe Đức Phật ngủ trong rừng gốc cây thì bà ngủ dưới đất, nghe Đức Phật không có nghĩa là cuộc đời dung giả không bỏ hết thì ngài bà cũng không trang điểm. 6 năm bà sống đúng như cái bổn đồng phận làm vợ, do đó tôi xin cho bà. Và cái lỗi ngài giải thích xong rồi cuối cùng là nói khi mà giặt y của Phật tại sao đạt lên đó, thì ngài nói lúc đó có con rồng nó lại nó ái mộ Phật quá, nó lấy nước để mà giặt y, nó quán đảnh nó tho lên thì tôi phải dùng chân tôi đạp gì con rồng nó lại, là nó nổi cuồng phong lên. Thì sau đó ông nói ông nghĩ ông là em của Phật, ông học cho nhiều nhưng mà ông không chứng đạo được, ông chỉ có cái chánh kiến mà ông không có được cái mà nói được làm được. Bây giờ ông đi ra ngoài đi, chừng nào ông ngộ A-la-hán ông mới vào đây. Ngài A-nan theo Phật mấy chục năm chưa bao giờ ai dám chửi ngài A-nan, vừa là thái tử em Phật mà vừa là cái người kỳ thị giả, giờ này Phật vừa mất bị ca diếp chửi cho một trận buồn quá. Vì ra ngoài ngồi khóc thúc thích, nằm suy nghĩ những cái gì tại sao ta chứng quả, thì ngài suy nghĩ tới sáng thì tự nhiên ông cây ca diếp ông ra ông thấy, ông nói A-nan nhìn ra cây phướng tại trước sảnh đường đổ. Và lúc đó ngài A-nan nhìn ra thấy cây phướng nó không có đổ thì ngài đại ngộ. Và ngài đại ngộ xong ngài ca diếp mới đi vào trong cái hang động đó, thì ông nói sư huynh em đại ngộ rồi, em chứng a la hán rồi. Thì ngài ca diếp nói chứng a la hán thì hãy dùng thần thông chui ổ khóa đi vô. Và ngài chui ổ khóa ngài vào, và từ đó ngài kết tập kinh điển mới có kinh như chúng ta. Nhớ thời Phật không có kinh, vì lúc nào cũng có Phật. Thì như vậy chúng ta tụng kinh chúng ta chấp vào, khi tụng kinh mà mê tín phải chấp thế này, có một nhóm tu tịnh độ niệm A Di Đà Phật thì lên án cái nhóm niệm A Di Đà Phật là không đúng, đúng không quý vị? Có nhóm niệm 4 tiếng thì lên án cái niệm 6 tiếng là dài dòng lắm, lúc đó không có nhất tâm. Thì như vậy bây giờ ai nói Nam Mô A Di Đà Phật là đúng hay là Nam Mô A Di Đà Phật là đúng, cái nào đúng quý vị hả? Con nói cái nào đúng? Bây giờ nếu mà chiết tự theo chữ Hán tôi nói rõ nè, từ lâu rồi chúng ta kêu là Phật A Di Đà chứ không kêu Phật A Di Đà, chúng ta kêu là kinh A Di Đà chúng ta không kêu là kinh A Di Đà. Nếu mà nói về chữ Hán á, ở đây biết chữ Hán á, chữ Di này nó đồng với chữ Di Lặc. Nếu mà kêu là Phật A Di Đà thì phải kêu là Bồ Tát Mi Lặc, thấy rõ không? Nhưng mà chúng ta vẫn kêu là Bồ Tát Di Lặc, chữ Di Lặc, Phật Di Lặc. Nếu mà sử dụng chữ Di đó thì chúng ta phải là Phật Mi Lặc, mà chưa có kinh nào nói là Phật Mi Lặc mà kêu là Phật Di Lặc, nếu mà nó chiết tự theo chữ Hán. Nhưng mà nhất thiết Di Tâm Tạo hết. Đức Phật ngài có cái gì? Ngài có Phật Nhãn, ngài có Đạt Nhất Thiết Chúng Sanh Ngôn Ngữ Đà La Ni. Tôi đã kể một câu chuyện ở trong góp nhặt các đá, một vị tổ thiền sư bên Trung Hoa, ổng đi lại ổng thăm một người sư thúc. Ổng đến một cái thiền viện, ổng nhìn ra góc rừng tối đó hai người đang uống trà. Ổng nhìn ông hai người sư huynh sư đệ đã tham gia thiền, đệ tử của ổng tu. Tự nhiên ổng nhìn ra góc rừng ổng thấy có một cái ngôi liều nó sáng tròn lên, cái liều tranh nó sáng quá chừng. Ổng nói lạ quá, tại sao ngoài đó nó lại có một cái ngôi liều mà nó sáng như vậy ở trong hồng tâm ngôi liều. Thì ổng nói nơi đó có một bà cụ đệ tử của tôi chuyên môn là trì chú mà được cái bất khả tư nghị như vậy. Thì ổng sau khi hai người uống trà, ổng muốn xuống coi cái bà cụ này tu cái gì mà lại có thần lực như vậy. Ổng đi theo cái ánh hào quang ổng xuống, ổng thấy cái ngôi liều nó phát sáng ra, thì trong đó bà cụ già, bà ngồi, bà cười chửi và bà đọc câu nào Ám Mani Bát Di Khuya, Ám Mani Bát Di Khuya. Mà cứ mỗi một câu chú bà đọc như vậy đó là hào quang nó sẽ tỏ ra mà chư thiên rải qua. Hào quang này không phải của bà mà chư thiên đến nghe bà niệm câu đó, và chư thiên rải qua túng giường do ánh sáng chư thiên mà nó sáng ra. Thì cái ông sư thúc này mới chờ cho cái bà đệ tử của ông sư huynh mình đó, sau cái thời khóa mới nói nè con niệm sai rồi, đây là cái câu thần chú Ám Mani Bát Di Hồng của người Tây Tạng Mật Tông, mà con tụng Ám Mani Bát Di Khuya là nó không có đúng. Cái bà cụ này nghe vậy và con đâu biết, lâu nay con niệm 10 năm nay câu này mà sư phụ con ổng nói gì hết á, ổng không chê mà sao bữa nay con biết là con thấy là con tụng sai và uổng công quá. 10 năm nay con niệm như vậy mỗi một ngày là 10.000 câu mà bây giờ nghe sư thúc nói vậy thật là con uổng cái công con quá, con rất là đau khổ, tại sao sư phụ con không nói? Thì ổng nói tại vì sư phụ con sao kỳ vậy, tại sao thấy đệ tử niệm sai mà không nói. Thì sau khi ông khai thị xong rồi ông về, thì sáng tối mai ngồi uống trà, ban đêm hai người uống trà nữa, thì tự nhiên ngó cái liều đó nó có hù à, không có nào ăn gì hết. Thì lúc đó ổng mới đi xuống, cái ông sư phụ tức là ông sư huynh của ông sư thúc nào nói lạ quá, ngày hôm qua anh làm gì mà anh xuống đây làm cho nó mất hầu ăn kia. Thì ông nói là tôi xuống tôi thấy đệ tử của ông á niệm cái câu chú Án Mani Bát Di Phiên trật lất à, thì tôi mới chỉnh nó lại, tôi chỉnh nó lại để chi, để cho nó niệm cho đúng. Ông nói là tôi á là nuôi cái bà lão này 10 năm ha, là tôi để cho bà tự do tự tại. Thì đầu tiên vô tôi dạy bà câu Án Mani Bát Di Hồng, nhưng mà bà buồn ngủ bà nghe không rõ, rồi bà niệm Án Mani Bát Di Phiên, mà tôi thấy cái tâm bà niệm câu chính thành thì nó bả là sắp ngộ đạo rồi. Tôi để cho bà tự nhiên, để có ngày tôi lựa cách tôi đá cho bà lọt vô cái cửa không, tức là cái cửa mà vô sở trụ đó. Bây giờ tự nhiên ông đá bà lọt vô trụ vào cái âm thanh sắc tướng, thành ra bây giờ mất đi tất cả những cái bất khả tư nghị của bà. Ông xuống nghe có phải giờ bà niệm Án Mani Bát Di Hồng mà nó không mất hầu quan không? Thì ông đi xuống quả thật bà vẫn niệm Án Mani Bát Di Hồng mà hầu quan không có, chư thiên không đến. Thì như vậy là sao? Vì cái tâm nhất thiết di tâm tạo, kinh Pháp Hoa mà, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh đều do tâm tạo. Cái pháp giới tánh này trong kinh Quan Ra Quan Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm đều có nói, tất cả thiên hà đại địa vạn vật đều do cái tâm chúng ta mà ra. Cái chùa Phước Hậu này nó do đâu mà có quý vị? Do cái tâm của thầy trụ trì và tâm của quý vị, phải không quý vị? Hả? Trước đây 7 năm cái chùa này có không? Không có. Như vậy phước hậu từ đâu mà đến? Phước hậu nó từ nhân duyên mà đến. Nhân duyên là sao? Cái ông thầy này đó, ổng đang xây cái ngôi chùa nào trên núi, rồi ổng bị chướng duyên, ổng có chỗ ở. Rồi quý vị mới móng tâm, 30-40 bà Phật tử mà có duyên với ông này, mới thấy thầy mình tội nghiệp quá, khởi một cái niệm là phải kiếm chùa. Nhưng mà một bà khởi niệm, cái này nó có thành không? Không. Hai bà khởi niệm cũng không thành, ba bà khởi niệm không thành, nhưng mà bốn bà bắt đầu bây giờ mình đi xin tiền, phải không? Mình phải gây quỹ, mình xin tiền mới đi gõ cửa, và nó kéo lên, nó đồng nghiệp với nhau, đồng duyên đệ tử, thì nó mới trở thành. Có phải cái chùa này là do cái tâm của chúng ta không? Nhất thiết gì tâm tạo không hả? Cái chùa này nó có lên rồi, nó có lên rồi là ông Phật tử động trên trời đất xuống à, nằm ở đây cũng phải do cái tâm thầy trụ trì. Ông Phật phải ngồi đây, có cây đó, có ông Phật này, biết sao có Phật kia, Phật nọ, đủ thứ trời hết rồi. Rồi như vậy cái Phật ngồi sao tự nhiên sao ông lem lỗ tùm lum hết trời vậy? Tại vì Phật nó lớn quá, bỏ vô đây không lọt. Ông ngồi quầy mưa quầy gió thì bị lon lỗ, chứ không có phải gì hết trọn. Tất cả đều hả, mà có tướng thì bị giai thị hư vọng, thấy rõ chưa? Thành ra cái chánh tính là cái gì? Lại ông Phật, lại ổng là sao? Kính trọng ông thôi. Nhưng mà lại ông Phật chỉ là lại cái ông thầy ra cái tòa thuốc, tụng kinh chỉ là đọc tòa thuốc ha. Mà bắt chước theo ông Phật mặc cái gì, ăn cái gì, xài cái gì, tôi nè với ổng này đang bắt chước nè. Ông Phật mặc áo vàng, tôi và ổng mặc áo vàng. Ông Phật không có tóc, tôi cũng cạo đầu. Ông Phật đeo kính mát, tôi cũng đeo. Ông Phật ăn ngàn bữa, tôi cũng ăn ngàn bữa. Ông Phật làm gì tôi làm đó, nhưng mà khác cái là ông Phật biết chữ, tôi và ông không biết chữ, khác cái đó thôi. Thành ra về cái hình thức á là rất có hiếu. Rồi một cái người đó cả đời cái thương thầy quá, là đem cái ông thầy á, ông bác sĩ của mình á, để lên bàn thờ, rồi cứ là sáng là nhang, chiều nhang, rồi lại lễ xì sụp, rồi lại là còn có là kéo, là hít, là hà, là rút chân, đủ loại hết. Thì như vậy những cái đó đều là không phải là chánh kiến, mà đều là tà kiến hết. Mà nhớ lại dùng cái bài kinh cuối cùng mà để chúng ta hoàn mãn một thời kinh là Tam Quy. Tự quy y Phật là tự quay trở lại Phật trong này, đương nguyện chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh thể giải đại đạo. Nãy giờ là tôi nói về đại đạo là con đường rộng lớn, chứ không phải là đường tiểu đạo đâu. Cái đường tiểu đạo á là phải một ngày đó lại Phật bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, chuỗi là phải lần kiểu này nè, lần tới cái trái bầu là phải lộn ngược lại với Phật. Thì Phật phạt, Phật nào phạt hả? Cái đường tiểu đạo là gì? Vô đây là phải mặc áo tràng, mặc kính đáo. Mà bữa nào thấy mấy bà vô đây ngồi nhân dân mà không áo tràng là con này không biết tu. Áo tràng đâu phải là cái áo để tu. Mình nhớ lại không, Phật ngày xưa là mấy bà bên Ấn Độ gặp Phật sao, mình coi thấy cái hình đó, mấy bà cung nữ vô là bắt có cái áo vô vậy đây lòi cái lũ rúng ra chầm ra mà phạt đâu có phạt đâu. Quý vị coi là mấy bà Ấn Độ có phải vô không? Rồi mấy bà vô còn cái đã mặc có tờ giấy rồi còn chặt áo lộ cái áo lại vài dây hũ ra rồi đi bảy vòng hả? Mà như vậy bây giờ mình vô đây phải mặc áo tràng này từ đâu mà ra? Cái áo tràng này nó quý là quý với một Phật tử chùa Việt Nam, chùa Phước Hậu rồi những cái chùa ở đây. Nhưng mà chút chiều nay con dân nó đi ăn đám cưới nó mặc áo tràng vô đồ bắt dây hả? Cái áo tràng vô đó trở thành là đồ bỏ. Bữa nào đi vô đại dạ dạ hội đi, vô trong dạ vũ là mặc áo tràng vô đó siêu vũ mà áo tràng nhảy đầm được thì xin lỗi tango coi có ai giống ai không. Thì như nếu quả thật cái áo tràng này nó đâu nó cũng trang nghiêm thanh tịnh thì nó vô sòng bài nó cũng trang nghiêm thanh tịnh, nó vô vũ trường cũng trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy cái tịnh cái quế này từ đâu mà ra? Từ cái tâm chúng ta mà ra. Thấy rõ chưa? Bây giờ tôi trở lại vấn đề đến mỏ. Mỏ không có. Thời Phật đó là chỉ ngồi nghe giảng rồi một hai người hỏi thì nó ấy. Còn bây giờ đó chúng ta đọc cho thuốc nhiều quá, bây giờ đọc đồng loạt á, nó nhờ sáng này thì chủ trì cũng đọc á, không có mỏ thì tôi không có đọc, sợ nó ngăn được quý vị đọc, nhỏ nhỏ tôi cũng đọc. Nhưng mà có cái mỏ đó thì nó đồng nghiệp, phải không? Nó có cốc cốc nó đồng nghiệp, từ đó nó mới sinh ra. Người Tàu đó là họ đông quá, họ tụng niệm, họ muốn đồng loạt thì có cái mỏ. Nhưng mà tôi nghĩ kỹ đó, tại có cái mỏ đó là phải là không phải là vậy nữa. Mà vì á, hồi xưa đó các bà tín nữ vô chùa đó, một đó là hỏi đạo, hai là học đạo rồi người ta về, chứ ta không có họp lại với tu rù rì. Còn đây á, ở chùa nào cũng có mỏ nhọn nè, mỏ chu nè, mỏ dẫn nè, nó nhiều mỏ quá. Thành ra bây giờ những cái mỏ nhọn, mỏ chu, mỏ dẫn nó ngồi nó gõ, biết ông thầy trụ trì cũng lựa cái mỏ thiệt lớn để mỏ dùng cái mỏ này đánh tan mấy cái mỏ nhọn, mỏ chu, mỏ dẫn đi, phải không? Mà đánh chưa được nữa rồi mới làm cái đại hồng chung. Khi mà nó nói nhiều quá, nó cái chuông này đánh không tỉnh này nó bon một cái, ông gõ cái rung động mấy hàng xóm này, hàng xóm nó cùng lên quậy, thưa ông dắt dắt chiếu ra city quậy, hiểu chưa? Không, từ đây hiểu rõ những cái đó, đừng có bao giờ mà nói tôi đánh mỏ giỏi. Đánh mỏ giỏi cũng không giặt có giặt ngộ đạo, lần chuỗi giỏi cũng không ngộ đạo à. Rồi tôi tìm á, tôi đi qua Ấn Độ nè, bà dở an à, ở trong kinh Phật có nói người nào mà đi qua tứ động tâm á là người đó nữa bảo đảm về cõi trời, có không? Người đó nghĩa là về tới bồ đề, ai mà cạo đầu ngay cái bồ đề đạo tràng ở chỗ mà Phật giác ngộ thành đạo với cõi bồ đề, rồi bằng tu 100 lần ở đây, người nào mà vô ngay cái chỗ mà Phật vườn nai lục quyển á mà lại cái chỗ đó là người đó bảo đảm sẽ được nghĩa là giảng sanh. Người nào mà đến cái chỗ Phật nhập niết bàn á bảo đảm người đó tu sẽ nghĩa là được chứng quả lên các cõi trời hưởng phước. Đúng rồi, nghe đề nói mà tôi nghe đệ tử tôi nói mà tôi hỡi ơi luôn, mấy đứa về nó đi hành hương rủ tôi đi, tôi đâu đi về kể thầy ơi tứ động tâm tự nhiên con qua bệnh con khóc sướt bước à, khóc quá chừng tự động. Tôi nói đúng rồi, hay quá, ngồi đây để nghe cái ngu nè, tự nhiên qua đó để khóc à hả? Mình tu tâm đang thanh tịnh rồi tự nhiên qua đó để khóc, khóc là gì? Cái khóc là cái tệ nhất, là đối cảnh vô tâm mà đi khóc, là thấy cảnh Phật mà tự nhiên khóc lóc tùm lum tà la, đi về khoe tôi qua bệnh tôi khóc cả tiếng hồ tôi không nín. Trời ơi, vậy mà ngộ cái chỗ nào? Qua đó để rồi khóc khưa khóc sức nước à. Như vậy khoe tứ động tâm, mà Đức Phật dạy là Phật nói mình tu để mà tâm bất động, mà đi là tứ động tâm này được 4 lần khóc, vậy mà khoe chính chỗ nào? Tôi nghe này, tôi nói cho mấy bà nghe, nếu quả thật ở bồ đề đạo tràng mà thành quả thành Phật thì mấy thằng ăn mại đó thành Phật trước rồi, ngày nào nó cũng lại đó, nó ở sinh thiên ăn á. Tại sao nó phước báo nó thua quý vị vậy? Ngày nào nó cũng ngồi tới bồ đề đạo tràng mà nó xe tiền nó xin quý vị à hả? Nó ở ngay cái Đức Phật, nó ngủ ngay cái cõi Đức Phật thành đạo, rồi nó ngủ ngay Đức Phật nghĩa là chuyển pháp linh, mà nó vẫn nghèo sát mồng tơi. Quý vị duyên phước nó mà, quý vị đi cho tiền nó đó, quý vị ghé con lần quý vị đi hành hương thì chỗ này á, mà nói rằng đi qua xứ Ấn Độ để mà được phước á thì quý vị cái đó là kêu là tà kiến. Mà qua đó để làm chi? Qua đó để thấy rằng cách đây 2600 năm Đức Phật còn khổ hơn bây giờ, mà ngài sống được, ngài đi từ bồ đề đạo tràng, ngài đi từ thành vương xá, ngài đi từ xứ này xứ kia, mà ngài đi trên những cái chân không, đầu đội trời chân đập đất, để thấy rằng đệ tử của ngài quá phước báo rồi. Chúng ta bây giờ đi hành hương trên những chiếc xe Mercedes, Lexus, đi trên những chiếc máy bay hả, đi tới đâu là có khách sạn 5 sao mà còn than trời tu không được, thì đi qua đó để thương Phật và thương một quốc gia nghèo nàn lạc hậu. Khi mình đi qua đó tới cái chỗ mà tài xế nó kêu xuống vệ sinh, mình chạy ra cái đầu mình mới thương Đức Phật, là không có nhà cầu. Ở đây mình đi tới đâu Kentucky là cái red area, chỗ nào cũng là sạch sẽ hết, phải không? Đi như vậy để thấy rằng thương Phật, thương các đệ tử thời Phật, chứ không phải qua đó để là tứ động tâm là khóc tùm lum tà la. Khóc càng khóc thì càng đỏ chứ còn cái gì nữa. Phúc lâm chung mình cấm người ta khóc mình, mà giờ mình do đó mình khóc thành ra, phải không? Nên từ tứ động tâm đó đó, và hiểu cho rõ đó là mình xúc động, là đệ tử Phật ngày xưa tu khổ như vậy mà thành A La Hán, còn mình bây giờ tu sung sướng mà trở thành là La Hán quả hết chứ không phải là A La Hán. Như vậy quý vị thấy những cái gì thầy nói đây là thầy đánh bạc hết những cái mê tín của quý vị hả? Như vậy ông thầy lên pháp tòa giảng được 12 bộ kinh nhưng mà không chiến tánh á, ông thầy đó vẫn còn đọa địa ngục. Muốn giảng chỗ này tôi phải nói tới ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong này ai đọc kinh Bồ Địa Tạng chưa? Ai đọc kinh Địa Tạng đưa tay cho con. Bao nhiêu người đọc kinh Địa Tạng rồi đưa tay cho con đây. Ai đã đọc kinh Địa Tạng đưa tay cho con để thầy hiểu có bao nhiêu người. Nhiều người đọc kinh Địa Tạng lắm. Hình ảnh của ngài Địa Tạng là cái gì? Hình ảnh một cái vị Bồ Tát đầu tròn đắp y, tay cầm tích trượng và tay cầm cái hạt châu. Cái hạt châu đó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho hạt châu của gã tùng tử trong kinh Pháp Hoa. Tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh xem liền tội nhân. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Nghe kỹ cái kinh Địa Tạng. Như vậy bây giờ kinh Địa Tạng là nói về các địa ngục, có không? Đúng không quý vị? Là nói ở đây, ở phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đề, chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, chỗ đó có một cái địa ngục kêu là Thiết Di, núi Thiết Di. Ở đó bằng núi, xung quanh đó là bằng tường, nó bằng sắt, trên thì có chó sắt, rắn sắt, rồi voi sắt, rồi các con ngạ quỷ, những cái con mà quỷ sứ nó đâm, trên thì đâm xuống, dưới đâm lên, lửa thì cháy ngùn ngụt, trên thì lửa phun vốn. Mà nói như vậy, nói với cái tinh thần của thế kỷ 21 này, giảng cho các em mà sinh trưởng Hoa Kỳ nó không tin đâu. Bây giờ người ta đã khoan dầu xuống tới gió mấy ngàn feet, mấy ngàn dặm, không thấy cái địa ngục nào hết hả? Mà khoan xuống tới dưới đó thì cái mũi khoan mà chịu được độ nóng đó, thì phải là dynamite, cái mũi bằng đây là bằng hiệp cương. Thì như vậy ở trong địa ngục mà lửa nó đốt như vậy á, thì cái sắt nào mà còn hả? Mà một ngày một đêm quỷ sứ nó đâm mình 100 lần sống 100 lần chết. Ok, bây giờ chỗ này phải mổ xẻ. Nếu mà nói về mê tín nè, học trò lớp 1 nè, tụi nói có một địa ngục ở dưới đó tụi bay mà vô chùa đó mà không cúi đầu á, sao bị lưng đù nè, tụng kinh á mà cười giỡn sau này xuống bị nó cắt lưỡi. Phi, với thầy làm lỗi mà nói lỗi với thầy sau này bị như là nó quỷ sứ cắt lưỡi. Như vậy là để mặc tình cho quý thầy tha hồ làm tội hả? Hả? Như vậy nghe kỹ đây, khi mà đó là trình độ lớp 1 là hù dọ, cái gì cũng hù dọ đó. Nhưng mà khi mà lên tới trình độ mà đại thừa nè, tức là cái đường mà con quy y Phật là đương nguyện chúng sanh là thể giải đại đạo, là cái đường rộng nè, nó rõ ra nè. Theo cái lực nhập Phật là đặt tên nhân quả, có phải không quý vị? Và nghiệp báo. Như vậy đó, ông Phật Thích Ca ổng không bao giờ mà xử chúng ta xuống địa ngục khi chúng ta làm sai, có không? Bồ Tát Quan Âm có khi nào phạt quý vị khi quý vị bị làm đánh mẹ, giết mẹ, làm Phật chảy máu, phá hoại tăng đồ và họ? Đức Phật Thích Ca ngài không bao giờ đẩy Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục. Rồi chúng ta nhà đánh mẹ, chữ cha, chúng ta rơi vào mũi tội vô gián, thì Quan Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát cũng không đứng ra để mà bắt chúng ta xuống địa ngục. Vậy mấy cái thằng Diêm Vương giấy nó đâu có hơn Phật, nó tư cách gì nó bắt quý vị đây? Mà nếu cái thằng quỷ sứ giới đó một ngày một đêm á, chúng ta giết có một mạng người mà một ngày một đêm á nó chém mình 100 lần sống 100 lần chết, thì như vậy á, chúng ta sai với luật nhân quả. Vậy là nó chém mình 100 lần sống 100 lần chết, vậy là khi nào mình mới trở lại mình đâm nó 100 lần sống 100 lần chết đây? Quỷ sứ ở địa ngục đâm mình, ai đâm bị ai đâm mấy quỷ sứ đây? Thấy rõ chỗ đó chưa hả? Phật là vô thượng lớn nhất, Bồ Tát lớn nhất, vậy ai là cái người đứng ra để mà đâm chúng ta? Theo luật nhân quả, một mạng đền một mạng, một dao đền một dao. Thì bây giờ trong kinh Địa Tạng là một ngày một đêm nó kéo lưỡi nó cắt cây, vừa sống lại là nó là cho sống, vừa chết nó sống lại. Nhưng mà chỗ này phải nói trên tinh thần đại thừa mới thấy rõ. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng là 100 lần nó sanh lên cõi trời và sẽ được cái nhân duyên là giác ngộ. Như vậy quý vị hiểu lầm rồi. Đĩa là dày chất, đĩa là dày chất, tạng là nói về cái tạng thức của chúng ta, nói về cái phật tánh. Người nào mà thấy được cái hạt châu, cái phật tánh của mình, người nào mà kiến tánh một lần chiêm ngưỡng thì bằng công đức tu ở cõi trời 100 năm, 100 lần. Một người nào mà thấy được Bồ Tát Địa Tạng là cái người đã kiến tánh, phải không? Thành ra đừng có tưởng là vô lại Bồ Tát Địa Tạng 100 lần, mà phải thấy được cái hạt châu, hạt ngọc là cái phật tánh của chúng ta. Cái chùa này cũng do cái phật tánh của chúng ta mà ra, tức là từ tâm mà ra. Cái địa ngục này cũng từ tâm mà ra. Khi mà học trò lớp 1, tức là con cháu quý vị khi mà còn nhỏ nó không đi học, thì lúc đó con dân nó nói mày mà con không đi học là mẹ kêu con kẻ bắt à, mẹ không đi học là kêu con ma bắt à, rồi trưa tối nó không chịu ngủ, quý vị nó mày không ngủ là tao kêu con ma bắt, rồi lúc nó ăn nó không chịu ăn mà kêu con ma bắt. Con ma đó có thật không quý vị? Ông kẻ đó có thật không? Nhưng mà người mẹ nói như vậy không phạm tới giới dục ngữ, vì nói với cái tâm từ bi để cho con mình nó ăn, nói với cái tâm từ bi để con mình nó đi học. Thì Đức Phật nói những cái thế giới đó để hù dọa chúng ta, để chúng ta sợ mà tu. Nhưng mà cái cuối cùng rồi đó, thì Đức Phật nói nhất thiết di tâm tạo, là nói theo tinh thần đại thừa. Phật mới nói trong kinh Pháp Hoa, gã cùng tử là chúng ta đi lạc, lo hốt phân không à, hốt những cái gì chúng ta mê làm phước. Ở ngoài đời đó thì mình mê có hai, nó có một tiệm nail mình phải mê có hai tiệm nail, nó có một chiếc xe Lexus mình phải có chiếc xe BMW. Mình mê, mình đua, mình tranh nhau để mình hơn cái người đồng nghiệp. Mình nói mình lấy vợ lấy chồng, mình cũng hơn thua chứ vợ chồng à. Quý vị có thấy không, chúng ta đem những cái tập khí, những cái ý thức của chúng ta để mà chúng ta bắt người bạn đời phải theo ta. Có phải như vậy? Chúng ta chiến tranh ở trong gia đình là gì? Quý vị bắt người bạn đời phải theo cái ý kiến của mình. Mà nếu mà cái người bạn đời đó theo á, thì mình nói là mình có phước, à, có ông chồng như ý. Còn cái người bạn đời không theo mình á, thì mình nói là vô phước, là ông chồng bất như ý. Như vậy mình ăn chay, mình bắt ông chồng ăn chay, mà ông chồng ăn chay mình nói là ông tu, chưa chắc ông tu. À, mình đi chùa, mình bắt ông đi chùa, thì mình nói ông tu, mà ông, cái ông chồng mà đến chùa không đi chùa, chưa chắc ông đến chùa đã tu. Cái ông đến chùa đó vì ông nể vợ, ông muốn là ông chiều ý người vợ, muốn là buồn ông vô đây, nhưng mà cái tâm ông hướng về nhà, ông ngồi ở trong. Trời ơi, 2 tiếng ở chùa này là 2 tiếng ông ở địa ngục Hà Tỳ. Có phải gì vậy quý vị? Mấy ông đi lòng vòng, thầy nói chuyện gì lâu quá, thuyết pháp lâu quá, ông đi đồng rồng. Rồi đó, như vậy tất cả do tâm tạo. Chỗ này tôi lấy lại cho quý vị. Ngày nào mà quý vị thấy được cái tánh của quý vị, tạng là dày chất, đĩa là dày chất, tạng chứa đủ. Đĩa là gì? Cái dày chất là cái gì? Đĩa là cái đất nó chứa, mà trong cái gì mà chứa đầy nước, mà tạng chứa đủ là cái tạng thức hay là cái ai lại gia thức, là nói về cái phật tánh của vị đó. Mà người nào thấy cái đó rồi thì người đó mới là thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát. Rồi như vậy trong ngục nè, ai đang ở ngục vô gián, vô là không, gián là không bao giờ ngưng nghỉ, thì phải hiểu theo cái tinh thần tối thượng thừa. Ngày xưa nói địa ngục vô gián là có quỷ sứ, có chó sắt, có rắn sắt, có thần sắt, là bao phủ một người nằm trong ngục trên cái giường, một người nằm cũng chặt cái giường, mà 1000 người nằm cũng chặt cái giường, có cái đó không? Nói theo tinh thần tối thượng thừa, thầy trò chúng ta người nào chưa ngộ đạo, chưa kính tánh, đang ở địa ngục vô gián. Ví dụ bây giờ con dân nó đang tu, nó đang tìm hiểu về thiền, nó đang tìm cái tâm, cái tánh ở tại đâu, nó muốn tìm cái kiến tánh để mà nó tu thiền, nhưng mà nó chưa ngộ đạo thì nó đang ở địa ngục vô gián. Vì chưa ngộ đạo là chúng ta còn tạo nghiệp. À, chúng ta ngộ đạo rồi chúng ta sẽ bật hết các duyên, và chúng ta sẽ là đi tới cái quả là gì? Nhân vô sanh thì cái quả vô sanh. Còn chúng ta bước đến chùa đây á, tí là tu chứ chúng ta tạo nghiệp rất là nhiều. Nhiều khi cái bà đi chùa đó, mới đi chùa, quý vị để ý, từ khi mới thành lập cái chùa này á, chưa có chùa này á, quý vị chỉ tạo nghiệp phiền não ở thế gian. Mà có cái chùa này rồi đó, những người trong cái ban điều hành là tạo nghiệp phiền não của xuất thế gian là ở trong Tam Bảo nè. Đi chùa nhiều quá năm thì nghiệp càng nhiều, vì vô chùa nó toàn là gom những cái thứ mà nó phiền não ở đời, chứ đâu nó là Phật tử, chứ đâu phải giác ngộ. Thành ra vô đây chúng ta thấy chướng tai gai mắt, chúng ta phê bình, chúng ta chia phe chia nhóm, chúng ta nói lỗi, chúng ta nói phải. Thành ra cái bà nào mà nói tôi đi chùa 10 năm đó là tạo nghiệp 10 năm, mà đi chùa 1 năm là tạo nghiệp 1 năm. Quý vị có thấy rõ từ khi mà quý vị mà trở thành Phật tử thượng thành á, quý vị thấy càng tu sao thấy nó phiền não, chán chùa quá, chán không? Càng tu càng chán, chứ không có gì hết. Thành ra từ đó chúng ta phải đi ngược cho rõ. Từ nay quý vị thấy rõ lắm. Nãy trở lại câu đề cô dân, cổ chưa cái kiến tấn là chỗ sẽ truyền cái địa ngục vô giá. Bây giờ cô dân này là một real estate thành công, cổ có apartment cho thuê, cổ có nhà, cổ trả góp, có con cái ngon lành, nhưng mà gì? Vì cái này đó là rồi hết phước rồi thì cũng đi súng vào chui vào thai mẹ. Cô dân không tạo nghiệp ác để làm trâu làm bò, mà cũng không tạo đủ phước để về cực lạc hay lên cõi trời, thì cô dân sẽ chui lại cõi này. Mà chui lại cõi này là phải vô trong bụng mẹ không? Hả? Vô bụng mẹ thì sao là nhập vô địa ngục rồi. Bên trái là ruột già, bên phải ruột non, dưới là lá lách, trên là lãi, trên là lãi kim, trên là lãi đũa, đủ thứ đồ dơ quế trong này, phải không? Cha mẹ ăn kem thì đang ở địa ngục hàn băng, cha mẹ ăn bún bò quế thì coi như ở địa ngục nghĩa là ớt. Hả? Cha mẹ làm chuyện dâm dục thì đang ăn ở địa ngục tinh khí của cha mẹ. Như vậy là địa ngục này nó truyền từ đời cô dân qua tới đứa con gái cô, tới cháu ngoại cô, tới cháu chắc cô, có phải là vô gián không? Hả? Thấy rõ chưa? Như vậy tôi bây giờ tôi chưa ngộ ra vỗ đạo thì tôi ở lẫn quẩn ở làng Di Đà, tôi biêu cho cố lên mà giảng không có ngộ đạo thì tôi trở lại đây để làm tiếp. Hả? Thì tôi vẫn ở trong địa ngục vô gián à, cứ chui vô bụng mẹ là ở địa ngục vô gián à. Rồi bây giờ đó, chó sắt rắn sắt thì giải thích làm sao? Có mẹ si đì nó làm bằng gì? Cục sắt. Lát xịt làm gì? Cục sắt. BMW làm bằng gì? Cục sắt. Hả? Cái lớp thớt nó làm bằng gì? Cục sắt. Cái tủ lạnh nó làm bằng gì? Cục sắt. Tất cả những cái phương tiện nhờ hột sòn đá quý nó làm bằng gì? Vàng cũng là kim loại. Như vậy đó, có phải là người nào có lấy Mercedes không, thì người đó đang bị con chó sắt Mercedes nó cắn. Nó cắn bằng gì? Nó cắn bằng cái bill xe người ta đi. Cái con chó ta Toyota Corolla thì cái bill nó cắn mỗi ngày có 300 lần à, mà đi cái Lexus thì cắn 700 lần ngày, tại vì nó $700 một tháng, rồi insurance cắn thêm nữa. Có phải vậy không quý vị? Hả? Thấy rõ địa ngục chưa? Hả? Hột sòn 30 ly thì nó cắn 30 lần ngày, 50 ly cắn 50 lần ngày. Hả? Trời ơi, thấy rõ luôn, nó rõ ràng như ban ngày à. Tôi là từng đi giảng, tôi gặp hoài à, nó đều có lặp đi lặp lại. Ví dụ như một ông HO nào đó mà ổng cái chùa của HO chùa nghèo nha, ổng đi đón tôi đó, chùa mà của HO nghèo nha, ổng chạy ra chiếc Corolla còn cạch ông chở tôi đi, thấy không? Thì đầu tiên á, ông dỡ cái cốp lên thì bỏ cái vali cho thầy mà thường thường đón thị trường á, rước thầy cho có phước. Thì mấy ông HO tội lắm, thấy đi xe, mấy ông HO đi xe là cũ không chứ không có xe hơn 10 ngàn, dỡ cái cốp lên thì tôi dồn cái cốp trong đó là kinh, là sách, là mỏ, là chuông, là những cái tờ bích chương, chương trình khóa tu học, chương trình dạy Việt ngữ, rồi tôi bỏ vali lên. Nhưng mà tôi đến những cái chùa mà chủ tiệm nail ha, chủ nhà hàng ha, chủ business á, họ chở tôi bằng những chiếc xe Mercedes, Lexus, BMW thì cũng dỡ cái cốp lên, tôi nhìn thấy mì gói không à. Nhìn thấy mì gói đâu không mà tôi ngạc nhiên, nói ủa sao kỳ vậy ha. Đầu tiên tôi đến một lần tôi nhìn thấy mì gói là tôi không để ý. Cái hồi cái tôi đến tiểu bang khác dở lên cũng thấy mì gói nữa, mà tôi nói lạ. Thì tôi mới hỏi tại sao tụi con ăn chay mà ăn mì gói vậy? Nó bệnh, nó không phải thầy. Tụi con á, làm nghề này phải đi xe 50-60 ngàn, 100 ngàn năm. Thành nó phi phay bill nó nhiều lắm. Thành không có tiền ăn trưa, hồi đó đi xe còn cạch thì ăn trưa còn vô nhà hàng chay đồ ăn. Thành nó bây giờ chỉ mì gói thì thông cảm cho là té ra là đây là con cái xe mà cái con trâu sắt ở địa ngục nó đang hút con. Tại vì đi mặc CD thì phải ăn mì gói. Còn đi Corolla đó thì họ ăn cao lương mỹ vị. Thấy rõ chưa? Thì từ đó đó là nhân như vậy đó là nhìn chánh tính, mà nhìn kia là nhìn mê tính. Mà nhìn như vậy là chánh kiến thấy đúng, mà nhìn sai là tà kiến. Thì như vậy ở trong này quý vị thấy ai tìm được hạnh phúc ở cõi đời này không? Tại sao cái đau khổ tìm rất dễ mà cái hạnh phúc tìm cũng khó quá vậy? Ở trong này cái đau khổ không tìm nó cũng đến có không quý vị? Mà sao cái hạnh phúc đi tìm hoài không đến? Là cái chùa đó, mà cái chùa nó an lạc thanh tịnh á, khó đó. Mà cái chùa mà để cho nó kiếm đệ tử quậy rất là dễ, mà kiếm đệ tử mà ngộ đạo thì không có. Đó là cái công thức chung. Hả? Thành ra quý vị thấy mấy ông thầy á, hồi mà chưa ra Hoằng Pháp á, thì tướng Hảo Quang Minh bắt đầu mà lãnh thêm một cái chùa là bắt đầu nó xuống chút, mà lãnh thêm đệ tử là nó nhiều chút. Tôi bắt đầu hồi đó tôi chưa có điện tử, tôi có tóc bạc, mà bắt đầu nhận được 100 đứa là bạc chút, mà nhận 1000 đứa là bạc nhiều chút. Thì như vậy là có cái gì khổ cái đó. Chúng ta nhìn kỹ coi, ở trên đời này cái gì mà có dai là cái đó không phải của mình, cái gì mà do nhân duyên đưa đến là cái đó không phải của mình, cái gì mà có tướng, có nhân duyên, có dai mượn, cái đó đều không phải của mình. Ngồi lại nghe nè, tôi lấy tôi ra. Để tôi ví dụ, thầy Thông Lai trước khi đến đây, thầy Thông Lai ở đâu đến? Thầy Thông Lai muốn có cái thân thầy Thông Lai này, cái thân tứ đại này, nó phải có điều kiện gì? Tinh cha, quyết mẹ và một cái thần thức, tức là ai là gia thức. Như vậy thiếu ba yếu tố đó không có thầy Thông Lai. Thì như vậy ai bắt thầy Thông Lai vào cái cõi ta bà này để mà chịu khổ, để rồi phải tìm lối đi ra, để phải mà tầm nguyên trở lại cái nguồn gốc của mình. Mà trong kinh Lăng Nghiêm, từ một niệm bất giác mà mới có là ta bà thiên hà đại địa. Mà một người khi mà giác ngộ thì cõi ta bà này không còn một tấc đất. Một người trở về nguồn chân, trở về kiến tánh rồi, chùa cũng sập, Phật cũng sập, Phật ba cũng sập, mà Pháp cũng sập. Thì như vậy khi một người giác ngộ rồi, cung điện Ma Dương sụp đổ không phải là cái cung điện sụp đổ đâu, mà chúng ta ở trong cái địa ngục này, chúng ta thấy là thật, chúng ta là đang mộng đây, chúng ta là đang giấc mộng đây. Mà trong giấc mộng này chúng ta có ba thân. Đức Phật Thích Ca ngày có ba thân không quý vị? Bảo thân là thân của Thái tử Tất Đạt Đa, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Biến hóa thân là khi ngài ở cõi Ta Bà, ngài là Thích Ca, ngài ở cõi phương Bắc là Phật Vô Cấu, ngài ở phương Nam là cái Phật gì đó, nghĩa là ngài có nhiều cái thân, bởi vì phải đọc là thiên bớn quá thân. Và một cái nữa là pháp thân, ta nói về cái Phật tánh của ngài. Chúng ta đều có ba thân, nhưng mà cái báo thân của chúng ta không có 32 tướng tốt, mà người đó thì lùn, người thì ốm, người thì mắc bồ câu, người thì mắc ốc bu, người mũi đẻ dừa, người mũi dọc dừa, người giàu người nghèo, là do cái nghiệp không đồng. Nhưng mà cái quá thân chúng ta có không? Có. Lúc chúng ta còn nghèo thì cái quá thân của chúng ta là cái thằng rửa chén, là cái thằng bồi bàn. Học xong đại học, cái quá thân chúng ta trở thành là kỹ sư, là bác sĩ, cái quá thân trở thành ông bà bác sĩ. Khi còn nghèo là cái quá thân là thợ neo, khi giàu là chủ tiệm neo. Thì điều là những cái quá thân là nó biến hóa theo cái nghiệp thức và cái nghiệp cảm của mình nó chiêu cảm ra. Nhưng mà làm sao trở về với cái pháp thân là cái chính. Như vậy tất cả những cái đó đều là luân hồi. Một người giác ngộ rồi thì ta nói là cung điện sụp đổ, lầu đài sụp đổ, người giác ngộ rồi là giống như người đang tỉnh giấc chiêm bao. Tôi đang mê, tôi đang thấy, tôi nằm mơ, tôi thấy tôi đang hoằng pháp, tôi đang có một cái làng A Di Đà, tôi đang có những hệ thống chùa tầng viên 1, tầng viên 2. Thầy trụ trì tôi đang mơ, thầy thấy thầy có chùa Phước Hậu, thầy có những ngôi chùa Việt Nam mà thầy chuyên môn, thầy có Thích Ca Phật Đài khi đó thầy bỏ bàn tay vào xây dựng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đang nằm mơ, quý vị cũng đang nằm mê, tôi cũng ngủ mê, tôi đang mơ, tôi đang thấy những cảnh ma rượt, tôi đang thấy làm chùa triệu phú, tôi đang thấy tôi là một kỹ sư, là bác sĩ, là một tỳ kheo. Quý vị cũng đang mơ, quý vị thấy là chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, là có vợ có con. Quý vị đang đau khổ vì con chết, đang đau khổ vì chồng phụ bạc, đang đau khổ vì tình hình kinh tế làm ăn không ra tiền. Nhưng mà làm sao để cho đánh quý vị lại, để quý vị tỉnh, để quý vị biết là quý vị đang mơ. Thì người nằm mơ có thể đánh cho người nằm mơ khác dậy được không? Tôi đang nằm mơ, tôi đang ngủ, không thể nào đánh thức. Còn dân nó đang mơ, tôi đang mơ thì không. Hai người đang có hai giấc mộng, thì người này đang ngủ mơ, không thể nào làm cho người kia tỉnh được. Mà phải có một người ngồi tỉnh dậy, rồi tỉnh dậy thấy nó đang nó la ma chạy nó ruột, đánh cho nó một cái nó tỉnh dậy. Thì cái người đó là ai? Người đó là Đức Phật, là những chư tổ, những người đã ngộ đạo đánh cho chúng ta tỉnh. Như vậy có phải là chúng ta có hai cái thân không? Khi nằm mơ, chúng ta có một cái thân thiệt đang nằm đây, tim đang đập, máu đang chạy. Nhưng mà chúng ta quên cái thân thật này nó đang ngủ. Chúng ta chạy theo cái người trong mộng. Chúng ta thấy ma, chúng ta sợ ma. Chúng ta thấy trúng số, chúng ta mừng. Chúng ta thấy gặp quỷ, chúng ta chạy. Chúng ta thấy đi chùa niệm Phật, thấy đủ thứ thầy về Việt Nam. Mà khi đập lại rồi thì những cái cảnh trong mơ nó còn là còn nữa là nó mất hết, mất hết. Thì khi một người ngộ đạo trở về cái thân thật của mình thì thiên hà đại địa, chồng con nhà cửa bằng cấp đô la hoặc sầu đá quý không còn ở trong cái người đó nữa, không còn lừa dối người đó được nữa. Hả? Thấy rõ chỗ đó. Chúng ta có một cái thân đang nằm trên giường, tượng trưng cho cái Phật tánh cho chúng ta, và một cái thân đang nằm mơ trong mộng. Thì Đức Phật đánh cho chúng ta tỉnh dậy để thấy rằng đây là mộng và thân thật đây nè. Khi trở lại với cái thân thật rồi thì chúng ta không còn nằm mơ thấy trúng số, không có đứa nào ngu mà đi lại đòi giấy số. Nằm mơ thấy bà kia đang thiếu nợ mình, không có đứa nào ngu đi đòi nợ. Mà thiên hà đại địa không còn đất đất. Lúc đó là sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Người niệm Phật mà kiến tánh rồi thì ở đây cũng là niệm Phật, ở đây cũng là cực lạc à, chứ không phải đợi chết mới về cực lạc à. Người mà tu thiền rồi ở đây cũng là niết bàn, chứ không phải đợi chết mới về niết bàn. Hả? Tại sao ở đây cõi này Đức Phật thấy là vàng rồng mà Xá Lợi Phất thấy là gò nõng cao thấp? Thì Đức Phật mới hỏi: này Xá Lợi Phất, cõi ta xinh đẹp đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh, không khác cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà, mà tại sao ngài Xá Lợi Phất, con ngộ quá, con thấy cõi này toàn là đất đá gò nõng dơ dái bất tịnh? Phật mới dùng ngón chân ta cho mượn Phật nhãn đánh một cái, thì ngài Xá Lợi Phất thấy cõi này đẹp như cõi cực lạc. Thì đẹp xấu là do cái gì? Có phải là do tâm tham, tâm phân biệt mà ra hay không? Hả? Bây giờ tôi nói cho quý vị, Đức Phật mà ngài ngồi tại đây, ngài ăn cái bữa cơm hẩm ngài cũng thấy ngon, ngài ngồi gốc cây ngài vẫn thấy là vui ngang khi là ngồi trong hoàng cung. Như vậy nhất thiết di tâm tạo rồi. Đức Phật mà ở đây ngài vẫn thấy là cõi cực lạc. Mà chúng ta đó mà chưa hết tham sân si, chưa kiến tánh đó, mà Phật A Di Đà mà rước về trển đó, thì cõi cực lạc biến thành cõi ta bà. Tại sao? Tôi nói cho quý vị nghe. Một cái bà đó, bà còn tâm tham, bà còn tâm ái, bà còn thấy con là thật, cháu là thật, nhà cửa là thật. Rồi bà niệm Phật, mà giả sử Đức Phật Di Đà ngày bốc lên một bà đó lên, bà lên trển bà có cái gì? Lên đó là có ngũ nhãn, có lục thông. Bà nhìn xuống dưới này, bà thấy cháu ngoại bà có thiên nhãn mà. Bây giờ quý vị có phàm phu, quý vị không thấy được là 3 tháng nữa cháu ngoại bà chết, bà thấy được 3 tháng nữa cháu ngoại bà chết. Rồi bà có thiên nhãn, bây giờ quý vị không biết ông chồng quý vị bao lâu sẽ ngoại tình, bao lâu sẽ đi về Việt Nam để cưới vợ. Quý vị có thiên nhãn lên chẳng thấy hả? Dân thấy ông Tùng còn 2 tháng nữa về Việt Nam cưới vợ. Thì tự nhiên nó nổi bồ đề gai lên. Thì lúc đó là kêu Phật Di Đà đảnh lễ và hỏi gì đó: dân con muốn con về đây để con sửa con trả. Bao nhiêu năm con cài đó cái con để dành cho mấy đứa con bây giờ trả sắp sửa thì rước mẹ nào qua. Con mới vừa chết lây cỡ cực lạc chưa bao lâu. Thì như vậy ở trên đó mình thấy hết trời à. Lâu nay mình đi đâu mình cũng nghe cái bà bạn đó bà tốt, bà bạn nó khen mình, bây giờ mình ngồi đó mình thấy bà chửi mình hàng ngày, mẹ nó tu gì làm bộ vậy. Thành ra mình nghe hết tất cả những chuyện thị phi. Thành ra muốn về cực lạc, Đức Phật nó hãy hết tham sân si đi rồi mới về trở. Như vậy quý vị đọc kỹ coi, này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi đó là gì? Sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó chỉ toàn là vui mà không có khổ. Cõi đó sáng sớm chư nhân dân ở cõi đó hái qua mạng Đà La đi cúng dường 10 muôn ức cõi Phật, đi cúng dường xong trở về ăn cơm, ăn cơm trưa đi kinh hành, đúng rồi, hay lắm. Nhưng mà cõi đó đó, ăn cơm xong là bắt đi kinh hành, đi ra ngoài đó nghe gió thổi cũng là tiếng niệm Phật, nghe chim hót cũng là tiếng niệm Phật, tiếng gió chảy, tiếng suối reo đều là tiếng niệm Phật, nghe biết nó chán quá. Trong khi dưới này về còn có niệm Phật, chỉ có tuần lễ con lần vô gặp thầy Thanh Quang hả để niệm Phật. Còn ở trên đó mỗi ngày đi đâu cũng niệm Phật, rồi mỗi ngày phải đi kinh hành. Trời ơi, địa ngục trần gian ở dưới này nó có phim Đại Hàn, phim Đài Loan, dưới này có người ta ăn chơi, người ta đủ thứ à. Ở trên đó ai cũng là người không tham sân si. Ở dưới này vàng lúc này 2000 mấy lượng, trên đó đi đâu cũng là vàng, trời ơi, vàng rẻ bèo à. Hả? Ở dưới đây thì mình có 50 cây vàng là trời ơi, mình sung sướng cuộc đời mình. Ở đây mình có cái hột sòn 30 ly mình hẳn mặt rồi. Mà lên đó đất đá đều là hột sòn đá quý à. Chỗ nào cũng hột sòn hết, thành ra về báo mộng: con ơi, con gửi cho mẹ ký đất lên, mẹ trồng cà, trời ơi, thèm đất quá. Ở đây giả sử Kentucky này chỗ nào cũng là vàng hết thì quý vị di dân hết rồi, đói. Chỗ nào cũng vàng lấy đâu mà trồng cây để ăn đi. Hả? Vì ở đây nó hiếm, thành ra vàng nó mới 2000 mấy lượng. Thấy rõ chưa? thì người ta chưa hết tham mà lên trển thì thấy trời ơi. Cũng như ở Việt Nam, quý vị về quê, quý vị có cái bách voi Việt Kiều, quý vị đi xa hơi, quý vị nói tiếng Anh, quý vị về ở đó, về vùng Cà Mau, về mấy vùng Bến Tre, về Sóc Trăng, về nhà quê đó, quý vị trên mặt Việt Kiều. Còn đây quý vị đi xe, tốn đi xe à, quý vị có gì tôi có cái đó, thành ở đây coi nó thường lắm. Mà tại sao ở đây cuộc chầu thơ mình không nghe thơ mà về Việt Nam thơm quá vậy? Quý vị có thấy cái đó không? Ở đây mình tắm dầu thơm mình không nghe thơm, ở đây mình giặt đồ mình bỏ cái condition, mình bỏ cái giấy thơm không nghe thơm. Mà mình về Việt Nam á, mình đi đâu người ta biết mùi thơm có không? Sao chị thơm quá vậy? Vì bên đó cái gì nó cũng thúi nghe thơm, phải không? Cái gì thấy rõ không? Tại vì bên đó gì cũng thúi á, thúi rõ ràng. Tôi nói rõ tại sao thúi. Ở bên đây mình không có cục nào hết á. Ở vậy vậy nè quý vị, giờ bước tới chơi gần nhất quý vị nè, tổng cục. Tổng cục gì? Tổng cục hàng không. Rồi quý vị đi chút xíu nữa là cục công an. Quý vị bước qua cái là cục hải quan. Bước tới là cục đường sắt. Bước lui là cục đường phèn. Bước tới là cục đường mía lao. Thì nhiều cục nó thành đống, nó thúi quá, thành nó mình mặc cho thơm vậy nghe nó thơm liền. Ở đây đối nó nào tìm được cục nào? Không có, phải không? Ở đây á, à, chúng ta bệnh tiểu đường thì lâu lâu có người tiểu đường, thành ra đi uống thuốc tiểu đường. Nhưng mà về Việt Nam á, cả nước đều bị tiểu đường hết. Vậy thuốc từ đâu mà để trị tiểu đường đây? Có mấy cái cây cột đèn trị bệnh tiểu đường. Từ cục trưởng cục công an cũng đi ra cây cột đèn để trị tiểu đường. Từ cái bà Việt Kiều về mà đi hành hương cũng ra tiểu đường ở ngoài ruộng đó. Thành ra cả nước Việt Nam đều bị tiểu đường, mà đâu có trốn, đâu cần medical đâu. Thấy rõ chưa? Thành ra khi mà giảng pháp, chúng ta thấy rõ tất cả Phật tử thầy trò chúng ta mà chưa kiến tánh là chúng ta ở trong cái địa ngục này, không có ngày ra. Rồi ha, vô đây, chân bông, chân hoa dành nhau. Chân bông đẹp lắm, Phật nói đúng, chân bông chân hoa đẹp, chứ sao được lên làm tiên nữ ha? Làm tiên nữ có sướng không nè? Đừng có tưởng là sướng. Ở trên đó ngài Nan Đà đi tu một tuần lễ để mà em của Phật á, Phật dụ đi tu ổng, Phật đi tu rồi ngài A Nan cũng đi tu, La Hầu La cũng đi tu, thì Nan Đà là cái người để mà đứng lại để mà chuẩn bị để là lên thế vô tịnh phạt. Thì ngài Thái tử Nan Đà lên làm lễ tấn phong, thì Đức Phật về hoàng cung thì ổng khoe, ổng nói dạ bữa nay em mời sư huynh về để em có bá cái vui. Thứ nhất là em được tấn phong làm vua, thứ hai là em mới cưới được một cô quan hậu ở bên thành Ca Thị La Vệ. Thành ra bữa nay là cái thứ ba là vui, sư huynh về đây để thăm vua Tịnh Phạn. Thì Phật nói thôi bây giờ em thấy đây vui không? Đây không vui đâu. Rồi Phật mới dụ ổng, bây giờ á ăn cơm xong, Phật mới đưa cái bát cho ổng. Theo cái lịch á là đưa cái bát, ổng phải bưng cái bát. Và khi bưng bát xong thì Phật ổng phải tiễn chân Phật ra khỏi cổng Thành Ca Thị La Vệ, ra tới cổng Thành Ca Thị La Vệ. Rồi Phật cũng lấy bát, Phật cứ đi đi đi, ổng chạy theo đưa bát mà Phật không đi. Thì trong này cô dâu đang chuẩn bị để mà rước dâu đứng ra thấy Nan Đà chạy theo Phật đi về tỉnh xá, thì mấy bà nói khéo nha, đừng để cho thái tử Nan Đà mà đi theo, là ông cụ Đàm muốn dụ chút sức gia nữa. Thì cô công chúa mà chuẩn bị mà làm lễ đám cưới, ông mới nói này dương tử Nan Đà hãy về với em. Nói không, anh đưa cái bát cho Phật rồi anh trở về. Vô tới nơi thì Phật không nói gì hết. Phật mới nói Nan Đà, em á, em tưởng em được làm vua gọi Thành Ca Thị La là phước, em được lấy vợ Thành Ca Thị La là phước, bà hoa hậu ở đây là đẹp, nhưng mà Như Lai sẽ cho em thấy có những cảnh đẹp hơn. Thì bây giờ Phật mới dùng thần lực dẫn ông đi. Thì đi qua một cánh đồng đó, tự nhiên có đám rừng nó cháy thui hết trọi. Thì có một cái cây nó còn sót lại, nó cao quá, trên đó có khỉ cái nó leo trên ngọn cây, nó cháy, khỉ đã xấu rồi mà nó cháy đuôi, cháy mắt, lông mày nó cháy hết. Phật hỏi nè em, con khỉ cái đó nó đẹp hay xấu? Ông nói trời, khỉ cái xấu quá chừng chứ sao đẹp. Phật nói rồi, con khỉ cái này so với cái người vợ sắp cưới anh cái đẹp, nó đương nhiên là vợ em đẹp hơn rồi. Phật nói vậy em nhắm mắt lại, nắm cái y của Như Lai, nhớ nha, bật hết các duyên, đừng nghĩ vậy. Như Lai đưa em lên một cõi. Thì ngài Nan Đà bật hết các duyên, nắm cái áo, thì Phật dùng thần lực kéo lên trên cõi trời Đao Lợi. Lên đó, thì lên đó Phật nói ở trên này nó đẹp không? Tiên nó đẹp lắm. Thì Phật nói này Nan Đà, em phát tâm đi tu với sư huynh 7 ngày 7 đêm, dưới phước báo đó em sẽ được lên đây làm cung chủ một cung trời có 1000 bà vợ. Và lúc đó em phát tâm với anh đi, em nói sau khi em trở về cõi thế gian, em sẽ phát tâm làm tỳ kheo 7 ngày tu giao duyên, và sau khi đủ 7 ngày em sẽ trở lên làm vua, và em sống hết 100 năm rồi em lên cõi trời hưởng phước. Thì ngài Năng Đà ngài nói tu 1 ngày 1 đêm ở cõi trần được bao nhiêu, ông nói là bằng 100 năm tu ở hoài thì ông làm bài tóm cộng. 1 ngày 1 đêm tu bằng 100 năm thì tu 1 tuần lễ bằng 700 năm hoài, thì tu có 1 tuần rồi xả giới ra là được hưởng ngũ dục. Thì ông phát nguyện liền. Khi ông khởi một cái tâm đó thì trên cung trời nó hiện ra một cái cung nữa, và có 1000 mà tiên nữ. Ổng đi qua thì ổng đi cung nào cũng thấy, nghĩa là có 1000 mà tiên nữ, có ông vua trời ngồi đó mà có cái cung đây vắng tanh nè. Ổng đi qua ổng mới hỏi: "À, thưa mấy cô tiên nữ, sao mà cung nào cũng có chồng mà có cung này không có chồng?" Thì các cô nói: "Chúng em là cái cung này được thành lập mới đây là do cái tâm phát tâm của ngài Năng Đà là em với Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà chúng em chuẩn bị đón là còn có 1 ngày 1 đêm nữa là chồng em sẽ lên đây." Ông nói: "Ôi vậy hả, có 1 ngày 1 đêm hả?" "Không, 1 ngày 1 đêm của cõi này là 100 năm ở dưới nữa. Thành ra chúng em đang chuẩn bị để đón cái phu quân lên, mà phu quân là Năng Đà." Cái ổng nói: "Dạ chẳng nhìn nói giấu mấy con, tôi là Năng Đà, bây giờ tôi ở lại được không?" Thì cái cô tiên nữ có nói: "Ngài là Năng Đà nhưng mà ngài còn mang thân tứ đại, thân thai sanh, ngài phải về ngài tu đúng như ngài phát nguyện 1 tuần ở trong cái tịnh xá Kỳ Viên, rồi sau đó ngài làm vua, ngài xả báo thân, ngài sẽ lên cõi trời, thì chúng em sẽ đón tiếp ngài đây có 1 ngày 1 đêm nữa thôi. Ngài đêm cõi trời đâu lợi 100 năm ở dưới này lắm." Thì ngài Năng Đà lúc đó ngài nói: "Phật đi về gấp ra cho ngài tu." Ngài về ngài tu, ngài tu tinh tấn lắm, tôi bảo đảm. Bữa tôi nói với đệ tử của tôi á: "Vì tụi con ráng tu giao duyên về lại Di Đà tông từng đi phước báo bằng mấy thầy tu 30 năm hỏi sao kỳ vậy? Tại vì tu 1 tuần lễ quý vị tu giao duyên á, quý vị tu ngon lắm, vì quý vị vô để giữ giới, mới tu nhất niên là Phật tại tiền rồi phải không, nhị niên là Phật ở đâu, Phật bài hiên, mà tam niên là Phật thăng thiên, là cỡ tôi với thầy này là ông Phật đi đâu mất rồi, chỉ còn Phật đồng, Phật đất, Phật trì rồi thôi. Như vậy đó, mấy bà mới tu từng, mấy bà bảo đảm là mấy bà tu rất ngon, mấy bà sẽ không nhận của đàn đa tính thí. Mấy bà vô tu mấy bà cũng cúng 1 vài trăm để ăn y áo mặc, rồi quý vị đi đứng nghiêm trang, nói nhăn nhỏ nhẹ, quý bà chỉ là những người sa di, mấy ông chỉ là những sa di, quý vị sẽ không có cái tâm ngã mạn, và cái gì quý vị cũng học hỏi, nghe pháp cũng giỏi, tụng lăng nghiêm cũng giỏi. Nhưng mà cho tu lâu năm là vậy, mày làm biến rồi đó, rồi tạo văn tạo đảm trong đó tạo tội, thành nó tu 7 ngày thôi có phước dữ lắm. Thì ngài Năng Đà sau khi tu 7 ngày rồi đó, tu ngày thứ nhất thì ai cũng cười, cả cái thành dân, cả cái thành coi như là đều biết ổng tu gì kiếm vợ. Thành ra khi ông đi khất thực mà ông mang bát, tôi giả sử vô đi tu mà tôi đi kiếm vợ, quý vị có cúng không? Cúng, cúng nhưng mà cười, ông thầy này tu gì ham kiếm vợ trời. Tu tới ngày thứ hai người ta đồn quá, ai cũng kiếm coi ông tu, thành ra ông mắc cỡ, ông vào rừng ông tu. Mà khi vào rừng rồi đó, Đức Phật nói hiện một hóa thân lại: "Này, con muốn lên cõi trời, con hãy bật hết các duyên, tâm con bật hết các duyên, con không nghĩ thiện, con không nghĩ ác." Thì cái khoảng giữa nghĩ thiện và nghĩ ác đó, cái gì là của Năng Đà? Và ngài dùng cái câu đề quán là ngài dùng, và 7 ngày sau ngài chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán rồi thì ngài có thần nhãn, ngài còn ham mê nữa không? Không ham mê nữa. Ngài mới thấy được nếu mà ngài không tu, ngài lên làm vua, ngài ra một cái lệnh đánh nước Ba Tư Nặc, ngài ra cái lệnh đánh nước Vô Bình Sa Dương, ngài giết bao nhiêu triệu quân sĩ, ngài sẽ đọa xuống địa ngục. Do đó ngài bay về và ngài đảnh lễ Phật, và ngài xin hủy bỏ cái công tác là lấy vợ trời. Thì như vậy mấy ông mà tu, mà mấy bà mà có phước, mấy bà mà vô đây tu phước, làm phước, lui chui với nhà bếp nấu ăn cho nhiều, chưng bông cho nhiều, được lên cõi trời. Mà tại sao cõi trời mà 100 bà mà có ông vậy? Vì rất là dễ dòm coi trong này nè, tiên nữ thì nhiều mà mấy ông tiên nam đâu có nhiều đâu. Hả? Quý vị nhìn coi, thì mấy ông tu không nhiều, thì mấy ông ở lên đó là coi như là ở trên cõi trời là gì? Trai thiếu gái thừa. Thì bây giờ một vợ một chồng mà còn khổ, trời ơi nè, lên đó mà một vợ một chồng mà chia tới 100 bà thì nó là địa ngục trần gian đó quý vị. Thấy không? Quý vị thấy đây ông nào mà một vợ là sung sướng, hai vợ là khổ, ba vợ, tôi có ông đệ tử 8 vợ luôn, có thật đó. Ai coi băng rồi có nghe nó 8 vợ không? Ông là ông thiện nhẫn, ông là người công giáo, ông nghe tôi giảng pháp rồi ông mới khai đó trước cái pháp hội. Nhưng mà lúc đó tôi có hệ thống internet, hệ thống online, thì 8 bà vợ ông thì không biết nhau, ngồi coi mới biết ra ông chồng mình có 8 bà vợ tại Hoa Kỳ này. Nhưng mà bây giờ ổng đổi tâm rồi, ổng rất là tinh tấn tu hành, ổng còn đòi xuất gia nữa, nhưng mà giờ 8 bà vợ đó thì không cho ổng đi xuất gia, đặt điều kiện. Tụi em bây giờ thấy anh đã là thành thật, tự nhiên ông này rất giỏi, lấy 8 vợ không bà nào biết bà nào hết. Tới ngày tôi giảng pháp, ổng lên sáng hối mà ổng không biết, là ổng người Công giáo, ổng đâu biết là tôi giảng là có đài tàng hình, là có internet. Ổng lên ổng khai hết thì mấy bà kia biết hết, và mấy bà kia nổi tam bành lục tạch. Nhưng mà sau khi gặp tôi khai thị thì mấy bà kia, tôi mới hỏi mấy bà kia, bây giờ mấy có mấy con nổi ghen gì cái ông 8 vợ này phải không? Phải không? Nói đúng. Như vậy á, ông này 8 vợ cũng còn ít hơn thầy. Thầy tới mấy triệu vợ, hỏi sao vậy? Trong vô lượng kiếp luân hồi thầy đã có vợ rồi. Con đã có hàng triệu lần lên xe qua và hàng triệu lần nghĩa là ly dị rồi. Thì như vậy ông này 8 vợ đâu có gì đâu. Bây giờ tụi con ngộ chưa? Nó chưa ngộ. Giờ tôi hỏi rồi, bây giờ giả sử cái ông này ông chết mà đưa vô nhà hoàng, trong 8 bà này có bà nào dám ngủ 24 tiếng đưa nhà hoàng để trọn tình phu thê mới giả sợ ma? Rồi tôi hỏi bây giờ trong 8 bà đây, nếu giả sử ông chết trùng mà thầy coi trúng bà nào đó, bây giờ trong 8 bà phải có bà hy sinh, bà nào lên đây chịu cái sớ để thầy đọc em xin hy sinh vì anh để mà nhận lấy cái quả chết trùng này, anh có về bắt em đừng bắt bảy bà kia, có bà nào đưa đâu, không có bà nào xin phong hết. Thì như vậy bà thương ổng gì cái gì? Mấy bà nữa sao biết thương gì cái gì? Như vậy mấy bà sợ ổng về bắt, như vậy là thương trên đầu môi chót lưỡi. Như vậy tôi quán cho kỹ, ông 8 vợ này là cái gì? Ổng là cái cầu tiêu lưu động đó. Ôi sao thầy nói, sao thầy bị bán chồng con? Đúng vậy, trong cái thân của ổng có cái gì sạch không? Có phải là thầy Thông Lai là cái cầu tiêu lưu động không? Cái cầu tiêu mà cố định là nằm chỉ ở nhà của dân, không đi đâu được hết á. Mà ở đây có cái cầu tiêu cố định là nằm ở chùa Phước Hậu, không đi đâu được. Nhưng mà thầy Thông Lai là cái cầu tiêu lưu động. Là sao? Trong này thầy có chứa phân không? Có. Thầy chứa phân, chứa nước tiểu, chứa đủ thứ dơ. Mà cái cầu tiêu này kêu là phốt tới bộ toilet. Mà khi cái phốt tới đồ toilet nó đầy rồi sao là phải đâm? Quý vị nào khi mà tổ chức lớn mà hồi xưa, hồi thầy đi chưa có làm cầu, quý vị có mướn mấy cái toilet lưu động không? Mà khi nó đầy rồi phải kêu người ta sao? Hút ra phải không? Phải đâm bên vô những cái xua của chiếc city phải không? Thì khi mà thầy đi máy bay, thì ăn đồ, thì đi là Phật tử nấu ăn, qua nan dân thì dẫn đi ăn lòng vòng. Thì tối nay đầy quá thì phải đâm vô trong cái cầu tiêu lưu động này, mở nút và đâm vô cái cầu tiêu cố định tại cái chùa Phước Hậu này. Như vậy mà ai khen cái cầu tiêu thì mừng, mà ai chế cầu tiêu nổi giận thì cái đó kêu là mê tín. Mê cái cầu tiêu mà coi như quý trọng cái đó. Nếu quý vị không có cái ngã, quý vị kiến tánh ngay. Quý vị còn có cái ngã, quý vị mới không kiến tánh được. Tại sao vậy? Vì quý vị không có cái ngã rồi, không có tôi, không có tứ tướng. Trong kinh Kim Cang đó, không có ngã là mình, mà không có mình rồi thì làm gì có nhân, có người. Mà không có người thì làm gì có chúng sanh, mà làm gì có cái cảm thọ. Có chỗ nó thọ giả là thọ mạng không, mà cảm thọ. Khi mà không có cái ngã rồi thì bà già chồng cũng như là bà già ruột, bà già vợ cũng như là bà già ruột, mà con dâu cũng như con gái, thì làm gì mà có cái địa ngục ở trong cái gia đình quý vị hả? Vì quý vị có tứ tướng nên con dâu nó nấu nồi cơm chơi sống là mình xí mình xó, mình nói đồ mất dạy, con gái mẹ mày không biết dạy. Nhưng mà con gái ruột của mình nó nấu cơm sống mình chạy xuống mình nấu lại, nó nấu nồi canh chua dở mình nếm lại. Vì có cái ngã nên mà có địa ngục, mới có phân chia, có phe ta phe địch hả? Quý vị diệt dùng cái tứ tướng đó đi thì quý vị thấy ngay cái tâm vô sở trụ. Tâm vô sở trụ là không trụ vào ngã nhân chúng sanh. Vì quý vị không có ngã nhân chúng sanh và cảm thọ nên quý vị mới là sao? Mới là được cái thường là và chân ngã và thanh tịnh. Một cái người mà có tâm ngã là đệ tử của mình, đi lại chùa mình vui, đi lại chùa người khác mình đau khổ. Còn nếu mà đã không có cái ngã rồi thì nó đi chùa mình cũng vậy, mà đi chùa người ta cũng vậy, thì tâm chánh định như như bất động. Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Thấy cái ngu thì thấy cái pháp thân. Chúng ta cứ phóng ra ngoài để tìm cái chùa nào lớn, ông Phật nào linh, ông thầy nào giỏi, cái pháp nào hay, còn phóng tâm là không có kiến tánh, mà quay lại vô là kiến tánh ngay. Hả? Quay lại coi, muốn quay lại thì phải đi lại cái từ đầu. Cái gì có tướng giai thị hư vọng, cái gì có âm thanh có sắc tướng là giai thị hư vọng, cái gì có nhân duyên, hả, duyên hợp thì có, duyên hết thì ta. Thầy Thông Lai là một cái thần thức trôi lạc trong vô lượng kiếp luân hồi. Thầy Thông Lai tu ở đời trước chưa đủ phước để lên cõi trời, chưa đủ tội để xuống địa ngục, chưa kiến tánh để mà đi vào cõi vô sanh. Trong thời gian 49 ngày, thầy Thông Lai ở trạng thái là thân trung ấm, người đời thì kêu là linh hồn hay là kêu là trạng thái thần thức, thì thầy mới bay đi lòng vòng. Thầy có duyên nghiệp với mẹ cha thầy, trong một đêm tại cái xứ Kentucky này có 1 triệu dân. Ở Kentucky này có 1 triệu dân không quý vị? Thì có 500 người nam và 500 người nữ đang làm chuyện dâm dục vợ chồng. Nhưng mà tại sao thầy không nhập vào nhà của cái ông triệu phú ở đây mà thầy lại chui vào cái nhà nghèo? Tại sao thầy không vô nhà làm bác sĩ? Không phải dễ đâu, đồng nghiệp thì nó chiêu cảm. Tại sao quý vị không cộng tác để cất chùa cho thầy khác, mà quý vị cất chùa cho thầy trụ trì đây? Vì đồng nghiệp tự nhiên thấy thương cảm. Thầy có duyên nghiệp với cha và mẹ thầy. Khi cha mẹ thầy làm chuyện dâm dục, nó có cái nóng lửa dục bắt lên. Khi quý vị nổi giận, quý vị thấy cái người nóng không? Có lửa sân, mặt tự nhiên đỏ hừng hừng. Mà khi quý vị nổi lửa dâm lên thì nó cũng có nóng trong người, thì kêu là lửa dục. Cha mẹ phát khởi lửa dục làm chuyện vợ chồng, một cái thân trung ấm là thầy Thông Lai có duyên mới thấy cái cặp thanh niên nam nữ đang làm chuyện vợ chồng. Thầy móng tâm lên khởi ái dục. Nếu là thầy là cha con trai, thầy khởi tâm ghét cha thầy mà thầy thương mẹ thầy. Vừa khởi tâm ái nhiễm khởi dục là nhập cái thần thức vào trong bầu thai, là nhập vô đó rồi thì ở trong cái tử cung. Vào tử cung, hồi trong kinh Phật có nhiều người họ dịch nó ăn cháu lú quên hết lú không lú gì nữa. Ở bên nó là cất, là phẫn, là nước tiểu, là nước đái, là ruột già, là ruột non. Quý vị thử bữa nào á, mua vô nhà nó một đống phân, đống nước tiểu, nước lãi, rồi ở trong đó ở thử 9 tháng còn ra cũng không thùng, cũng điên quên hết. Ở trong bụng rồi chui ra cái cửa mình người mẹ, cái chỗ dơ quế, cái đầu thì sập lép chui ra cái xương người mẹ, đau khổ khóc rống lên, quên hết. Nhưng mà sao? Các vị Đạt Lai Lạt Ma khi mà họ đi ra rồi, họ có đệ tử để kiếm, vì họ biết rằng Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn là cái vị chứng A-la-hán, mà khi nhập ấm là nhập vào thai còn vô minh. Do đó nếu không có như vậy, tại sao các vị Đạt Lai Lạt Ma phải di chúc cho đệ tử đi tìm mình? Các ngài nói rằng thầy sẽ đi về cái city nào đó, thầy sẽ tái sanh về cái vùng đó mà không nói rõ là cha mẹ nào. Thầy để lại cái sâu chuỗi của thầy, thầy để lại cái cell phone của thầy, thầy để lại cái y của thầy, thầy để lại cái áo của thầy, cái mũ của thầy, cái đôi giày của thầy, 10 món. Tụi con canh chừng nào 3 năm sau tụi con đi về cái vùng đó để tìm thầy, thì coi hết lúc đó những cái phái đoàn mà đi tìm những người tái sanh, họ mới đi đến các nhà và họ hỏi trong cái thời gian đó có đứa nhỏ nào ra đời trong cái năm đó không. Thì những đứa nhỏ mà từ khi Đức Lạt Lai Lạt Ma ra đời cho tới được 3 năm, họ bắt những đứa nhỏ nó về hết, đưa về một cái điện và họ cho coi các vật mà của cái vị Đạt La Lạt Ma mà đã bỏ thân đời trước. 10 cái vật đó mà đứa nhỏ nó nhìn đúng 10 cái, sau các cuộc thử nghiệm thì mới biết rằng đứa này là thật. Mà khi đứa nhỏ tìm được thì nó cũng chưa có gì để mà nó đặc biệt, rồi mới đưa về cái chùa mà nơi người đó tu chứng đạo, đưa về cái phòng đó. Cũng giống như ngày qua mà tụi con đưa thầy về đường thiền thì nhìn thấy thầy biết đó là chỗ của thầy. Thì cái cảnh cũ ngày xưa mà mới có 3 năm nó đập lại cho mình bừng tỉnh lại. Rồi người ta mở ra những cái khóa, đem những cái kinh sách mà cái người thầy đã dịch, đem những cái hình ảnh người thầy đó làm qua, thì kêu là mở thần nhãn. thay vì phải mất 30 năm thì nó mới trở lại được cái trình độ mà tu học đời trước, bây giờ chỉ mất 7 năm ta mở lại được. Thành ra quý vị thấy không, quý vị phải trôi lăn rồi lên học lên tiểu học, trung học, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi một ngày nào đó quý vị đi ngang cái một pháp hội nghe một cái thầy nó giảng câu kinh, quý vị bừng ngộ. Ngày nào đó tự nhiên cha mẹ qua đời vô đó làm để cầu siêu bừng ngộ, nó mất thời gian rất là dài. Thành ra các vị Đạt Lai Lạt Ma phải nhờ đệ tử đi tìm. Thành ra từ đó mới có những thần đồng, là do họ đời trước họ là bác sĩ, đời này họ trở lại họ bác sĩ giỏi, đời trước họ là giảng sư, đời này họ trở lại họ giảng kinh giỏi. Như vậy nhất thiết là duy tâm tạo. Thầy Thông Đa giai mượn trinh cha huyết mẹ là giai mượn, rồi thầy giai áo của gì xã hội, bằng cấp của nhà trường, kinh điển của các viện Phật học, giới lực của Phật, để trở thành ra là đại đức để thượng tọa. Chùa cũng là của ai, cũng của mấy trăm bà Phật tử. Tất cả những cái đó tạo cho thầy lên một ông thượng tọa Thích Thông Lai, ông đại đức Thích Thông Lai. Bây giờ bắt đầu trả nè, có dai là có trả nè, cái nào không có không phải dai là của mình, tôi trả. Y này tôi trả lại cho Đàn Na Tính Thí, mắt kiếm này tôi trả lại cho bác sĩ mắt, phải không? Cái microphone tôi đang nói này trả lại cho cái tiệm bán electronic, phải không? Cái bằng cấp tôi trả lại cho các trường đại học, phải không? Chùa tôi trả lại cho của Phật tử, phải không? Trả hết tứ đại này trả cho cha mẹ, còn một cái tôi không trả được là cái tánh biết của tôi, trả không được, trả không được là của mình đó. Cái đó nó đến từ đầu tiên, cái đó là kêu là cái phật tánh mà nó nhập vào thai đó. Đầu tiên là nó đến kêu là cái thức thứ 8, khi nhập vào thai là cái thức thứ 8 vô đầu tiên. Do đó khi đứa nhỏ mới chừng 8 tuần lễ, người ta bác sĩ đi ô ta sao có nhịp tim chưa? 4 tuần lễ cái nhịp tim nó nói, mà tim là cái gì? Tim là cái tâm. Sau tuần lễ thứ tư là đã có tim đập rồi, mà khối óc đứa nhỏ được thành lập là phải cái tuần lễ thứ 5 nó mới có óc lại. Như vậy cái A lại gia thức, cái phần tánh nhập vào thai là đi trước, mà khi mà chúng ta bỏ thân này cái thức nó đi sau cùng. Một tiếng đầu tiên con mắt chết, tiếng thứ hai mắt tai mũi lưỡi thân ý là có phải khi vào trong bệnh viện bác sĩ ông coi cái người đó chết là con mắt, rồi cái đèn coi con ngươi nó thế nào, con mắt cho chết rồi chưa xác định là chết, coi lỗ tai nói kêu coi có biết không, không biết, lỗ tai chết, đưa lỗ mũi coi còn thở không, mũi chết, nhéo cái thân coi còn biết không, thân chết rồi, kêu ba mày đây má mày đây là cái ý thức không biết rồi, cái chấp ngã nữa, lúc đó con không còn phân biệt được cái mặt nó thích thứ 7, không biết đây là vợ, đây là chồng, đây là cháu ngoại cháu nội. Rồi cái thức thứ 8 là cái tạng thức, là cái chứa tất cả những nghiệp lành nghiệp dữ, là nó ra chỗ cùng, nó ra chỗ nào, chỗ nó nóng, chỗ nóng sau cùng là tạng thức. Vì cái lý do đó mà kinh Phật bắt để lại 8 tiếng để chờ cho cái thành thức thứ 8 nó đi lên. Trong thời gian đó thân tứ đại đã phân ly, nhưng mà các thức vẫn làm việc. Do đó có những người họ chết rồi nằm trong quan tài 24 giờ, chưa tẩn liệm mà con cháu chia gia tài gây gỗ, họ tự nhiên họ trào máu ra. Có những người chết ở sông, chết ở biển, chết đuối, kêu ma da kéo 24 đồng tiếng đồng hồ sau nó nổi lên, rồi tôi đi dứt thác vô làm lễ để mà ở ngay chỗ bờ sông. Cha mẹ vợ con lại nói tiếng tự nhiên trào máu ra, có không? Mắt không nhắm. Như vậy cho thấy rằng sau khi chết 24 giờ, thần thức vẫn còn lẫn quẩn theo đó. Như vậy quý vị nhớ, vợ trả lại cho bà già vợ, chồng trả cho bà già chồng, con cũng trả lại hết, bằng cấp trả cho trường, nhà cửa trả cho nhà băng, tất cả những 401k trả cho hãng, thân tứ đại trả cho cha mẹ. Chúng ta còn lại là cái tánh biết, nó luôn luôn theo chúng ta. Cái tánh biết này nó bổn tánh là thanh tịnh, mà tại sao nó lại khởi phiền não vậy? Thầy Thông Lai ngày hôm qua bước xuống phi trường, bao nhiêu vị đưa đi đón thầy coi, đưa tay có mặt ngồi đây, đưa tay coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gì? Con dân là cái người biết thầy rồi, thầy không tính. Những cái gì mà biết thầy qua DVD thì cũng không có chính xác nữa. Thì đầu tiên, những cái tưởng tượng về thầy quý vị không đúng đó. Có người nói thầy Thông Lai dữ quá, thầy coi băng thấy thầy Thông Lai dữ, thầy Thông Lai chống cộng quá, thầy Thông Lai quá chừng. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cái hàng rào an ninh, người thì đưa máy lên chụp, người thì cầm bông chuẩn bị trao, người thì chuẩn bị xá. Trong đó 10 vị đều có cái tánh biết giống nhau. Nhưng mà tại sao có người đó thì thấy cái thầy Thông Lai thế này, người Thông Lai thế nọ. Người nào đó mà thích cái kiểu ăn mặc của thầy Thông Lai đó thì khởi tâm thích. Người nào mà không thích cái kiểu ăn mặc thầy Thông Lai thì khởi tâm phê bình. Thì như vậy, cái thấy đầu tiên là cái thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Cái thấy đầu tiên thầy Thông Lai bước ra chưa có cái gì, cái niệm đầu tiên thấy đó là cái thấy của cái chân tâm. Mà bắt đầu thầy Thông Lai mập, bớm, cao, lùn, đẹp, xấu. Cái thấy đó là cái thấy của gì? Của cái thần ý thức. Mà do cái đó mà mới sinh ra phiền não. Cái thầy đó hợp nhãn mình thì mình muốn xin quy y. Mà ông thầy đó không hợp nhãn với mình là mình không đến với ông. Như vậy chúng ta có cái thấy đầu tiên khi tiếp xúc. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần, nhưng mà không dính mắt là cái thấy của chân tâm. Mà dính mắt rồi là cái thấy của gì? Của phiền não trần lao. Mà chân tâm là cái bình bông này đây. Chân tâm là cái bình bông, vọng tâm là những cái đó hoa này. Khi mà một cô gái hiện qua thì các bạn thanh niên sẽ lung lai vì thấy sắc đẹp. Một cái chàng thanh niên đẹp trai bước vô các cô gái, cái tâm sẽ lung lai vì đây là bàn tay thầy tượng trưng cho hột sòn đô la đá quý. Một lượng vàng nó xẹt qua con mắt ta là chúng ta sao xuyến liền. Tôi bảo đảm đừng có người nào nói giỡn. Một tờ 100 đô nó rớt, một tờ 1 đô rớt tâm quý vị. Tờ 1 đô là cái này nhẹ lắm, nó chưa tới. Tờ 20 đô là nó cũng chưa tới, nó cỡ này thôi, nó chưa lung đạnh được. Tờ 100 đô bắt đầu nó lung lai rồi. Mà một lượng vàng, một cái hộp sòn là chúng ta lộn lên và bắt đầu nó có khởi ra những cái niệm đem trả cho ai. Tiếc quá, hộp sòn ở đời mình sống không được. Lượng vàng này về vàng y 4 số 9 hai nhà mấy cũng trả bill được tháng. Thì những cái này nó lung tung lăn tăn lăn tăn. Mà làm sao để chúng ta tu đây? Những cái niệm đó nó khởi lên được, nó theo nó là người tu đạo. Cái người tu đạo Phật bây giờ rớt ra cục vàng Phật cũng không lung lai. Mà chúng ta rớt cục vàng chúng ta lung lai. Mà một lời khen qua chúng ta cũng đỏ mặt sung sướng, phải không? Chẳng hạn như cái bà đó, bà không có biết tụng kinh là gì hết, bà không biết đến mỏ là cái gì hết. Mà tôi lại đây tôi đâu có biết, tôi thấy bà đứng gần cái mỏ, tôi chưa biết bà là cái người là chuyên môn quậy phá đây. Mà bà tôi lên tình cờ tôi bước vô, tôi thấy bà đứng gần cái mỏ cái chuông, tôi mới khen câu công nhận nha, con giỏi thiệt, các đứng đây chắc là tay đến mỏ của chùa, chắc là cái tay mà nghi lễ đây. Thì bà sẽ để lễ, bà nói dạ không dám, chứ bà không có chối đâu, bà không nói không phải đâu, con chỉ là cái người đến đây thôi ạ. Tại vì tôi tặng cho bà một cái danh hiệu là tôi vô thấy bà đứng gần cái chuông, là bà chỉ cần đến chuông cho tôi lễ thôi. Mà tại vì bất đắc dĩ lúc đó không có ai hết rồi, bà đến cái chuông cho tôi lễ. Thì tôi mới nói à, con cái là trưởng ban nghi lễ, con là cái người rành giỏi lắm nha, chắc là chùa có đại diện. Thì lúc đó bà không có từ chối đâu, bà sẽ nói dạ con đánh vô cho thỉnh thầy thôi, con không dám. Nhưng mà con không dám đến mà mặt xíu xíu quá thì kinh này. Nhưng mà tôi tặng cho một cái mình không có, mình vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng mà cái bà nó vô tình, bà ngồi đó mà bà là tu đàng hoàng lắm, mà tôi chỉ nói bản câu bà niệm Phật giỏi, bà là chủ lễ giỏi đây, nghĩa là bà là số 1 ở đây đó, là tất cả, nghĩa là vừa là MC, vừa trưởng ban nghi lễ, vừa là nấu ăn giỏi tất cả mọi thứ. Nhưng mà sao Tôi vô tôi thấy bà ngồi đó, bà không chịu làm hết. Thì lúc đó bà đang bệnh cái gì đó, bà đang ngồi có suy tính gì. Tôi nói con tu thì nó tu hú quá. Thì tôi nghe câu mà thật sự bà có tu hú, bà tu thiệt. Thì bà nổi tam bành lục tập lên để bà đứng chánh. Thầy có biết không, con ở đây là cái gì? Con tu, hỏi thầy Dương Quang biết. Thì như vậy khi người ta tặng cho mình cái gì không có đó, mà được danh thôn chiến tốt đó, mình rất là vui vẻ chấp nhận. Mà ta tặng cho mình cái không đúng đó, thì mình nghĩa là sống để bụng chết mang theo, mà phải là ăn thua đủ. Thì cái này là tâm ngọn này. Cái tâm này là cái tâm mà chúng sanh. Thì cái người nào đó mà ở đây đó, thì trong các tổ kêu là con khỉ, là tâm dưỡng ý khỉ, tâm dương ý mã, tâm con dưỡng ý con mã. Con khỉ ở đâu quý vị? Con dưỡng ở đâu? Ở trên cây. Cuối ngày nãy nhót luôn tung năng tăng, ai khen thì mừng, ai chê thì giận. Tôi khá khá chút xuống đây, xuống ở giữa có về được bao này nè. Thì ai vừa khen nó luôn like cái đó thì biết rồi, nên không gạt mình, không thật. Cái gì có âm thanh thì không thật hết. Nếu quả thật cái câu đi em chữ thề của Việt Nam là đọc, thì trong này ngồi đây có người Mỹ, có người Đại Hàn, người Phi Châu, họ nghe cái câu nói đi em chữ thề của mình á thì họ đổi thân á. Nếu quả thật nó là chất độc lũ đạn ca thì nếu là hồi xưa đó, chúng tôi còn tu gì biểu tình á, cảnh sát giải trí nó để một cái lũ đạn ra thì mấy ông thầy biểu tình cũng bị cai, mà mấy bà ở nhà xung quanh nó cũng bị cai hết, thì nó đọc. Đằng này á, mình chửi một câu đi em thì tại sao chỉ có mấy người Việt Nam nó có chịu mà mấy Mỹ nó không có chịu? Quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là giả, thấy rõ chưa? Mà cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mình gặp ra mình chào á, mình thấy nó hay lắm. Nhưng mà mình á, có cái bà kia bả trong hãng, bả làm cho thầy biết là bả niệm Phật biết rồi. Bữa kia bả nhận được cái job là để bả làm coi như là receptionist á. Thì cái câu đầu tiên bả bắt lên bả nói A Di Đà Phật thì chủ hãng nó được đó liền. Người ta gọi lên là tôi muốn nói bả gì là mình phải nói là be can help you, là be help you, rồi bả nói A Di Đà Phật. Thì như bả thầy cái câu A Đà Phật là nói là tốt, là thanh tịnh. Thì mình ở chùa mình nhận cũng hay, là sau khi bả làm một cái người mà nhận phân cho một cái hãng mà nói A Di Đà Phật thì bả bị chủ hãng đuổi. Tại vì mấy người kia cào tao tự nhiên mày mướn con nhỏ nào tự nhiên tao mở ra nó nói A Di Đà Phật trong đó. Có gì thấy rõ chưa? Thì những cái đó đều không thật hết. Thì chúng ta bắt đầu nghe ta khen mình không mừng, chê không giận, thì khi gặp cổ rớt chúng ta cũng không có đi nữa. Và khi mà gặp một cô gái đẹp á, các cậu bắt đầu dùng cái trí huệ chánh kiến nhìn cái cô đó, nhìn hiền từ lắm à. Cô đó mình mới 27 tuổi mình có bằng kỹ sư, cô đó 26 tuổi có cái bằng nghĩa là dược sĩ. Trời ơi, thấy nó hiền lành nó vô đây. Nhưng mà đó là nhìn, chỉ là cái nhìn tà kiến, không có đức. Thấy cô vậy á đâu phải là cô biết chữ chào đâu, thấy cô hiền như vậy chứ đâu phải biết sức đinh đâu. Thấy như vậy đó, nhưng mà mấy món á cưới nó về là biết mùi. Rồi mình vô đây mình thấy cái thằng kia nó hiền quá chừng, nó đi đứt mang thai mặc đồ nhỏ nhẹ, phải không? Đã hồi đã tưởng như hồi đó dân thấy trầu trở đẹp trai gì, nó học kinh học tiền nó, nhưng mà giờ về như chắc ông cũng sẽ có đun những cơm nữa, ta bàn lên giỡn là người ta má, phải không? Do đó chúng ta suy nghĩ lại thì cái đó là chúng ta dùng chánh tư duy. Chánh tư duy để là sao biết cái đó là buông hết, là trở tu cái tâm này chưa là chánh định, mà tu cái tâm này là trở về cái tâm gốc. Thành lâu nay chúng ta cứ ở tâm ngọn là cái tâm mà dễ lung lay. Thành ông Phật Thích Ca khi mà ông ra đời đọc kinh, cái đầu tiên Đức Phật Thích Ca ra đời đó là có bốn con tám con rồng phun nước, bốn con phun nước nóng và bốn con phun nước lạnh. Rồi ông đi bảy bước, ông đi bảy bước trên mỗi một bước đều có cái hoa sen nó nổi dưới chân. Thì nếu mà nói như vậy đó thì trình độ lớp một đức ai cũng nghe. Cái chuyện này quý vị đã nghe trình buổi lễ Phật đản có không? Thái tử Tất Đạt Đa là con của Ma Gia Hoàng hậu, bà Nha Ma Hoàng hậu theo cái phong tục Ấn Độ, tới ngày sắp ra bồ tức là sanh nở, bà phải trở về quê ngoại là Nê Ba, là Nê Ba là quê của bên ngoại của Phật. Thì vua Tịnh Phạn mới cử một đoàn tùy tùng đi theo để hộ tống Ma Gia Hoàng hậu để về quê để mà sanh nở Thái tử. Trên đường đi tới giường gì quý vị? Lâm Tỳ Ni. À, tới giường Lâm Tỳ Ni thì bà thấy cảnh đẹp và đoàn tùy tùng dừng ở đó để mà nghỉ mệt. Bà mới thấy cành hoa vô u nó mọc trên đó, bà đưa tay bà hái cành hoa vô u thì thái tử Tất Đạt Đa từ trong đất nhảy ra. Nhảy ra xong có chư thiên cõi trời đỡ ngài, đỡ xong là có 8 con rồng phun nước, à con thì 4 con phun dòng nước nóng và 4 con phun dòng nước lạnh. Phun xong rồi ngài mới đi 7 bước, và đi xong ta chỉ lên trời, ta chỉ dưới đất, nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Trời ơi, ông Phật mình đâu có ngã mạn như vậy, trên trời dưới đất chỉ có ta là tôn quý nhất. Nếu mà ông nói như vậy là tôi bỏ ngay rồi. Nhưng mà sau này nó thiếu 2 câu, thường thường kể của Phật là phải 4 câu: thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh. Trên trời dưới đất chỉ có ta là người thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, câu đó mà đúng. Chứ mà mình nói là ta là đi 7 bước trên trời dưới đất chỉ có ta là đá tôn quý nhất, đó là Ma Dương nói, đó là Bà Thanh Hải nói, chứ không phải Phật nói. Như vậy đó là giảm theo cái trình độ tiểu học, mà giảm đại học nè, con đường rộng rãi nè, giảm cái trình độ đại học mà hợp với cái thế kỷ 21 này cho các em sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Quý vị phải nói thế này: bà Maya hoàng hậu 45 tuổi nó mang bầu, ở cái tuổi 45 mà sinh con so khó sanh không quý vị? Khó sanh. Mà khó sanh rồi đó thì trên đường đi về sanh, bà chỉ bụng nó ghé vô trong cái giường Lâm Thị Ni. Và ở giường Lâm Thị Ni nó có cái hồ nước không quý vị? Nó có cái hồ nước, nhưng mà nhảy ra từ bên trái. Thì cái chủng nhảy này chúng ta mới hiểu là người Ấn Độ họ dùng những danh từ giống như Việt Nam. Bây giờ một cô gái đẹp, nó con nhỏ đó đẹp hết sảy, dịch chúng tôi hết sảy thôi. Con nhỏ này nó sắc đẹp chim sa cá lặng nghiêng phùng đổ nước, con danh dịch cho thầy coi. Tôi có một cô gái mà nó đẹp chim sa cá lặng, dịch đi con. Tôi có đứa con gái mà nó sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước. Hả? Cái tiếng đó là cái tiếng mà nói cho tù trưởng của người ta. Thành ra quý vị phải để ý giùm, cái món này ăn hết sảy. Hả? À, có bà kia nó bảo lên, nó bảo lên nó dọn cái món chẳng hạn như sáp thầy ăn là cái gì cũng kêu được hả, nó nói là thầy ăn đi, ăn là hết biết luôn, chúng ta ăn hết biết thầy được giải pháp. Thầy ăn nhiều con cái tô này đó, thầy đồ tiền nấu ăn hết biết luôn, là hết biết luôn, tôi thật là cái người không biết gì hết rồi, thầy được giải pháp. Nhưng mà cái chữ hết biết tôi giả ra đi, kêu nghĩ là ăn món này hết biết đi dịch cũng ăn thôi nghe. Thầy y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Thành như vậy bà được mổ, được mổ ra, nhưng mổ ra từ bên không phải. Thì như vậy phải nói mới đúng, mổ ra, và khi mổ bà ra mới có cái hồ tắm ở đó. Đã nghĩa là hồ mổ ra và sau đó tắm rửa bà. Mà như vậy sao tắm mình, bây giờ tôi nói ông Phật á, mà một con rồng nó phun thôi cũng đủ chết rồi, chứ được 8 con rồng. Thì như vậy á, một ông Phật con phải được chịu đựng bằng cái gì? Là 8 dòng nước, được mất hơn thua phải quấy vinh nhục. Hả? Mà chúng ta tắm nước ấm á, là dòng nước được, tạt nước lạnh á, là mất. À, mình khi mình đương đang thời làm đại quý chúng ta là dòng nước hơn. Rồi tới cái diện cộng nhốt vô tù là dòng nước thua. Phải không? Rồi đó khi mình là còn nắm trưởng ti cho tác là mình phải. Mà khi mình vô tù rồi cái đó cũng thành quấy. Diện cộng nó sao nghe vậy? Được mất hơn thua phải quấy, mà mình vẫn là như như bất động thì mới là Phật con. Còn nếu mà được mất hơn thua phải quấy mà đau khổ chịu không nổi, khi mà nhà lên sắp lên thì vui, nhà cửa xuống thì khổ, thì kêu là Phật chết chứ là Phật tử là tụi con đó. Thấy rõ chưa? Thì như vậy tụng cái kinh Nam Mô Bổn Sư A Tỳ Mục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bước đầu tiên mà Đức Phật đi là ta cũng từ trong cái địa ngục ra, có phải tìm theo Đức Phật tánh này để khảo tiền và xuất địa ngục không? Phải không? Đó, thì bước đầu tiên ngài ở địa ngục. Mà địa ngục là nào? Có phải là địa ngục là người dũng bùng? Hoa sen là cái lầu gì? Ở đây quý vị mà những người nào mà trồng sen ở đây thành lắm nên những dùng á, có những cái hầm cầu mà xác định nó bơm ra là nó đòi hỏi để lọc ra là bơm trong cái hầm đó. Mà cái hầm đó trồng sen tốt không quý vị? Tốt, xác định bơm ra. Thì Đức Phật, những cái ông Phật là phải từ những cái dùng bùng nhơ nước động. Mà bông sen nó tượng trưng cho gì? Mày ra tao giải này hoài, nói này giống như là nước đổ đầu dịch, nước đổ lá sen. Thì cái người đó, đó là tâm ở đây này, nói hoài lòng. tâm vô tư, tâm bất động. Thì cái chỗ này tôi phải đem ông đệ tử của tôi là trong thầy con, ông vô sự, ông đệ nhãn, tôi kể cho bà nghe. Ở trong chùa tôi có một ông đó là thi sự, là cái ông đó ổng ngăn nắp đâu là đó, thì cái ông đó là ông tệ giác. Ông tệ giác đó là ông xuất thân từ nhà dòng, ông vô nhà dòng từ 3 tuổi, con của cụ đại tá tham mưu trưởng sư đoàn 25 bộ binh. Ổng qua đây 41 tuổi là làm bưu điện ở Maryland. Ổng có nhà đã đảo ốp với bưu điện 20 năm. Ổng qua đây khi ông dựng viên có 10 mấy tuổi rồi, ba ổng ở tù cải tạo, ổng đó được Mỹ nó nuôi. Nó rồi là đổi họ mang tên Mỹ, mà tôi không biết ổng là người Công giáo. Cho tới khi ổng hồi giới sang viên với tôi rồi thì ổng mới khai. Tôi hỏi là sao ông ngăn nắp quá vậy, ông ngủ dậy ông xích bùn xích bền, y áo đâu đó vậy? Ông nói gì thầy, 3 tuổi ba con đã gửi về nhà chồng vì ba con là Công giáo tín thiệt, tên nào cũng đi lễ, nhưng mà con hỏi ba con không trả lời được, có những cái thắc mắc con hỏi nhà chồng, con hỏi cha trả lời được, hỏi là tại sao ở trong dòng họ con đều là dòng Công giáo 3 đời, mà sao ba con là đại tá mà chú con làm tin gì mà đi đâu con đội binh, ông cha không trả lời được. Thành ra sau này qua Phật giáo thì con thấy nhân quả, con tin không biết là bà con, cái ông vô sự con của cô ấy thì ông không có để ý gì hết. Mà vừa rồi ông kể cho cái chuyện mà có thấy ông này là quá là thơ thật luôn, đó là tôi giảm về cái tâm vô tư. Tôi nói á, cái tâm vô tư là cái tâm Phật. Có nhiều người hỏi Phật tánh là gì, tôi nói tâm vô tư là cái tâm Phật. Dễ hiểu nhất, ví dụ một đứa con nít nó vào chùa nó chơi, cái bà nó có đem hột sọt nó cũng chả khe, bà nó có sửa mũi nó cũng khe, bà nó cắt mắt nó cũng khe, và bà nó đi xe điện nó không khe, mà dụng nó chơi với Mỹ đen đại hàng thế là nó cũng khe, nó chỉ biết chơi là chơi thôi, cái tâm nó rất là bình đẳng. Thì không lai đẹp xấu nó cũng khe, thì cái tâm là tâm vô tư. Mà quý vị lấy một người chồng mà có bà mẹ chồng có tâm vô tư, và một bà già chồng không có tâm vô tư, quý vị thấy bà chồng hạnh phúc, bà chồng tâm vô tư hạnh phúc hơn. Kệ nó muốn xài tiền kệ nó muốn sống đơn kệ nó, vợ chồng nó nghĩ hạnh phúc mình sống đời là bà tâm vô tư, còn cái bà mà tâm thật có như không vô tư là tụi con khổ. Thì như vậy ông Trần này ông kể nó cách đây mấy năm trước chưa đi tu, ổng đi lên New York ổng chơi, ổng có Maryland thì đi New York chơi, ổng chơi rồi ổng đi ăn tùm lum đồ ở trong cái nhà hàng á, ổng bị trên đường về ổng chột bụng, mà New York thì khó kiếm ăn xích để làm. Ổng cái gì đó chạy xe là khỏe quá, chạy mà mình lơ mơ mình không có ra được, mình cứ đứng ngồi ra mà ổng chạy không ra được. Lát nhất ổng muốn vô mấy cái nhà cầu ra được, cái hồi cuối cùng cuối quá tấp vô cái công viên, nghĩ trong công viên này sẽ có nhà cầu công cộng, ổng vào trong đó. Xui cho ổng là cái nhà cầu nó đang đóng cửa để nó sơn tra, nó sơn hết cộng, ổng vô không được, quýnh quá rồi ổng chạy ra cái bụi cây ngay công viên á, ổng làm một bãi. Ông làm bãi vừa xong, ông làm chưa xong thì hai cảnh sát có lít lệ nó bắt ổng với cái bì bọt. Tôi nói này chắc cô biết nó có kể cô rồi phải không? Dạ. Tôi biết chuyện đó phải không? Dạ. À, biết rồi, tôi không nói láo đâu. Với bì bọt xong rồi, ta cho cái tiếp tịch là cái tội là ỉa bậy trong công viên. Thì tôi mà thở dài tôi nói tôi mà như ổng á, nó nói mày một á, mày gửi 50 đồng, hai là mày ra tòa để mày chịu tội, hay là mày trả giùm tòa. Tôi nói thật 500 đồng tôi cũng trốn luôn, chứ ai thà là meo trả cho ai mà dắt cái mặt ra tòa. Vậy mà ổng cũng cái ngày ra tòa ổng dắt mặt ra tòa, ổng xách cái giấy mà cảnh sát ra, thì thằng cảnh sát nó cũng phải ra tòa. Tại vì khi quý vị cảnh sát cho cái chuyện nó phải ra tòa, mà nó cho cái gì nó phải ra, đúng không? Ổng nói tòa New York cái đồng quá, nó đâu cái nỗi mà ổng ngồi ổng vô từ 7 giờ sáng mà tới 10 giờ nó ngàn người tội này tội kia tội nọ, nó chờ để nó ra từ khe lên á, đông lắm. New York nó vừa tội phạm nó đủ lợi. Cái thời kia ổng lên ổng đòi đập cây gõ bố đập cái khe ổng, thì cả ngàn thằng Mỹ nó ôm bụng nó cười sau cái kêu bà thông dịch vô. Cái bà thông dịch vô hỏi cái tội cái chú là như vậy, chậu có nhận tội không? Ổng không nhận. Ổng còn ngạc nhiên hỏi tại sao ổng nhận. Ổng nói á, tôi á qua Mỹ là tôi thích cái nước này có tự do nhân dân nhân quyền, à mà cái quyền làm người là phải được tôn trọng. Ổng nói đúng, ở đây có 10 cái điều mà luật pháp á, là từ freedom speaking, freedom church, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do dân lưu lớn, là có người được bảo vệ. Thì ở mấy cái này tôi có cái là tôi không chịu nổi cái này. Ông tỏ hỏi tại sao mà mày dám dắt cái mặt này cho cả nhà người cười, mà tao cái cây này tao cũng cười. Ông tỏ có cũng cười hoài à, tội dễ vậy cho công viên. Thì Ông mới nói á, khi tôi nghĩ tại tôi vừa qua tôi thấy có mấy người Mỹ dẫn mấy con chó ỉa, mà mấy con chó ỉa tại sao mấy ông cho cảnh sát đi hốt mà tôi ỉa lại cho tôi biết được. Hay không, con chó nó ỉa tôi thấy rõ ràng á, tôi đầu tư ra 4 ông Mỹ, nghĩa là dẫn chó vô ỉa thì 2-3 ông làm cái công viên lại xúc, mà còn nói thì đợi còn khen cái con chó là very nice rồi giữ chung con chó rồi, mà tôi nào có 1 bãi chó là 3 bãi nè, mà tại sao tôi bị tiết kiệm. Ông bò không đưa hai tay vào vai gác thì ông nói thôi đít cái khen, đó là con của bà đó, đệ tử của tôi đó. Như vậy ông này có cái tâm gì, với cái nhìn quý vị cái gì khen, nhưng mà ông này là cái tâm Phật đó, tâm vô tư đó. Vì lâu nay có phải chúng ta sống vì người ta không? Như bây giờ công dân đó là realtor trong đường giao phòng, nó bắt buộc realtor phải mặc đồ vest, mặc dù đi làm là con phải cứ lên sợ người ta cười. Chúng ta đi đám cưới mà chúng ta đều sợ ngày qua đưa lên đó gặp thầy thông châu, họ chơi cái đỏ mà chiếc dấu trắng dưới đèn thì ai cũng cười hết. Ông đi đó mẹ không, ông chào tôi cả 10 năm mới để tôi gặp lại, mà ông mang đôi dấu trắng đôi dấu đèn họ thấy đôi dấu trắng dưới đèn thì á, mấy người con dân thầy ơi thầy cái đôi trắng đôi trong đó thì ông mang, thì có phải là ông thầy thông châu đang đi cái đò là tâm vô tư không? Mà cái ông mà vô sự của tôi đó là pháp danh là Đệ Nhãn đó, là con của bà đó, là ông vô tư. Ông đến gì ông nói cái lý, ông đến gì chân lý, ông không phải đến gì ông sợ với 1.000 người cười. Chúng ta lâu nay sống, chúng ta đều là những người điên, chúng ta là những người liệu, chúng ta là người mất tự chủ. Chúng ta mất tự chủ, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đã từng ở Việt Nam, chúng ta ôm một cái rổ chiến dịch với bà già, mà ôm một cái rổ chứ không diệt lộn đi bán. Tôi ngày xưa mà tôi đi bán lịch á, tôi gặp cái bà già ở bến xe đó, là tôi cũng một đồng đến thầy giao bán lịch bán vé số, hồi nhỏ tôi làm tiểu thì tôi gặp giúp là giúp liền, có không, mấy bà đó sẽ giúp theo cái tiếng nói của tôi, giúp là họ ban liền, họ ban xong khỏe không bị lộn hết, thì sao cơ nó họ tỉnh thì họ khóc, thì họ chửi tôi hồi đó tôi có cái nghiệp đó gặp cái bà già đó. Nhưng mà quý vị cũng đang liệu đó, mà liệu cao cấp, tức là liệu hạ cấp. Liệu cao cấp là sao? Mình á thì thích mặc cái áo mùa hè, mặc cái áo cho nó thoải mái, nhưng mà vô chùa thì mình sợ mấy cái bà mặc áo tràng, mà mấy cái bà mà tu tỉnh là thấy được nha, thì mình ráng chồng cái áo vô hả để cho nó giống người ta, thì mình mặc cho người ta mà phải mặc cho mình đâu, đúng không? Như vậy nếu mà ông từ của thầy, nếu mà ông sống vì người ta là ông kệ nó đóng nạp chuột cho rồi, nhưng mà ông hiên ngang ra tòa để nói cho biết, thì như vậy á ông này đó là tâm vô tư đó, phải không? Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, có phải lâu nay chúng ta sống là vì bề ngoài không? Mấy cái cô gái ra ngoài nó sáng á, mà sao đâu có dám đi liền? Nhất là cái cô nào mà lỡ vô chùa này mà được người ta tôn là hoa hậu của chùa Phước Hậu trời khổ ải dạng trường ba, nhưng mình được cái tiếng là hoa hậu rồi sáng đâu có dám dậy đi liền. Còn mình là mang cái tiếng là chung chung diễn của chùa để nó sáng nhiều cũng vậy đâu, để xù xù rồi chả xuất hiện vô cũng ai nói. Nhưng mà mình lỡ được mang cái tiếng là hoa hậu của chùa Phước Hậu thì sáng là sao phải chạy vô phòng bắt đầu lấy cái cây ra cây à, kéo bên đây nhờ. Rồi dẻ bên này kẹp rồi kho cái hoa hồng đánh rồi đứng vô bên đây ẻo qua vô bên đây ẻo lại vậy đấy. Mình đang hiểu đó, hiểu cao cấp có phải như vậy không? Chúng ta là sống cho người ta mà sống cho mình. Là từ nay chúng ta tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, bởi vì cái câu mà cái thiền xương đó thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Mình sống cho mình chứ không sống cho ai, mà chúng ta đa số đến đám đông mà chúng ta sống cho thiên hạ, có phải vậy quý vị? Sống cho thiên hạ, mình vừa vô đám đông mình sợ lắm, trước khi đám cưới là giờ lui giờ tới đủ thứ chuyện coi kỹ, thành ra cái đó là chúng ta đang ở cái tầng này. Từ nay trở về đóng góp cho thầy à, mà trở về tâm gốc rồi thì hạnh phúc đến với quý vị. Tâm gốc rồi thì không có ngã nhân chúng sanh thọ giả, không có mùi thúi và nó không có mùi thơm. Cái thúi cái thơm này do cái điều kiện mà thấy, cục phân là thúi nên nó còn không nó được thơm, cục phân là thúi như là người nhưng mà con chó nó thơm, sầu riêng là thúi như bỉ trắng nhưng mà người Việt là thơm. Từ sao vậy? Một lần đó tôi được một bà Phật tử, bốn bà Phật tử mà loại chữ ếch đó, mà muốn ái mộ thầy quá, nó mời thầy đi xuống dưới Hoài Âm Y sau một cái cơ lễ nhập pháp, mời thầy đi ra để mà Enjoy. Bốn bà này là thuộc cái lỗi là nhà quê nhưng mà rất ái mộ thầy, thì có con cháu, mới con cháu nó mới cô sai cho cái thẻ, tại vì cái bà nói này bà muốn đi mà xuống đó để thằng con nó là một cái người Mỹ mà thương gia cũng con rể là Mỹ, cô sai cho một cái thẻ, thì nói là cho nó chết mà lỗi mà đặc biệt á, đi mất tên trăm ngàn rồi, mà thấy tên mẹ luôn thôi, tôi cũng biết là bà mời, thì bà đi vô đó, bà vô tới kia bà vô nghe cái đèn phòng y phòng cái sành nó chết cho tôi một cái khách sạn lớn nhất ở ở Đại Mi mà nhìn hết chỗ cảnh mà tốt nhất, tôi đâu có biết đâu, không mời cái khách sạn đó là nó quay vòng vòng tại biển Hạ đi nè, ở trong đó nó có một cái bắt kịch đó là đi massage, đi hồ tắm, đi coi gái, bơi lội rồi thu đó là phải ở thường ở đàn mới vô, ai đâu có biết, rồi bỏ bút như vậy đó, bỏ không nằm nữa, thì bắt đầu kêu taxi, kêu mấy taxi mới bút, thì cái thẻ mà cái thẻ một thứ đặc biệt là lý nhất là muốn sạch cái nào được mà kêu là viết, bắt đầu xuống tới đó đó. Thầy đò vô tới nơi đó, thì vô tới nơi nó có một đoàn 12 thằng mặc đồ uniform đón là đón chào, mà trong đó đi đoàn bốn bà cái bốn là phật tử là nó xách ra đi, mỗi cái gia đi nó đứng xách rồi đó là đứng chờ lại chờ cho trực tiếp, tại cái lượt đó là mỗi người xách ra đi phải 25 đô trực tiếp rồi đi đi luôn, là mấy bà cứ đưa thẻ và sạc, thấy không, thấy 25 đô rồi nó đậu xe, kêu là nó đậu xe xong xuôi rồi vô đó trước sau mấy bà đem sầu riêng nè, nghe nè cơm dắt á, cơm dắt rồi làm cái mắm đồng chai nè, rồi bún mắm nè, rồi đi vô đó vô dồn toàn là CEO có hẳn là CEO kia, không có giới thiệu đó, tại vì ở đó là nó thuê cái là 7-8 ngàn một ngày rồi, mà mấy bà đâu có biết, cứ nghe là cái mật thớt cái đại thầy đã sang nhất vô tới nơi có cái bà tư ếch đó, bà cũng là vợ của nó, cô bà người Đà Nẵng vô đó, rồi nó lá thầy cũng được nó lá là mặc vô đó là nó dồn mình vô quá sạch, thì nó dành cái bàn lại chỗ đó là cứ kẹt có dám vô, rồi ra đi đô rồi cùng lúc trà lá hết rồi, vô rồi đó có đi vô đó còn mình á, vô mặc áo tràng nó liền vô, cái đi vô cái bả lên trước thì lên sau, bả lên trễ cho bả vô cái bả vừa vô cái bả chạy ra bả chạy xuống hỏi nó thả gì đó, ở trong đó có mẹ nào giống con nó thiệt mà nó giống như thiệt á, mà nó cởi lá luôn mà ở trong này kiều đó, cái cửa sau khách sạn nó làm cái loại là kiếm mà loại kiếm ba chiều đó, bả vô bả thấy hình bả tổng nó chạy ra bả nó đợi con mẹ giống tôi là con đi chăng à, khách sạn mà nó gắn cái loại là gương ba chiều đó, vậy vô thấy nổi lên kêu bà kia vô rồi có ma cho nó tôi vô cũng có thấy bà nó nữa, vô tới nơi thì cái thằng kia nó đây là cái khách sạn cái này nó đời mới, nó dùng computer nó làm cái hình ảnh ba chiều, thì vô nó nổi vô mình đi vô thấy đâu thấy chưa chưa vô đem sầu riêng rồi vô trời ơi nghĩ nó được nổi rồi nó chút xíu cái chưa nó gõ cửa nó biểu đi xuống để là trời vô cái đó nó biểu là xét ốp ra vô cái phòng massage đâu thầy đâu mà dám bỏ là chạy chạy qua trong khi viên khu người ta ở chuồng trời mình mặc nó tràn đi thôi đúng không, tôi đâu dám đạp tôi mắc cỡ lắm, tôi biết rồi trốn trốn là cái bỏ chạy ra là đi ra là không nhớ cái trạng, tại vì chạy mà còn không thấy cái gì hết trời, chỉ là ra rất cái taxi chạy thôi, tại vì quắt xe trong đó nó đưa mấy cái lô rồi nó đưa là nó sạch chết luôn, tại chạy ra đâu có biết, thì chui xuống cái khu kia cái khu đó vô cái khu này vào vô cái đó vừa ngồi xuống cái á là mỗi cái ghế nó họ sạch 50 đô quả một bỏ chạy nữa, cái chạy vô cái rừng vô vừa vô mũi nó trắng quá lại mũi trắng thầy trò không có chỗ nào hết á, tới chiều về hỏi khách sạn nào nó không nhớ cái bà mới kiếm cảnh sát lại, cái khách sạn đó, nó có cái cửa kiếm nó có cái hình mà vô đó rồi nhìn ra 2-3 người nó có đèn nó có hồ tắm nó có đủ thứ, mấy cảnh sát cũng không biết đâu nó tôi cũng không biết, thành ra thầy trò cứ đi từng khách sạn bỏ cửa phải này bỏ kia đi gần 4 tiếng đồng hồ mới tìm ra khách sạn của mình, chưa vô rồi sáng mai là còn mấy ngày nó bỏ chạy luôn không dám ở, về nó điêu cái điêu quả mấy người kia tôi nói đó quý vị thấy rõ chưa, thì tất cả những cái đó nó không đúng không sai gì với mình hết, nếu một người nhà quê mà đưa vô cái khách sạn như vậy là không biết cái việc là làm sao phải không, thành ra là vô rồi đó nó còn điêu cái tội là nó đem sầu riêng nó rửa thì chủ làm sao cái chủ làm chùa hoài không hết đúng không, tôi đã bị một cái cảnh đó rồi, thì tôi nói cho quý vị nghe khi hiểu đạo rồi chúng ta ở trong tội này chúng ta rất là tự tại, được bớt hơn thua phải quấy dinh dục những cái bất như ý đều là làm cho chúng ta tu vậy đó, thấy rõ con dâu nó bất hiếu thì mình tu theo kiểu bất hiếu, mà nó có hiếu mình tu theo kiểu có hiếu, có bà đó bà có con dâu bà có con trai, mà con trai đó là bác sĩ cây một con cái là thôi bà nó chưa có vợ bà cứ vô coi mỗi hàng ngày với thầy thì coi dùm nó thôi cái tuổi này được không, bà thúc nó lấy vợ hàng ngày tôi dựng nó đi tu, bà thúc riết cái hồi bà cưới được con vợ hay gì à này á chồng vô đi cái tạo bà mới có 22 tuổi và ở luôn chào cho tiên cho con được đi qua đây. Vô cho con ra bác sĩ đi xin để thở. Mà quý bà biết mấy cái bà mà tay cái là tương con dữ không? Tương lắm. Và khi bà biết vợ rồi thì bà thấy bà mất, bà mất con hàng nào vô bà khổ. Nó nói con bây giờ nó theo vợ, cái gì nó lo vợ rồi. Sau đó con nó lại bảo lãnh cho vợ ra. Thì cái phòng ngày xưa mà bà ngủ đó là cái phòng tôn quý nhất. Bây giờ bà phải đưa cho bà chị xưa ngủ. Và những cái gì mà quý nhất thì nó đều đưa cho bên vợ, nó hết bả đau khổ quá. Hằng ngày nó vô nó gây lộn thì nó đòi đi dị. Và nó đòi đưa bả ra vô đất sinh hơn. Rồi bả mua đất trong làng A Di Đà. Thì thầy nó cho thì nó cô vô làng A Di Đà mà cô tướng này cũng không dám sang, cũng dạng cho cô chắc nhất quá. Thì bả hỏi giờ làm sao, tôi nói bây giờ nghe lời tôi không. Lâu nay cô tranh hoài, cô thua hoài không. Cái xe ngon nhất là nó dành cho mẹ vợ, cái phòng ngon nhất nó dành cho mẹ vợ. Bây giờ cô buông hết thì cô đứng dậy cái phòng số 2, số 3 trong nhà. Ở trong nhà nó có cái chỗ nào để nhất không? Nó có. Có cái chuồng chó và cái closet để đựng đồ cho chó. Tôi nói rồi, bà về bà kéo cái xe lít đường đét. Bà vô bà ngủ nghe nó cho tôi. Hỏi nó con có tôi cho bà xe lít đường đét hỏi làm gì tôi. Yên chí đi nghe lời trong tay nha. Mất tất cả sẽ được tất cả. Còn bà dành tất cả bà không được thì đi theo cái kiểu Phật là buông hết đi nè. Rồi bây giờ đó ăn đó những cái chén dĩa mà nó dành cho quý đó, tôi cho bà cái muỗng dừa. Giờ vô nó cái bữa ăn á, bà lấy cái muỗng dừa, tôi tạo dừa đó, tôi nấu cà ri, tôi cho bà cái muỗng dừa. Rồi bà ăn bắp cho tôi không thay đũa nữa. Quần áo đó thì bà không rách là tôi xé ra, hỏi gì vậy xé là giá. Bà xé cho nhiều thì nào đó rồi bà giá lại. Rồi á dài đó thì bà mang kiểu thì không cao đó, mang cái đực cái cá cho tôi. Dở thì mang cái đèn cái cá. Rồi áo tràng đó, bà cắt bớt giặt tôi xé cho nó đắp đi vô chùa. Bà cũng đi chùa bình thường. Thì sao cái bà thấy cũng đi chùa. Thì vô á, hồi xưa bà hơn thua đó. Thì bà này bắt đầu vô đó là bị cái bà mà xui mà mới qua đó, bị bắt đầu Phật tử, họ đùi liền Phật tử. Họ nói đồ là vô nhân, đồ bất thiếu, đồ ăn ở này kia. Rồi nó bà cứ tiễn cơ đi, bà coi cái trò của tôi. Bỏ tất cả thì được tất cả. Thì bắt đầu thì họ đầu như vậy rồi họ lợi thâm. Rồi ngay cả cái bên bả cũng vậy, vô thấy kỳ quá. Bà và bà mẹ chồng của người ta thì ngủ ở trong cái chuồng chó, ngủ với cái chuồng xếp chuồng cho được giờ cháu còn mình ngủ trong chuồng. Con ngủ nổi không? Bà ngủ có ba ngày là cái bà chị dâu, cái bà chui ra nghỉ lại, chị ơi chị vô phòng chị ngủ tôi bị chữ quá rồi đó. Rồi đưa đồ cho bà, đưa đồ lại, ra nghỉ bà lại mà ra luôn á. Thì từ đó là cái chuyện mà bà thành công sau này bà sáng hết với nó công nhận thầy hay thiệt á. Con hồi đó con đấu tranh 3 năm để con không được gì hết mà thầy biểu con cái chiêu xé quần xé áo mang dài chiếc ra chiếc chén rồi ngủ chui vô cái chuồng chó ngủ vậy đó. Mà bà thì xưa bà đang nghĩ con rồi sau cùng đó một nói chuyện mua ra, nói chuyện mua ra để rồi mướn cái nhà ở gì á. Cái chiêu của thầy quá hay luôn, đúng không? Được bỏ tất cả để được tất cả, phải không? Thì như vậy cái phiền não là do cái gì? Cái hình chất hình dạng, phải không? Bà buông hết rồi bên kia không dám. Thằng con nó có bất hiếu cách nào đi nữa mà nó thấy mẹ nó ngủ với chó, ngủ với chó rồi thấy mẹ nó ra đường, mẹ có bác sĩ mà mặc đồ rách rồi đi chùa mang giới chiếc đen chiếc trắng là nó cũng chịu không nổi, là nó cũng phải giá nào nguyên cái hội bác sĩ nó đưa lên án nó và nó mất khách nhà, người ta không đi bác sĩ đó. Cộng đồng người Việt mà thấy có thằng con vậy rồi mẹ đi ra đường quần áo rách rưới rồi ngủ theo chùa chó, trời ơi phòng mạch đóng cửa ngay. Thành ra do đó đi cái kêu đó vậy mà đã về bảo con lành rồi, bảo con lành rồi, bây giờ nó ngon rồi cho nó thôi. Đó vậy thì vô làng đi làm đi, phải không? Bây giờ sao? Cái đoạn sung sướng nhất đó là con bà nó độc thân, nó có vợ. Bây giờ cái đoạn này đẻ cháu nè, nửa mắt trên đó là bà ăn rồi nửa mắt dưới là để cho cái bà xưa thì bị cháu đi vô đây tu, phải không? Đúng là cái gì nữa? Thành ra từ nay đó, quý vị nào mà gỡ mà có chồng mà phụ bà nó mà ở tuổi 50 đó, mừng đi. Nửa bát trên cái gì ăn rồi nửa bát dưới, còn là dồi là lãi đồ nuôi của anh Atula cho nó ăn thì nó mốt đi, mai mốt vô nó thay tả, nó rửa cha, nó chùi cầu, nó rửa đít cho ông, thấy không? Chớ mà dạy lo tu đi. Thật ra ông nào mà có vợ phụ bạc, chồng phụ bạc mà ở cái độ tuổi năm mấy 60 đó là mình có phước lắm mới được gì ha. Thay vì mình sẽ ở lại để mình lo chùi cầu, chùi cầu tiên, thấy không? Cái này cầu tiên nè, có bữa nay thầy giảng 2 tiếng thôi rồi. Thì giảng lỗ rồi, tới 2 tiếng 20 phút, lỗ 20 phút rồi. Bây giờ cái gì? Như vậy đó, chúng ta không dính mắc vào thời gian. Vậy đây 1:45 mà bên thầy mới có 10:45, phải không? Vậy còn chuyện trời ngọ. Từ từ nay quý vị đi ăn, quý vị nói ủa chính là giờ chúng ta có nhiều giờ ở Hawaii, những giờ khác, và bên thầy đi sau nó 3 tiếng rồi. Thành ra chắc giờ giờ ngọ để rồi ăn, ráng ăn cơm nhiều, chất bụng là cái loại đó là xuất sắc theo anh đó, phải không? Từ nay chúng ta đói ăn khát uống bệnh ngủ, mà giả cái này là bài giảng đầu tiên để thầy bắt mặt cho tụi con thuộc level nào, rồi từ từ thầy sẽ nâng level lên. Bữa nay thầy chỉ nói có chánh tính, mê tính, còn chiều nay tôi giảng về thuộc tính, cái thuộc tính nó khác nữa. Bây giờ thấy không, nãy giờ thầy chỉ nói mê tính, chánh tính à, mà hy vọng trong cái bài giảng này đó, từ nay quý vị lại Phật nó sẽ khác hơn, quý vị tụng kinh nó sẽ khác hơn, vì trong cái tâm quý vị nó đã có nhìn thấy Phật trong tâm rồi, thấy cái bóng mờ mờ rồi, là trong theo tinh thần thiền tâm là quý vị tìm được con trâu rồi. Cái đầu tiên là tìm được con trâu, mà trong kinh Địa Tạng quý vị đã thấy được cái hạt châu sức tay cầm châu sáng trồng về, và quý vị đã biết con đường để đi rồi. Thì từ con đường nó đi từ con trâu đen và cái trâu cắn cái đầu, cắn cái giữa, cắn cái đuôi, cái gì không còn trâu nữa, tới cái lúc mà quý vị thõng tay và mất luôn cả cái người chăn và cái người bị chăn nữa, thì đó là những level thiền tâm thầy á, không có phân biệt. Niệm Phật cũng được, tu thiền cũng được. Nếu mà chỉ cần tu thiền không thì Phật không có giảm được độ. Nhưng mà chúng sanh có nhiều được, thành ra mới có nhiều cái pháp công tu. Chúng ta đừng có trụ vào pháp môn nào mà để có thử bắt pháp môn nào hết. Thì bây giờ tới giờ ăn trưa rồi, thầy nguyện đem công đức này hồi hướng đến cho tất cả của nguyên thất tổ, của quý vị đang có thật Phật ở trong cái phòng thờ linh, những vị hương linh thường lưu tới cái chùa Phước Hậu để mà nghe pháp, và nhất là những Phật tử đang sống đây sẽ có cái nhìn chánh kiến, chánh tính để xứng đáng là một Phật tử. Còn nếu không có cái nhìn này, dù quý vị đi lại Phật, quý vị đang xin xỏ, thì quý vị đang là tín đồ của ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là tôn giáo, ngoại đạo không phải là Phật giáo hòa hảo là tin lành, mà ngoại đạo là hướng ra ngoài tâm để tìm sự giải thoát. Và tôi xin cảm ơn thầy Trung Kỳ đã dành cho thầy 2 tiếng mấy để thuyết pháp, và chúng ta hồi hướng, và chúng ta sẽ thọ trai. Nguyện đem trong đất này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, điều đó thành Phật đạo. Dạ, bây giờ xin chào quý vị. Dạ. Cho chúng con, và chúng con xin thầy ban cho chúng con một bài pháp thoại lần thứ 2. Chúng con xin cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay tôi giảng cái đề tài chánh tính, mê tính, và chút nữa tôi sẽ nói sơ về cuồng tính, tức là Phật tử có 3 loại: chánh tính, mê tính và cuồng tính. Nhưng mà bữa nay là có cái vấn đề lễ Quan Âm. Bữa nay tôi đến thuyết giảng nhằm cho ngày lễ Quan Âm, thì tôi đem những cái vấn đề mà khi tôi còn là một cái vị học tăng, tôi đọc những cái bộ kinh về Đức Quan Âm, tôi thấy tôi có những cái mà tôi không tin, thì bữa nay tôi mổ xẻ ra để đem khai triển cùng quý vị. Trước khi đi vào bài pháp, tôi xin cảm ơn thầy trụ trì của chùa Phước Hậu đã dành những cái ưu ái để cho tôi về đây để mà đem những cái gì của trong Tam Tạng Kinh Điển để mà khai triển cho Phật tử ở vùng Kê Thứ Kỳ. Tôi cũng cảm tạ những quý vị trong những cái ban tổ chức đã thu xếp về ẩm thực, về nghi lễ để cho Phật tử có nơi tu học rất là đầy đủ, và không quên những người trong ban ánh sáng âm thanh và tất cả những người đã đóng góp tịnh tài công sức để có được một cái ngôi già lam Phước Hậu. Chúng ta không quên những người mà cực khổ đầu tiên nhìn vào những cái tấm hình ở trên những cái bức tường sinh hoạt. Giờ này chúng ta ngồi tại đây có Phật, có Địa Nghi, có Bạc Kinh và có đầy đủ. Chúng ta không quên rằng có rất nhiều người Phật tử đã đóng góp mồ hôi công sức cho cái ngôi già lam này. Quý vị hãy cho những vị đó một tràng pháo tay. Trước khi đi vào bài pháp, thông thường tôi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần để cầu cho Đức Bổn Sư gia bị cho con ngồi pháp tòa nói được những cái lời chánh kiến và không nói lời tà kiến. Cầu cho tất cả những người ngồi nghe thính pháp đều được cái mở cái bồ đề tâm ra, và đều được sau khi bỏ bóng thân này đều được giảng sanh về các cõi Phật mười phương, mà nhất là quốc độ Tây Phương của Đức Từ Phụ A Di Đà. Mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca quyển kinh mà nghi thức được thầy trụ trì của chùa Phước Hậu soạn, thì tôi lập ra cái phẩm phổ môn là cái phẩm 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc để rồi giải nghi cho Phật tử. Tôi đọc một đoạn rồi tôi sẽ khai triển, mà quý vị sẽ thấy nếu mà chúng ta không đem vấn đề này ra thì chúng ta không có mở mặt trí huệ. Những cái phần đầu mà nói về á, cái nhiều pháp liên quan phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn tôi không cần đọc, mà tôi đọc cái này: nếu có người trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng thể cháy, là nhờ sức quy thần của Bồ Tát nên được như vậy. Nếu bị nước lớn cuốn trôi đi, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát này liền được đưa đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muốn ước chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ pháp chân châu, các thứ vật báo phải vào trong biển lớn, nhưng gặp gió bão thổi qua thuyền của họ trôi dạt vào nước quỷ la sát. Trong số ấy, nếu nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả đều được thoát khỏi cái nạn mà chìm tàu gặp quỷ la sát. Nếu có người sắp bị hại liền xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời giao quậy của người mà cầm dao để hại mình á, sẽ bị gãy từng khúc, nạn nhân sẽ thoát khỏi. Thì như vậy lại có người hoặc có tội hoặc không tội gông cùm xiềng xích trói buộc thân thể, nhất tâm xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, gông cùm ấy liền đứt rã, liền được thoát khỏi. Như vậy trong này có những cái mâu thuẫn mà quý vị cần để ý. Bây giờ trong này nói nếu có người trì niệm Quan Âm Bồ Tát á, mà có cái hầm lửa lớn như vậy đó, mà quý vị cho quý vị nhảy xuống thì lửa cũng không hại được. Như vậy á, chúng tôi đây tôi sẽ lựa cái hầm não ngoài đó của thầy trụ trì, rồi tôi biểu gom củi đốt lên, và tôi yêu cầu một vị Phật tử biểu diễn nhảy vô cái hầm lửa đó, có ai dám không đưa tay? Có không? Vậy mà mình đem mình đọc, ngày nào cũng đọc, đọc như vậy là mấy người công giáo họ nói ok hay quá, kinh pháp kinh phổ môn hay quá. Vậy tối nay yêu cầu thượng tọa nói có sách mới có chứng, yêu cầu thầy trụ trì cửa lửa cái lỗ nào ngoài đó đó, rồi chắc mới củi lên, không cần lửa lớn mà lửa nhỏ thôi. Rồi đó, cho một cái bà nào mà niệm kinh gì niệm Quan Âm mà trong này á niệm giỏi nhất á, niệm đi rồi đạp cho bà đạp vô đống lửa đó coi có lửa nó có cháy không, có ai dám làm không? Không dám làm tại sao mà đọc kinh hoài vậy? À, cái chỗ này tại sao vậy quý vị? Tôi hồi đó đó, lúc tôi ngồi tôi nghe hòa thượng giảng cái đoạn kinh này đó, tôi chịu không nổi, tôi đưa tay lên tôi hỏi. Thì ngày xưa đó ở Việt Nam mà các vị hòa thượng nói đó, mình còn sai gì mình hỏi không có được. Con mà phỉ báng kinh Đại Thừa Pháp Hoa này đó là đời sau câm ngọng đuôi điếc chết rồi xuống địa ngục vô gián. Thành ra nói câu đó không có được giải thích. Nhưng mà qua tới Hoa Kỳ này, nếu mà sau này quý vị hoàn pháp ở trong đây, sẽ có những vị tương lai sẽ trở thành la là sứ giả Như Lai, tức là xuất gia làm tăng ni, mà giảng ở cái thế kỷ 21 này mà không khai triển chỗ này đó thì người ta kêu mình là gì? Mê tín. Kinh nói rõ mà, hả? Nếu có người trì niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát này, trong này có ai trì niệm Quan Âm? Có nhiều người niệm Quan Âm lắm, có không? À, dẫu vào nhảy vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, là nhờ sức quay thần Bồ Tát. Vậy bây giờ chút nữa thầy đào cho cái lỗ, bỏ mớ củi rồi chế xăng vô rồi nhảy vô đi. Hay là không nhảy, tôi đạp cho anh đạp rồi vô coi có cháy không. cái chỗ hết. Như vậy chỗ này phải để ý thế này, trong này nói là lửa lớn chứ không phải lửa nhỏ. Cái lửa mà bằng củi, bằng điện, bằng gas, lửa nấu cơm, lửa mà cháy rừng, lửa đó là lửa nhỏ. Lửa lớn là lửa tham dục, lửa tham sân si, lửa ái dục. Nhớ danh từ của kinh Đại Thừa phải hiểu cho rõ. Lửa nhỏ là lửa mà đốt bằng củi, đốt bằng natro gas ở lò furnace, lò sưởi, là đốt bằng điện, đốt bằng lò ga, lò gas. Cái lửa đó là lửa nhỏ. Mà lửa nào lớn bằng lửa tham dục, lửa nào lớn bằng lửa tham sân si, lửa nào lớn bằng cái là cái lửa kia nó đốt cái gì á, phỏng tay phỏng chân thôi. Nhưng mà cái lửa sân quý vị á, đốt hết cái rừng công đức của quý vị. Quý vị á, vô đây lặt rau, lửa chén, rồi người thì làm tàu hũ, người thì làm nghĩa là cà ri, người thì nấu bún canh. Rồi vô đó chỉ một tiếng là nói bất như ý quý vị, nổi sân quý vị, chửi một cái lửa nó đốt hết quý vị cái công đức. Thành ra một chút lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức. Còn cái bà đó dù là bà vô để công quả, bà làm âm thầm, bà làm gì mà bà làm tất cả để phục vụ đại chúng, mà bà lỡ có bị ngọn lửa đốt cháy thì chỉ cháy được cái tay cái chân bà, nhưng mà không đốt hết cái công đức của quý bà. Do đó niệm Quan Thế Âm là gì, Quan Thế Âm là gì phải nhớ kỹ. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài là có cái bài chú gì quý vị? Chú Đại Bi có không? Mà chú Đại Bi mở đầu của chú Đại Bi là gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thiên Thủ là cái gì? Có ngàn cái tay. Thiên Nhãn là gì? Có ngàn con mắt. Vô ngại là không có ngại cái gì hết, mà Đại Bi tức là cái tâm từ bi. Thì như Đà La Ni có nghĩa là rộng lớn. Thì như vậy mà muốn vào lửa không đốt, mà người ta lửa gì bằng lửa gì? Lửa sân. Người ta đang đốt mình, mà con dâu nó đang đốt mình bằng những cái câu móc mé, thằng rể nó đang đốt bằng những cái câu đâm họng mình. Mà mình đang làm trong cái hãng tiệm neo, mình bị bà chủ neo, bà chửi rủa mình, bà đốt mình bằng những ngọn lửa, nghĩa là lửa mà móc méo, lửa sân hận. Thì bây giờ cái đầu tiên á là quý vị phải có một cái gì? Ngàn cánh tay. Ngàn cánh tay là gì? Tôi vô đây tôi chỉ làm công quả cho thầy tôi. Có bà kia kêu nè, tuần sau á ở bên chùa bên đây, chùa B, chùa C, vừa có Kê Tú Kỳ, có một người yêu cầu bà qua nấu bếp dùng. Không, tôi đệ tử của ông thầy ở Phước Hậu, là tôi chỉ làm cho thầy tôi. Là cái bà đó có bao nhiêu? Bà đó chỉ có là hai tay thôi. Mà cái bà nào mà có ngàn tay đó là bà đó chùa nào cũng làm, nơi nào cần cũng làm, thì cái bà đó mới có là ngàn cái bàn tay, chứ bà có một tay. Còn như ý nhớ kỹ nhà, trong này cái người có hai tay còn đỡ, mà có người có một tay nữa mà còn khổ hơn á. Quý vị nhớ, những người nào mà có một tay mà do công quả là người gì? Người đó chỉ không chỉ làm thì chỉ kia, mà nó chỉ có một tay thôi. Từ nay nhớ nhà, đứa nào mà có một tay là đứa đó là trưởng ban nhà bếp, trưởng ban hương đăng, trưởng ban trai sọn, là đứa đó có một tay. Mà một tay còn tệ hơn là hai tay. Hai tay là một tay cầm đồ ăn, một tay cầm dao để sắt. Nhớ chưa? Cái câu quyền nghĩa trong kinh đó là có ngàn tay là chùa nào cũng đến, cao đài kêu rồi cũng đến, hòa hảo kêu cũng đến, mà nhà thờ kêu cũng đến. Thì như vậy cái người mà có hai tay đó, cái người có một tay là phước có một, thì người đó chỉ rõ không à, nhưng mà cái người đó không có làm, phải không? Kêu là chỉ tay năm ngón, là cái người đó là trong này cũng có. Rồi cái người mà làm hai tay đó là cái người đó là chỉ làm cho cái ông chùa có thầy mình thôi. Thì cái là cũng là không phải là tụng chú Đại Bi, cũng không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, không có lắng nghe kinh này. Mà cái người nào mà có ngàn tay thì cái người đó sẽ đi chỗ nào cũng làm người đó phước nhiều hơn, làm cho ông thầy bổn sư mình phước có một. À tại vì sao? Quý vị làm cho thầy quý vị là cái tốt chút xíu à. Bây giờ lấy cái gì để đo cái phước này? Tôi có cái máy, giả sử tôi có cái máy cột điện tờ để tôi đo, thì quý vị phát tâm tốt chừng $5 thôi, quý vị đã có làm được cho ông thầy quý vị rồi. Quý vị phát tâm tốt $5 rồi, quý vị làm cho mẹ quý vị tốt $10 làm được cho những người mà đạo hữu của quý vị. Mà tốt tới $100 đó thì quý vị mới làm được cho các chùa bạn. Tốt lên tới $1,000 đó thì quý vị mới làm được cho nhà thờ và thánh thất cao đài. Như vậy đọc kinh Đại Thừa mà không có khai mở ra quý vị không có hiểu đâu. Hiểu chưa? Ngàn tay rồi, còn ngàn con mắt là sao? Ngàn con mắt là quý vị phải thấy được sự việc trọn vẹn. Hả? Bây giờ quý vị vô đây, quý vị chỉ thấy được cái bà đó đẹp, cái bà đó giàu, quý vị ganh tị, quý vị tật đố, thấy cái bà đó vô đây tự nhiên được ông thầy mến, rồi bà có cái tướng hảo đẹp đẽ, tự nhiên bà nói gì ai cũng nghe, rồi á bà được chồng thương, bà lại là có sự nghiệp, bà ngồi không bà chơi mà bà hưởng phước, thì chúng ta chỉ thấy có con mắt nhục nhãn này, mà chúng ta đó, tiến lên chút chúng ta có con mắt thiên nhãn, mà thiên nhãn là nhìn được sao, con mắt nhục nhãn là chỉ nhìn được thấy trước mặt mà không thấy được sau lưng, thấy được ban ngày mà tối tắt đèn tối điện không thấy là thấy không được ban đêm, mà có ngàn mắt là thấy ban ngày cũng thấy ban đêm cũng thấy, mà cái người đó sẽ thấy được lỗi người mà thấy được lỗi mình luôn. Con mắt mình nó chỉ thấy được cái mặt người ta cái dính thẹo mà mình không thấy mặt mình dính thẹo, hiểu chưa? Như vậy là người mà có ngàn con mắt á là thấy được cái lỗi của mình và thấy được lỗi của người, bởi là thấy được ngàn con mắt mới thấy được vậy, mà có hai con mắt là thấy người ta không à, hiểu cái nghĩa mà ngàn mắt chưa? Rồi mà thấy được như vậy thì vô ngại đại bi, tức là không còn cái gì để làm như chúng ta ngại. Cái bà đó bà giàu là đời trước bà lo bà tu, bà đó bà đẹp là đời trước bà lo cúng qua, đời đời bà nghe kinh bà thông minh bà hiểu đạo là bà do đời trước bà tụng kinh, mình nó đời trước do suốt ngày đi có phim đại hàng có phim đại loan rồi bây giờ bằng người ta làm sao được. Thì như vậy là từ nay hiểu rồi, có ngàn tay là chỗ nào cũng thọt tay vô để mà làm, chứ không còn phân biệt chùa nhà chùa bạn. Từ nay có cái ngàn bàn tay là nấu cho mẹ chồng ăn cũng giống như nấu mẹ ruột mình ăn. Nấu cho mẹ ruột ăn á là không có phước, vì mình đang trả nợ mẹ mình. Hả? Nấu cho cha ruột mình ăn là đang trả nợ cha mình, mà nấu cho mẹ chồng ăn á, bà không có đẻ mình, bà không có dạy mình, mà mình nấu cho bà ăn, cái đó mới có phước. Thấy rõ chưa? Ngàn tay ngàn mắt từ đây mới hiểu rõ. Như vậy đó, từ nay quý vị thấy rõ, người nào mà có như vậy thì cái người đó là tâm Bồ Tát. Mà quý vị ra trong này có người nào đã thọ giới Bồ Tát, đưa tay cho con. Đưa ai đó thọ Bồ Tát giới đưa tôi coi coi. Cứ đưa tay coi. Con thọ Bồ Tát giới đưa mạnh lên. Hai người, ba người, bốn người Bồ Tát giới tại gia rồi đưa xuống. Bữa nay con đã thọ giới Bồ Tát mà có cái vị thầy nào chỉ cho con làm Bồ Tát ngay bây giờ không? Chưa có phải không? À, chỉ những cái giới trọng, những giới khinh rồi là đọc trong đó là không được nói lỗi tứ chúng, không được nói lỗi với thầy, rồi nghĩa là những cái giới mà Bồ Tát thầy không muốn nói ra đây, hiểu không? Nhưng mà tụi con bữa nay thầy chỉ cho tụi con làm Bồ Tát Quán Âm, có phải không? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài có gì? Ngài có 32 biến hóa thân, có không? Phải không? Thì chỗ nào cần thân của quốc vương, ngài hiện thân làm ông vua để mà thuyết pháp. Chỗ nào gần thân tỳ kheo thì ngài hiện thân là tỳ kheo để thuyết pháp. Chỗ nào cần tỳ sa môn thiên vương ở cõi trời, ngài hiện thân tỳ sa môn. Chỗ nào cần một ông nhà giàu trưởng giả thì ngài hiện thân trưởng giả. Thì như vậy tôi chỉ cho quý vị là Bồ Tát. Bây giờ ngay trong nhà của mình, con gái của mình, con dâu của mình, nó đang cần một cái người giữ cháu ngoại, giữ cháu nội. Tôi tình nguyện hiện thân làm một cái bà giữ cháu ngoại, giữ cháu nội để tôi độ nó. Một nơi nào con trai thằng rể con nó đang cần một người giặt đồ rửa chén hút bụi, tôi sẽ hiện thân ngàn tay ngàn mắt ra để mà giặt đồ rửa chén cho. Như bây giờ đứa con có gì, chỗ nào kêu cứu nó khổ quá, nó vô nó lại Phật Quan Âm ở trong chùa Phước Hậu này, nó lại một ngày nó ngày mai này, nó muốn nghĩa là có người lại giữ con cho nó nè, để nó đi công chuyện nè, Đức Quan Âm có hiện ra đó không? Không. Nhưng mà chính quý vị nghe cái phẩm này, quý vị sẽ thị hiện là một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để mà ra cứu khổ cho nó. Thì đọc kinh đó ông phải hiểu rõ. Ai hiểu được cái Bồ Tát hạnh, quý vị đã từng làm Bồ Tát rồi, người nào mà đã có đẻ con, đã mang nặng, đã đẻ đau, mà quý vị đã làm Bồ Tát, chỉ có quý vị mới đã làm mẹ mới làm Bồ Tát được. Nhưng mà sao, quý vị đã từng làm Bồ Tát nhưng mà quý vị chỉ lo cho con quý vị thôi, chứ quý vị không lo cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát Quan Âm ngài lo cho tất cả chúng sanh, giống như là quý vị lo cho con ruột quý vị. Quý vị chỉ chuyển tâm một cái thôi, mình lo cho con mình thế nào, lo cho chúng sanh như vậy, thì quý vị sẽ trở thành Bồ Tát Quan Âm ngài. Mang 9 tháng cù mang, 3 năm 4 mốn, chỗ mà nó đáy dầm thì mình nằm, chỗ khô thì chở con nằm, rồi nó bệnh nó quạng, rồi cần niếm phân niếm phẩm cũng niếm luôn, mà không Bồ Tát sao được. Tôi ở đây nè, tôi muốn nhận đệ tử thì tôi phải lựa cho nó là đẹp trai, cho Phật mà ra lệnh mà lựa tăng là phải có tướng hảo quang minh, nói ngọng không có được, đuôi điếc câm mù cũng không nhận. Phật cũng chọn tăng, nếu mà đuôi điếc câm ngọng lục căn không đầy đủ thì ở nhà tôi đi. Nhưng mà quý vị đẻ ra sao, con đẹp cũng thường, con có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ vẫn thường, con mà đẻ ra nó đuôi quý vị thương hơn, Rồi là khi nào nuôi con á, đứa nào có hiếu thì thương, mà đứa bất hiếu lại càng thương nhiều nữa. Mà đứa giàu thì thương một, mà đứa nghèo lại thương 10. Có phải đó là Bồ Tát không quý vị? Hả? Có thấy rõ chưa? Như vậy tôi trở lại chỗ này, quý vị thấy rõ, trả hiếu cho cha mẹ mình đó là trả nợ thôi, mà lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó mới là Bồ Tát. Vì người ta không có cho mình giai nữa. Mẹ mình cho mình giai một cái thân này, cha mình cho mình cái tinh trùng để giai để tạo ra cái thân này. Rồi ổng đi đổ xăng á, cha mình chỗ này rẻ hơn mấy chục sen cũng ráng mà đổ, mà mình xin cái tiền mua xe cho liền, xin tiền đóng sâu răng cho liền. Thì như vậy mình đang nợ cha mình, mình đang nợ mẹ mình cái thân này. Thì quý vị mà có nuôi cha mẹ như vậy đó, chứ quý vị chỉ trả nợ thôi chứ không có phước gì hết. Đang thiếu nợ cha mẹ. Nhưng mà ở trong này đó, quý vị đều là những người gì? Bữa nay tôi nói cho Quán Thế Âm là lắng nghe. Quan âm, âm là âm thanh, nghe âm thanh thì thông đai giảng về kinh mà Đức Quan Âm cho nghe. Quý vị đều là điên đảo hết. Điên đảo là thấy trắng ra đen, thấy đen ra trắng. Tôi hỏi quý vị nè, tôi ở trong chùa tôi thường nghe quý vị than: thưa thầy ơi, sao con mắc nợ chồng con, chừng nào con mới trả xong? Có không? Mấy bà thường đến chùa than thở với thầy: con nợ trả thầy ơi, mấy chục năm rồi mà giờ vẫn còn mắc nợ, chừng nào xong? Rồi có những ông khổ vì vợ quá: thầy ơi, con nợ con mẹ này chừng nào mới hết nợ đây thầy? Thì như vậy quý vị nói thật hết rồi. Tôi chưa có nghe một người nào nói con nợ cha nợ mẹ, thì làm sao con trả được cái ơn này? Mà chuyên môn nghe là nợ vợ và nợ chồng. Con vợ nó có đẻ ra mình không mà nợ hả? Thằng chồng nó có đẻ ra mình không mà nợ? Con vợ nó có nuôi mình 9 tháng trong bụng mang nặng đẻ đau không? Thằng chồng nó có làm chuyện đó không? Mà suốt ngày cứ vô thân nợ cha nợ mẹ. Nợ là nợ cha nợ mẹ chứ không phải nợ vợ nợ chồng đâu. Quý vị đi mượn tiền của Wellfargo Bank, quý vị đi mua xe mượn nợ của Toyota, mà mỗi tháng đi trả nợ cho cái thằng Nissan, cho thằng Lexus, cái món nợ này trả hoài không bao giờ hết. Bởi vậy trả nợ kiểu đó thì nhà băng nó phật lô hết là phải rồi. Quý vị sao? Nợ mẹ, nợ cha, 9 tháng trong bụng, 3 năm bú mốn, 20 năm nuôi dạy dỗ vào high school, 4 năm vô trường đại học, rồi nuôi tới cái đời con, rồi tới đời cháu, tới giờ này còn phải giữ cháu nội cháu ngoại. Vậy mà một năm á, tôi nói tụi con này điên đảo nó có chứ, ngày mó đường đi, con có gửi cái trách cho bà già 200, tôi nói chưa đủ. Quý vị nợ, nhưng mà người thầy hỏi như vậy, con gửi trách cho chồng và hai cái người nợ mà hồi đi của con là trả sao? Nó dạ mỗi tháng đều trả nợ cho hồi đi. Như vậy vợ không đẻ, chồng không đẻ, mà mỗi tháng đều make payment cho hồi đi. Còn cha mẹ là nợ ngập đầu. Quý vị nợ cái nợ cái cha mẹ là nợ ngập đầu, mà đi trả cho vợ chồng là cái trả nợ lộn chủ. Có thấy rõ cái ngu của chúng ta không? Hả? Thấy rõ chưa? Từ nay đó, không có đứa nào trong này mà trả nợ cha mẹ đó, tới tháng đó, mà trả được cho cha mẹ, nghĩa là trong lãnh hai cái chết lương mỗi hai tuần một lần. Đứa nào có hiếu lắm đó là mó đờ đê trả cho mẹ 500 cái chết là coi như là xong bổn phận, nhưng mà chưa đủ đâu. Cộng trừ nhân chia nuôi một đứa nhỏ từ trong bụng mẹ cấn thai cho tới sanh đẻ, rồi nuôi cho ra bác sĩ kỹ sư, quý vị cộng trừ không có dưới 500 ngàn tới 1 triệu đô la. Mà mỗi một ngày mó đờ đê, một năm có 365 ngày, mà mỗi một quý vị sống được 100 năm, cho là quý vị có hiếu, thì 20 năm đầu quý vị chưa làm ra tiền. Cho quý vị sống tới 80 tuổi thì quý vị trả được 80 lần, mỗi lần 200 trả được nhiêu? Hả? 80 nhân 200 trả được nhiêu? Có nhiêu? 16 ngàn. Mà nuôi một đứa nhỏ từ lớn cho tới lên giả chồng giả vợ, mà nuôi ra không biết bao nhiêu mà kể, tiền nào mà trả hết. Thành ra quý vị trả nợ mà trả nợ cho đúng chủ cho tôi, đừng có trả nợ lộn chủ nữa. Thành ra như vậy là từ nay nghe kinh Quan Âm là phải trả nợ đúng chủ, phải có ngàn tai, phải có ngàn mắt thì mới là đang tụ trì Quan Âm. Quý vị mà nghe cái này rồi niệm một danh hiệu Quan Âm là quý vị sẽ coi như là bằng công đức của niệm 60 hàng hà sa các vị Bồ Tát khác. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta là điên đảo. Hồi nãy có cái cô gì cũng ngồi trong pháp hội cũng hỏi là, cũng ngồi ở trên chánh điện, bất khả tư nghị là cái gì? Tôi nói thiệt, Đức Phật có giảng trong kinh Pháp Hoa, chư Phật có thể đem tam thiên đại thiên thế giới, đem tất cả cái dân chúng trong cái tiểu bang Kentucky này mà bỏ vô hạt cải. Đức Phật có nói trong kinh không? Chư Phật có thần lực có thể đem 10 phương thế giới chúng sanh bỏ trong một hạt cải. nói câu đó mình không tin. Hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi chưa có qua Mỹ, tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin. Có phải bây giờ người nào biết sử dụng computer không? Chúng ta có một cái iPod chừng khoảng chừng 16 GB thôi. Chúng ta có thể đem hết tất cả những cái sách vở của thư viện ở cái thư kỳ này, chúng ta bỏ vào trong một cái iPod 16 GB. Như vậy có phải rằng lời Phật nói không? Cái trí huệ của Phật, cái đầu của tôi nè, nhiêu đây thôi. Mà tại sao tôi chứa được kinh Pháp Hoa, tôi chứa được kinh Hoàng Nghiêm, chứa được kinh Lăng Nghiêm, tôi giảng hết Pháp hội hội kia, có phải là lời Phật nói? Nhút xíu này thôi là do cái Phật tánh, cái tâm chúng tôi nằm trong cái đầu này, mà tôi chứa là tất cả, nghĩa là thiên hà đại địa quý vị cũng có đó. Quý vị cho cái đầu nhỏ xíu mà mình nằm vô là chứa tới cái chuyện mà cái thằng chả nói xấu tôi, con mẹ nói xấu tôi, chứa con dâu, chứa thằng rà rễ, chứa bà vợ chồng, chứa thằng cha chủ hãng, chứa bà chủ tiệm nail, chứa đầy trong này mà không hết. Hiểu được cái quyền nghĩa của kia, đó kêu là bất khả tư nghị. Một con chip nhỏ xíu có thể chứa hết, nghĩa là tất cả những cái tài liệu kinh sách ở trong thư viện quốc gia Hoa Kỳ. Có những cái máy mà chỉ chừng 20-30 kiếp của gì chứa hết, đâu đó chưa đó hết. Thì như vậy những cái lời kinh Phật nói mà nói ở đây 26 thế kỷ không nói được, mà giờ này chúng ta thấy rõ rồi hả? Quý vị tu để cầu có ngũ nhãn lục thông, tu chi vậy cực vậy? Phật một bữa nọ, Phật đi qua một dòng sông, đi với tăng đoàn có 1250 vị tỳ kheo. Rồi Phật đứng ra đồng sông Hằng, Phật chờ cái ông lái đò để lái đò đưa qua. Thì lúc đó ngoại đạo Bà La Môn nó mới thị hiện thần thông, nó đi trên mặt nước, nó biểu diễn, nó đi qua đi lại, đi tới đi lui, giống như là đi trên mặt nước, như là con vịt đi trên mặt nước vậy đó. Thì Phật mới hỏi: này cái ông ngoại đạo kia, ông mất bao nhiêu năm để ông đi được trên mặt nước? Ông nói: này Cồ Đàm, tôi mất 25 năm để có thần thông này. Tại sao Cồ Đàm có đệ tử mà lại không đi được cái này? Phật nói: đệ tử của ta có những người dư khả năng đi trên mặt nước và xuống địa ngục, nhưng mà ta không làm như vậy. Vì sao? Vì làm như vậy đó, tới đời mặt pháp, đệ tử của chúng ta nó lo nó luyện cái môn đi trên mặt nước 25 năm thì nó đã già, nó chết rồi. Trong khi hỏi ông lấy đò: này ông lấy đò, từ đây qua bờ sông Hằng ông tốn bao nhiêu? Thưa Cầu Đàm, tốn có 5 xu. Tốn 5 xu và mất bao nhiêu thời gian? Mất có 15 phút. Mất 5 xu và 15 phút đi qua đò, trong khi đó ngoại đạo phải mất 25 năm tuổi đời để luyện được cái môn này. Như vậy bây giờ quý vị tu vô chùa cứ trong có thần thông, có ngũ nhãn, có nghĩa là thấy được trên trời, thấy xuyên trong tường, thấy đủ thứ, biết được tâm niệm của nhiều người. Nhưng mà bây giờ quý vị đang có vậy gì? Từ đây về gọi về Việt Nam, quý vị chỉ mua cái thẻ có 5-10 đồng gọi nói chuyện, có phải là quý vị nói được cái là nghe có là thiên nhĩ thông không hả? Tại sao vậy? Tôi giảng pháp lên hệ thống internet, bỏ lên mạng rồi, thì tôi giảng ở đây cả thế giới đều nghe. Thì như vậy đâu có cần phải mất 25 năm thời gian. Như vậy chúng ta tu là mở trí huệ, không bị dính kẹt vào những cái danh tự trong kinh. Hồi nãy tôi nói rồi, Đức Quan Âm Bồ Tát niệm danh hiệu Ngài. Khi mà niệm Quan Âm là chúng ta phải có ngàn tai ngàn mắt, mình biết rõ cái người đó nó chửi mình, con dâu nó chửi mình, đứa con này nó lên nó bất hiếu, nó làm đau khổ mình, mình đang bị lửa sân đốt. Nhưng mà mình có lúc đó mình chỉ có một con mắt mình mới thấy nó khổ, nhưng mà có ngàn con mắt mình biết là sao? Con là nợ, đứa nào nó lên nó có hiếu là nó trả nợ cho mình, đứa nào nó lên nó bất hiếu là nó đòi nợ mình. Thì như vậy cái lửa sân nó dẹp ngay hả? Trả nợ, nó lên nó đòi nợ mà mình vui vẻ mình trả thì nợ sẽ hết, mà mình cứ càng nhằn cảm nhẫn than thân trách phận thì nợ còn hoài hả? Thì chúng ta áp dụng ngay cái luật mà nhân quả. Một người nào họ là họ chửi quý vị, không phải là tự động nó chửi đâu, mà do cái nhân quả đời trước mình đã chửi người ta, giờ này người ta chửi lại, thì áp dụng luật nhân quả, chúng ta đem chữ nhẫn ra, đem cái hạnh quán âm ra lắng nghe, đem con mắt mà có 360 độ nhìn, thì chúng ta nếu chửi lại thì bà kia chửi mình 5 câu, mình chửi lại 5 câu, thì cái quán này nó cứ là quan quan tương báo. Bây giờ bà chửi mình một câu, chúng ta lắng nghe và chúng ta biết cái là đời trước do tạo cái quan gia trái chủ, thì như vậy chúng ta sẽ hóa giải được cái nghiệp đó. Là thay vì bị chửi lần, bà chửi lần chúng ta im lặng, chửi hai lần im lặng, chửi lần thứ ba bà không chửi nữa. Như vậy là trả xong một cái ác nghiệp đời quá khứ. Như vậy từ nay quý vị hiểu là Đức Quan Âm vậy nói cái giảng mà vô cái lửa lớn nha, chứ không phải lửa nhỏ. Lửa lớn là lửa tham. Rồi có một cái đoạn hồi nãy nữa: nếu cái người nào vào ở trong cái chỗ mà nước bị nước lớn xô, mà niệm Quan Âm thì cũng đến được chỗ cạn. Nước lớn ở đây không phải là nước trên biển đâu, mà nước lớn đây là nước gì quý vị? Nước mắt của chúng sanh. Cái nước mắt mà chúng ta khóc người thân qua đời. Có phải trong kinh Phật nói rằng nước mắt mà chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp mà tái sinh lại, con khóc cha, vợ khóc chồng, mẹ khóc con khóc vợ, vợ khóc chồng, thì như vậy nó nhiều hơn bốn biển. Mà khi hiểu được cái lý của kinh Quan Âm này thì cái nước đó không còn làm mình khổ nữa, mà cái nước đó biến thành nước cam lộ. Khi quý vị có một người con bị chết lại kêu với thầy, thầy nói nè, muốn hết không? Muốn cứu được con của quý bà hết không? Có bà kia bà bị con, bà khổ quá, bà lại bà kiếm thầy, bà nói làm sao cho con sống lại. Thì thầy biểu con làm thì con cũng làm. Tôi nói bây giờ đó, bà cầm cái chén nước này thờ trên đức tượng Đức Quan Âm, là nước mà đức cúng Phật á. Bà đi lại bất cứ nhà của người Phật tử nào mà bà tìm cái nhà đó không có người chết á, xin họ một chút xíu nước ở trong nhà của họ thôi. Mà nhớ nha, trong nghĩa là củ nguyệt thất tổ họ không có người nào chết hết á, thì xin miếng nước đó đem lại đây tôi cho uống con mà sống lại. Thì bà đó bà nghe vậy bà mừng quá, bà chạy bà lấy cái ly bà đi. Bà đi chút bà nói ôi thầy ơi không được đâu, con lại có hỏi nhà nào cũng có người chết hết. Thì nó đúng rồi. Thì cái này cho thấy rằng sanh ra là phải có già có chết. Nếu mà không già không chết thì chả có tôi ngồi ở đây đâu. Nếu mà giả sử không có già có chết đó, thì giờ này á ngồi ở đây á, là đệ tử của Phật giảng, ngồi trên này là ông Phật thiệt rồi, chứ chả tới phiên tôi và ông thầy trụ trì đây ngồi để hoằng pháp đâu. Nếu mà sinh ra ai cũng sống đời thì giờ này quý vị á nghĩ coi cái đất này còn chỗ để nuôi quý vị không hả? Như vậy á, sinh ra đó mà từ đời của quyền thất tổ quý vị mà vẫn còn sống á, thì giờ này á dòng họ quý vị á là tới mấy triệu người rồi, chứ không có tới phiên quý vị đâu hả? Thì như vậy từ nay quý vị hiểu là sinh ra đời mà có phước á là bà già bà chết, ông già ông chết, cha già cha chết, con già con chết, là chết có tật tự. Còn nếu mà ông còn sống mà cháu nội chết, cháu đã kêu là chết vô phước. Như vậy thôi, chứ không có cái gì mà chúng ta phải sợ hết. Chết là cái thân tứ đại chết, cái tâm không chết nha. Quý vị phải nhớ rõ, quý vị tu đến Phật là quý vị phải biết có một cái bất sanh bất tử. Nếu mà chết là hết, tôi chả có đi tu đâu. Tôi sẽ đi ở ngoài đời, tôi sẽ làm việc ác ôn như mấy cộng sản vậy đó. Tại vì lý thuyết cộng sản nó nói chết là hết, thành nó nói không tin tội vào phước. Trường Chinh có thể đem đấu tố cha mẹ gì, nó nói chết là hết hả? Nó có thể lấy vợ lấy chồng người ta, nó có thể làm những chuyện ác ôn, nghĩa là kinh thiên động địa gì, nó dựa lên cái lý thuyết là chết là hết. Cái người mà chết mà hết á, người đã làm tất cả việc ác không sợ tội. Như vậy bên người Công giáo, họ chết rồi họ vẫn có cõi là thiên đàng và địa ngục, họ vẫn sợ tội và phước. Bên Phật giáo thì chúng ta chết còn tái sanh, cho nó chúng ta mới đi tù. Nhưng mà cái tái sanh rồi không biết nó vào cái cõi nào, vào cõi người hay là vào cõi chó, hay là vào cõi những cái con vật, hay là vào cõi quỷ thần, do đó chúng ta mới tù. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một ngày một đêm quý vị đã chết một lần rồi, khi chúng ta leo lên giường chúng ta ngủ là chúng ta đang chết đó, rồi ngày mai chúng ta sống lại. Nhưng mà khi quý vị ngủ, quý vị có những người nằm mơ thấy về Việt Nam thăm cha thăm mẹ thăm con thăm cháu, có không? Quý vị nằm mơ, có những người đang ngủ đó mà nằm mơ thấy đang ngồi giữa tay cho khách ở trong tiệm nail, có người đang ngủ đó mà đang thấy là đang làm việc ở trong nhà hàng, có người đang ngủ đó mà đang thấy chữ lộn gây lộn ở trong giấc mơ. Thì như vậy chúng ta không sử dụng cái thân này, như vậy cảnh giới đó kêu là cái gì? Cảnh giới đó kêu là cảnh giới sống bằng tâm thức. Cái phần đó, cái thân này không có dính líu gì, mà chúng ta vẫn có một cái hệ thống nó hoạt động ngầm ngầm ở trong đó, là cái phần nó thần thức. Như vậy khi chết rồi là cái thân này chết. Khi cái bóng đèn này nó đứt bóng là nó đúng bao nhiêu ngàn giờ nó đứt. Cái bóng đèn tứ đại này nó chỉ 100 năm là nó đứt bóng, nhưng mà dòng điện còn không quý vị? Dòng điện vẫn còn, phải không? Dòng điện là biểu tượng cho cái phần tâm linh, bóng đèn nó biểu tượng cho cái thân tứ đại này. Đóng đèn thì có đứt và có hư hại, nhưng mà dòng điện mãi mãi vẫn có dòng điện. Thì như vậy khi chúng ta ở cái tủ lạnh á, là chúng ta là cõi người, là điện lạnh, Dòng điện mà khi ở bóng đèn thì phát sáng, dòng điện ở microphone thì phát ra âm thanh. Dòng điện khi ở trong cái máy mà air conditioning thì làm điều hòa không khí. Dòng điện khi ở trong máy hết ra làm ra ấm. Thì chúng ta tốt tỷ vẫn là cái dòng điện là cái tâm. Nhưng mà khi ở cái bóng đèn thì tạo ra ánh sáng. Khi ở cái TV thì phát ra cái hình ảnh. Khi ở trong cái máy mà quay phim thì thâu thấu tất cả những âm thanh ánh sáng và hình ảnh. Như vậy chúng ta có một cái bất tử, cái đó là cái tâm. Thì như vậy chúng ta đừng sợ chết. Chết là thay áo thôi. Chỉ sợ là đang ở loài người mà chết rồi xuống cái loài thấp hơn. Thì như vậy chúng ta cẩn thận trong vấn đề tu hành. Như vậy quý vị hiểu cái quyền nghĩa của Kinh Quan Âm rồi đó. Từ nay ai hỏi là nói lửa lớn, tức là lửa tham, lửa sân. À, chứ không phải là cái lửa mà thế gian đâu. Hiểu lầm, ngàn tai ngàn mắt là cái tâm mở rộng ra. Mà cái người mở rộng ra thì còn ngại gì nữa không? Không ngại gì nữa. Người đó không còn ngại, đây là thầy mình, đây là chùa mình. Không còn ngại tông môn, nhớ kỹ nha. Từ đây quý vị hiểu cái ý của Quan Âm rồi. Người mà tụng kinh Quan Âm thì người đó nhớ là không còn ngại. Chùa này là phải chùa to Phật lớn mình mới đi, mà chùa nào cũng đi hết. Mà người mà đã niệm Quan Âm rồi thì không còn ngại là giáo hội thống nhất, hai giáo hội của Nam Tông, giáo hội của Bắc Tông, người đó mới là tụng kinh Quan Âm. Người này phải là không cần xưng tôi đã có pháp danh hay không có pháp danh. Quý vị đừng có tưởng là mình có cái pháp danh mình mới được giải thoát, mà không có pháp danh mới không giải thoát. Người không có pháp danh mà người đó gặp chùa nào cũng đến, chùa nào cũng công quả. Ở đây có nhiều vị mà chưa có pháp danh mà vô chùa công quả không? Có không? Đâu cần phải có pháp danh mới vô đây Phật quý chứ. Cái pháp danh á là do sau này chúng ta đặt thôi. Cái thời xưa mà khi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đến quy y với Phật, Phật đâu có đặt pháp danh gì đâu. Phật không có pháp danh là Thích Mục Kiền Liên hay là Thích Xá Lợi Phất, mà Ngài chỉ kêu này Xá Lợi Phất, ông là trở thành ra là tỳ kheo đệ tử Phật. Chứ Phật không có xin cho cái pháp danh. Cái pháp danh nó bắt đầu có từ khi Phật giáo truyền qua bên Trung Quốc, và Trung Quốc mới lấy cái họ Thích mà đặt cho là Thích này Thích kia và dòng này dòng kia. Và khi mà người đã niệm kinh Quan Âm rồi, không cần xưng là tôi đã làm Phật sự 70 năm, 30 năm, mà khi dễ cái người đó mới đến chùa có 1 năm 2 năm. Tôi hỏi quý vị, một cái nhà nó tối 30 năm, và một cái nhà đèn cháy suốt 30 năm, và khi cái đèn đó bây giờ cái người đó họ biết bật công tắc để cho mở ánh sáng, thì ánh sáng cho căn nhà 30 năm và ánh sáng căn nhà mới sáng 1 năm đây, thì hai cái ánh sáng không khác. Đừng có vỗ ngực xưng tên, tôi là đi chùa 30 năm, tôi là sáng suốt 30 năm. Cái người mới tu 1 năm và cái người 30 năm, hai cái ánh sáng đó không có khác nhau. Không cần phải là vỗ ngực xưng tên, tôi là có 100 đệ tử. Một cái vị thầy không có đệ tử nào và một vị thầy có 100 đệ tử, thì cái ông thầy không có đệ tử ổng sẽ dễ giảng sanh hơn là cái ông thầy có 100 đệ tử. Tôi hỏi quý vị đẻ ra con nhiều và một cái người ít con, thì người nào sẽ ở đời sẽ thoải mái hơn? Người ít con, người đó ít có nghiệp hơn. Người tôi mà quy y nhiều chừng nào thì tôi sẽ khó giảng sanh nhiều hơn. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải mở rộng cái lòng ra, phải có ngàn tai ngàn mắt. Vì nếu mà tu như vậy là tu cho mình, mà tu mà để độ nhiều đệ tử là làm cái chuyện gì? Ông lái đò. Ông lái đò là cái ông thầy đưa học trò, cứ đứa này lấy bằng tú tài, đứa kia lấy bằng tú tài, nhưng mà ông lái đò vẫn ở tại cái trường trung học đó để dạy cho lớp đệ tứ, đệ tam, đệ ngũ, đệ nhất thôi. Ông không có lấy bằng tiến sĩ được gì, ông tiếp tục làm cái bổn phận lái đò. Như vậy một cái ông thầy học một cái ra tiến sĩ rồi dinh thân phì gia, và một cái ông thầy làm ông lái đò, thì cái ông nào phục vụ chúng sanh nhiều hơn quý vị? Ông lái đò. Nó có điểm đó. Bây giờ từ nay quý vị hiểu được cái ý nghĩa kinh Quan Âm, và hiểu được như vậy chúng ta sẽ không còn kẹt vào trong những cái văn tự. Bây giờ thầy dành cho quý vị một số thời gian để đặt câu hỏi về Phật pháp. Vị nào đã có giấy thì xin đưa lên. Có vị nào là đưa một cái đèn để đây, tại đây nó không có ánh sáng để cho có cái gì để chuyển ánh sáng ra đây để người ta viết câu hỏi đưa lên, thầy có thể đọc được câu hỏi tại vì đây nó tối quá. Tới cái mục nhận câu hỏi, hồi nãy có nhiều vị thầy ngồi ở dưới cứ đặt câu hỏi, và tôi nói yêu cầu khi ra ở pháp hội quý vị đưa câu hỏi để cho nhiều người được lợi ích. Quý vị nào có câu hỏi thì xin viết đưa lên, ai có mạnh dạn thì đứng hỏi trong đại chúng, tôi sẽ từng tự tôi giải đáp những thắc mắc về Phật pháp. Con làm ơn đưa cái đèn qua đây để khi đó người ta đưa câu hỏi thầy sẽ đọc được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, có một Phật tử tên Nguyễn Phú Lượng, xin hỏi thầy. Thứ nhất, pháp môn thiền tịnh song tu. Thứ hai, chúng con có phải trong lúc ngồi thiền rồi niệm Phật theo hơi thở, hay là niệm Phật xong rồi mới ngồi thiền sau? Xin chấm dứt câu hỏi. Thật ra cái đạo Phật của chúng ta nguyên thủy từ thời Đức Phật á, là các cái bậc đại đệ tử Phật mà do chứng quả là do thiền chứ không do niệm Phật. Quý vị đọc kinh còn không có vị nào niệm Phật hết, phải không? Quý vị thờ cái ông Tổ Đạt Ma là cái ông mà Ấn Độ mà râu rìa rồi quải chiếc dép đó, ở chùa này tôi không có thấy thờ, nhưng mà không biết là thầy có thờ Tổ Đạt Ma đây không thầy? Chắc không có ha. Thờ A Di Đà. Nhưng mà đa số các chùa quý vị đến đều có bậc tổ, có thờ Đạt Ma Sư Tổ, có không? Như vậy tại sao chúng ta thờ ông Tổ Thiền Tông mà chúng ta lại xiển dương Tịnh Độ Tông? Vì Thiền Tông là cái thời đó căn cơ chúng sanh vào thời chánh pháp và tưởng pháp họ rất là cao, tới thời này là thời mạt pháp, không có đủ sức hiểu về những cái tu thiền, do đó các tổ mới đem những cái bộ kinh Tịnh Độ ra. Nhưng mà nên nhớ rằng bộ kinh A Di Đà Đức Phật đã thiết cho ngài Xá Lợi Phất tại cái tịnh xá Kỳ Viên. Đức Phật thiết bộ kinh Vô Lượng Thọ cho ngài A Nan trong một pháp hội thời Đức Phật còn tại thế. Thì như vậy Đức Phật nói 100 năm sau cái đời kỳ mạt pháp, ta lưu lại bộ kinh này để cứu độ vô lượng chúng sanh đời mạt pháp. Thì như vậy câu hỏi của Phật tử Lượng là hỏi về thiền tịnh song tu. Thiền tịnh không khác nhau chỗ nào? Thì như vậy ngồi thiền là gì? Ngồi thiền tức là họ dùng cái phương pháp ngồi tại chỗ, họ có lục diệu pháp môn. Ngồi thiền á là cái cây đầu tiên họ dùng cái phương pháp mà mới nhập môn á là sổ tích. Sổ tiếng Hán là điếm, tức là hơi thở. Họ dùng hơi thở hít vô thở ra họ điếm 1, hít vô thở ra họ điếm 2, hít vô thở ra bắt đầu tới đó nghỉ ngày mai, không biết là tiệm neo mình đắp ế bỏ điếm lại, bắt đầu hít vô thở ra 1, hít vô thở ra 2, bắt đầu nghĩ tới không biết mình ngồi thiền mình niệm đây mà ông xã mình chút nữa về không có chữ hồn điếm lại. Tức là trong 10 niệm đó đừng xen một cái niệm ở thế gian. Thì người nào mà đạt được 10 lần như vậy mà không xen một cái niệm thế gian vô thì người đó kêu là qua giai đoạn sổ tức, là qua giai đoạn điếm hơi thở. Bắt đầu tiến lên giai đoạn thứ hai là họ không còn điếm nữa, mà họ sẽ dùng cái câu là tùy tức. Tùy là theo, mà tức là hơi thở. Lúc đó họ phải trụ tâm vào ngay cái chỗ này, cái nhân trung nè. Hơi thở vô thì biết hơi thở vô, hơi thở ra thì biết hơi thở ra, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra. Vừa vô ra như vậy, đang lặng như vậy, bắt đầu nghĩ không biết ngày mai cái bill nó đến mình có đủ tiền trả không, bắt đầu đếm theo lại. Thì như vậy là theo hơi thở, mà cái hơi thở vô thì biết hơi thở vô, cái hơi ra biết hơi ra, cho tới khi nào mà trụ như vậy á, nó sẽ rơi vào hai trạng thái. Cái trạng thái mà trụ mà nó thanh tịnh quá thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào hôn trầm là ngủ gục. Quý vị để ý coi, quý vị mà tịnh tâm hồi là ngủ gục thì các ngài mới đưa một cái là quán. Điếm hơi thở là sổ tức, tùy hơi thở là tùy tức. Mà đi như vậy mà nó đưa đạt cái trạng thái mà vắng lặng á, thì bắt đầu chúng ta rơi vào hôn trầm là ngủ gục. Ngủ gục như vậy thì các tổ mới có là quán. Thì bắt đầu quán lại cái thân này, ai ngồi thiền đây, cái thân này do cái gì cấu tạo, thì bên nam tông của quý vị này nguyên thủy là quán. trong thân này có gì? Có ruột già, ruột non, tim, gan, tỳ, phế, thận. Có những cái chất đồn trắng, đồn đỏ, đồn đen. Quán lại cái thân này nó là có nhiều cái bất tịnh, chỗ hợp. Quán như vậy để chi? Để chúng ta đối trị cái buồn ngủ. Và chúng ta quán hồi thì nó loạn. Quán hồi nó loạn thì các ngài mới chỉ. Đi tới cái pháp chỉ là bạc ngưng không quán, không theo hơi thở. Và kêu là chỉ. Mà đi tới cái chỉ được rồi đó thì thả mà nói vừa buồn ngủ thì đi qua quán, mà loạn cái đi tới chỉ thì họ đá qua đá lại để làm sao để họ được vào cái cảnh giới là định. Mà định như vậy thì nó có nhiều loại định lắm. Họ định của sơ thiền, họ định của nhị thiền, họ định của tam thiền, họ định của tứ thiền. Mà tứ thiền nó có bốn cái giai lớp định lực. À, khi họ định của tứ thiền rồi thì họ đi tới cái tầng là phi tưởng là cao nhất. Thì khi các vị bạch đạt cái này, họ nói tôi không còn tưởng tượng gì nữa, tôi không còn vọng tưởng gì nữa, thì Đức Phật kêu mấy ông mà còn khởi cái niệm tôi vào cái trạng thái phi tưởng, không còn tư tưởng, là Phật kêu là phi tưởng. Cũng như quý vị nói rằng tôi không còn giận bà xã.